Chương 3340, Mại Nhĩ Thành 8+9. Nhưng là vì những người kia đều e ngại hắn vị này cổ đại nhân, cho nên không ai dám lên tiếng. Huống chi, tại đây cường giả vi tôn trong thế giới, kẻ yếu tử vong, cái kia vốn là gieo gió gặt bão. Cho nên, Cổ Phi Hoành cùng Cổ Hinh Dương không có một điểm áy náy cảm giác. Nhưng hiện tại, đây hết thảy lại bị Tô Lạc Trần trụi giải khai. Tô Lạc Tự như vậy lạnh nhạt nhìn xem Cổ Phi Hoành. Cổ Phi Hoành nhìn Cổ Hinh Dương, Cổ Hinh Dương muốn tranh biện, nhưng là ở đây nhiều như vậy vây xem quần chúng, mỗi người đều dùng xong mắt thấy, nàng cũng nói xạo không được, vì vậy nàng tự cưỡng từ đoạt lý, ta vừa rồi không có đâm chết hắn. Cổ Phi Hoành lập tức tự tiếp lời, cưỡng từ đoạt lý, đúng vậy. Hinh Hinh khống chế linh thú tại khu náo nhiệt chạy như điên là không đúng, nhưng là vừa rồi không có đâm chết người, bằng không thì các ngươi xuất ra chứng cứ a, chứng minh nhà của ta Hinh Hinh đâm chết người a. Người này như thế nào như vậy càn quấy, Tô Lạc có chút nhíu mày. Mà lúc này, Cổ Phi Hoành lại tiếp tục cười lạnh, nhưng lại đảo khách thành chủ, nhưng là, hai người các ngươi ăn hết ta cổ gia linh thú, hơn nữa là hai cái giá trị xa xỉ linh thú, đây cũng là chứng cứ vô cùng xác thực. Như thế nào, muốn chống chế, Cổ Phi Hoành lần thứ nhất nhìn thấy rõ ràng dám cùng hắn rằng con người, không khỏi tại trong lòng thầm mắng, lão tử thế nhưng mà cái này Mại Nhĩ Thành số thứ ba đại nhân vật, há lại các ngươi như vậy dân đen có thể trêu chọc. Dám cùng ta đối nghịch, ta không phải làm cho chết các ngươi cha mẹ không thể. Vì vậy, Cổ Phi Hoành tiểu cười lạnh, các ngươi cha mẹ là ai, hãy xưng tên ra. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, bởi vì cái kia đưa bọn chúng bao quanh hộ vệ đội vòng tròn luẩn quẩn, đã vượt qua lại càng nhỏ rồi, hơn nữa tùy thời đều sẽ động thủ. Nhưng mà, không đợi Tô Lạc nói chuyện, lúc này, nguyên bản ghé vào Tô Lạc đầu vai ngoan ngoãn gặm xương cốt tiểu nam hài, lại quay mặt lại, cái kia ngọc tuyết đáng yêu phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn, bị Cổ Phi Hoành nhìn vừa vặn. Ta XXX. Đang nhìn đến cái này trương khuôn mặt nhỏ nhắn thời điểm, Cổ Phi Hoành cả người cũng không tốt rồi. Bởi vì hắn nhận ra cái này khuôn mặt, hoặc là có thể nói, hắn nhận ra cái này tiểu nam hài phụ thân. Phụ thân của hắn không phải người khác, đúng là cái này Mại Nhĩ Thành chỉ nhân vật số má A. Thì ra là Tử Tinh Ngân Hàng hành trưởng đại nhân Ước Khắc đại nhân. Cổ Phi Hoành biết nói, cái này tiểu nam hài gọi tiểu niệm, ngày bình thường dưỡng tại tòa thành, cực nhỏ có đi ra ngoài cơ hội. Hắn thân là Ước Khắc đại nhân phụ tá, cũng gần kề chỉ thấy qua một lần. Nhưng là tiểu niệm lớn lên thật sự là quá ngọc tuyết đáng yêu, Cổ Phi Hoành lại cố tình đi nhớ, cho nên trí nhớ rất sâu khắc, hắn phi thường xác định, cái này tiểu hài tử tựu là Ước Khắc đại nhân duy nhất con nối dõi. Như thế nói đến, trước khi Hinh Hinh thiếu chút nữa muốn đâm chết Ước Khắc đại nhân duy nhất con nối dõi hả? Trời à, nghĩ đến đây, Cổ Phi Hoành quả thực cũng bị dọa khóc. Cổ Phi Hoành mặt tại chỗ tựu thay đổi, hắn cười hắc hắc. Chuyển đổi một trương thân thiết hỏa ái mặt, nói với Tô Lạc, hiểu lầm, ha ha ha, cái này căn bản là hiểu lầm nha. Tô Lạc đôi mắt híp nửa, vừa rồi nàng cũng không có buông tha Cổ Phi Hoành trên mặt là bất luận cái gì cảm xúc, cho nên Tô Lạc biết nói, tại Cổ Phi Hoành chứng kiến tiểu nam hài mặt lúc, thái độ của hắn tự biến thành rất kỳ quái, cái này là không phải có thể nói rõ, tiểu nam hài thân phận rất tôn quý. Nếu như là vậy mà nói, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hiểu lầm, thế nào lại là hiểu lầm? Chúng ta ăn hết các ngươi cổ ra hai cái linh thú a. Cổ Phi Hoành dáng tươi cười dị thường thân thiết nhiệt tình, linh thú sanh ra không phải để cho người ăn, người ăn ta ăn mọi người ăn, có cái gì khác nhau chứ? Đúng không? Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì rồi, mọi người tất cả giải tán đi tản a ha ha ha. Cổ Phi Hoành dáng tươi cười xấu hổ, dụ dỗ tiểu nam hài, tiểu bằng hữu ngươi không sao chớ. Không có việc gì là tốt rồi, thúc thúc nơi này có một ít tốt đồ chơi, ngươi cầm đi chơi đi. Cổ Phi Hoành vừa ra tay, tựu là một cái thanh thiên bạch ngọc dây chuyền, cái này thanh thiên bạch ngọc dây chuyền có thụ linh tác dụng, đối với vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu hài tử có rất lớn có ích. Hít kha zzz, vây xem quần chúng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, cái này Cổ Phi Hoành ra tay cũng quá xa xỉ đi à. Tựu cái này thanh thiên bạch ngọc dây chuyền, vậy thì giá trị hơn 10 vạn tử tinh a. Quá xa xỉ rồi, Cổ Phi Hoành cho rằng tiểu hài tử rất tốt lừa, lừa hai cái có thể xong việc nhi rồi, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Mại Nhĩ đại nhân trong nhà bảo bối gì không vậy? Còn có thể hiếm có như vậy một cái thanh thiên bạch ngọc dây chuyền sao? Vì vậy, tiểu nam hài nắm lên cái kia cứng rắn treo đến cổ của hắn thượng thanh thiên bạch ngọc dây chuyền, oán hận ném cho Cổ Phi Hoành, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nộ khí. Cổ Phi Hoành xem xét, cái này không tốt rồi. Cổ Phi Hoành lại lấy ra càng đỡ một ít ngọc giác, đưa tới tiểu nam hài trong tay, một cái kính được dụ dỗ tiểu bằng hữu, mới vừa rồi là tỉ tỉ không tốt, thiếu chút nữa đụng phải ngươi. Thế nhưng mà tỷ tỷ nàng là nói đùa ngươi a, nàng thật là với ngươi khai mở hết nha. Tiểu nam hài kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, mà đúng lúc này hậu, Cổ Hinh Dương chính há hốc mồm. Nàng như thế nào đều không nghĩ ra mới vừa rồi còn hảo hảo phụ thân đại nhân, như thế nào trong nháy mắt tự giúp người khác nữa nha. Vì vậy, Cổ Hinh Dương kéo lại Cổ Phi Hoành, phụ thân đại nhân, ngươi đang làm sao? Ngươi làm gì thế nịnh nọt nhỏ như vậy phá hài tử? Cổ Phi Hoành một tay lấy Cổ Hinh Dương hướng sau lưng túm, sau đó, trên mặt hắn chất đầy dáng tươi cười, dụ dỗ tiểu nam hài. Mà lúc này, Tô Lạc Tắc thì giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cổ Hinh Dương, hiện tại biết đạo sợ chưa? Cổ Hinh Dương trong nội tâm chính nén giận, thình lình nghe được Tô Lạc lời này, nàng lập tức tự nổi giận, mang cao cao cái cằm, liếc xéo Tô Lạc, ai sợ? Ai sợ hãi, ta chính là cố ý muốn đụng hắn, như thế nào đây? Ngươi có thể làm gì ta a? A, Cổ Hinh Dương một câu nói còn chưa dứt lời, miệng của hắn cũng đã bị cha nàng cho gắt gao bưng kín. Giờ khắc này, Cổ Phi Hoành thật sự là bị cái này xú nha đầu sợ tới mức hồn phi phách tán. Ngươi câm miệng cho ta. Cổ Phi Hoành một bên che miệng của hắn, một bên cho nàng nháy mắt. Đây chính là ước khắc hành trưởng duy nhất con nối dõi, ngươi rõ ràng dám nói cố ý đụng hắn, ngươi muốn chết cầu đừng tiện thể cha ngươi a. Ô ô ô, Cổ Hinh Dương thật vất vả mới từ cha hắn trong tay giấy giụa đi ra, gần đây bị làm hư nàng, làm sao có thể hội xem mặt người sắc, vì vậy, Cổ Hinh Dương càng phát ra không phục rồi. Cha, ta nói rất đúng lời nói thật, ngươi thân là Mại Nhĩ Thành xếp hạng đệ tam đại nhân vật, ai dám không nghe lời của ngươi. Ngươi đến cùng tại sợ cái gì? Đừng nói hai người kia, tựu là cái này tiểu phá hài tử, ta cũng muốn hắn đi chết đi. Cổ Phi Hoành bệnh tim sắp bị cái này xú nha đầu cho dọa đi ra. Hắn muốn ngăn cản Cổ Hinh Dương cái kia lốp bốp cái không ngừng nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện mình không nhúc nhích được. Hắn tựu như vậy xử ở đằng kia, tựu cùng một căn như đầu gỗ, khẽ động đều không nhúc nhích được. Phát hiện này, càng làm cho Cổ Phi Hoành dọa đến sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Vì vậy, hắn chỉ có thể cùng tiểu niệm cười làm lành, ha ha ha, vị tỷ tỷ này tại nói đùa ngươi, đừng coi là thật đừng coi là thật ha ha ha. Tiểu nam hài kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, phẫn nộ chằm chằm vào Cổ Phi Hoành, cái này tỷ tỷ muốn cố ý đâm chết ta, còn muốn giết ta cha mẹ, là sâu sắc bại hoại, ngươi còn giúp nàng nói chuyện, là đại bại hoại. Ta muốn nói cho cha ta, chương 3341, Mại Nhĩ Thành 10+11. Cổ Phi Hoành bị dọa đến thiếu chút nữa muốn quyết đi qua, hắn muốn nói chuyện, lại phát hiện lúc này chính mình liền lời nói đều cũng không nói ra được, hắn chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ nhớ kỹ, sau đó thông qua ánh mắt truyền đạt tiểu niệm a, cái này thật sự là hay nói giỡn a, ngươi đừng coi là thật a ô ô. Nhưng là tiểu niệm hoàn toàn tiếp thu không đến, hắn hiện tại đã rất tức giận rồi. Cổ Phi Hoành nhanh khóc, nếu như khả dĩ động hắn đã sớm đem Cổ Hinh Dương cho một cái tát đập choáng luôn, ở đâu còn có thể làm cho nàng ở chỗ này không che đậy miệng không kiêng nể gì cả muốn chết. Mà lúc này, Cổ Hinh Dương nghe xong, lập tức cười lạnh, ngươi nói cho ngươi biết cha đi a, cha ngươi đã biết thì sao? Hắn giác quan đại qua cha ta, nấc Cổ Phi Hoành sắp bị Cổ Hinh Dương hù chết. Đúng vào lúc này, một cái tinh xảo nữ nhân xinh đẹp mang theo một đám người đại quy mô đi tới, đem làm nàng chứng kiến Tô Lạc trong ngực tiểu niệm lúc, lập tức phi nhào đầu về phía trước tiểu niệm. Tiểu niệm, mẫu thân rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Mà giờ khắc này, tiểu niệm cũng hướng cái này xinh đẹp nữ nhân vươn tay. Vì vậy, Tô Lạc tự buông lỏng tay, tiểu niệm tự thuận thế ôm lấy nữ nhân kia mảnh cái cổ, mẫu thân. Tiểu niệm, ngươi như thế nào đột nhiên đi loạn, mẫu thân nhanh bị ngươi hù chết. Vị này nữ nhân xinh đẹp hốc mắt đều ẩm ướt, nàng trước khi tại thử y phục, mới đi vào không bao lâu, đợi nàng lúc đi ra liền phát hiện con trai của nàng không thấy rồi, tại chỗ không có đem nàng hù chết, vì vậy nàng tranh thủ thời gian hạ lệnh lại để cho người trở về gọi người, còn lại người bên đường tìm ra được. Chẳng ai ngờ rằng, tiểu niệm vậy mà đông lệch ra tây ngoặt đều vài đầu phố, cho nên đến bây giờ mới bị tìm được. Tiểu niệm hết sức nhỏ xanh nhà tiểu cánh tay ôm lấy mẹ hắn thân cổ, cùng mẹ nàng thân cáo trạng, mẫu thân, có người muốn giết tiểu niệm ô ô. Triệu phu nhân nghe xong lời này, lập tức mặt tựu đen, nàng theo tiểu niệm ngón tay, nhìn về phía Cổ Hinh Dương. Mà lúc này, Cổ Hinh Dương lại lạnh lùng cười cười, giết ngươi làm sao vậy? Ngươi cái phá hài tử, tuổi còn nhỏ tựu yêu cáo trạng, thật sự là không có dạy kèm. Ta nhìn ngươi a, xem ra vị tiểu thư này rất có dạy kèm tại nhà. Không biết là ai ra con gái, sao không báo danh ra à nha? Triệu phu nhân ôm chặt tiểu niệm, chằm chằm vào Cổ Hinh Dương ánh mắt xâm lãnh thị huyết. Cổ Hinh Dương tại triệu phu ánh mắt của người xuống, có chút nhát gan, nàng quay đầu lại tìm Cổ Phi Hoành, cha. Mà lúc này, Cổ Hinh Dương mới phát hiện, chung quanh nguyên bản hiện lên vòng vây bọn hộ vệ, giờ phút này đã toàn bộ quỳ xuống rồi, mà ngay cả cha của nàng cũng đã quỳ xuống đất. Thật sự là không hiểu thấu a, đám người kia làm gì vậy một bộ nhìn thấy đại nhân bộ dạng. Mà lúc này, theo Cổ Hinh Dương hô một tiếng cha, Triệu phu nhân xem Cổ Phi Hoành ánh mắt, liền mang theo nồng đậm giọng mỉa mai. Cổ Phi Hoành một bên vội vàng đem Cổ Hinh Dương kéo quỳ xuống, một bên cùng Triệu phu nhân chịu tội Triệu phu nhân. Cổ Phi Hoành sắc mặt trắng bệch không có chút máu, trên trán to như hạt đậu mồ hôi rầm rầm xuống lăn xuống. Triệu phu nhân lạnh lùng cười cười, còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là phó hành trưởng đại nhân a, phó hành trưởng đại nhân cái này quỳ xuống, là muốn làm gì vậy? Cổ Hinh Dương gặp nữ nhân này dám chào phúng cha nàng, lập tức nộ chạy lên não, đang muốn chỉ vào Triệu phu nhân chửi ầm lên, lại bị Cổ Phi Hoành một cái bàn tay vung đi qua, lại đạp nàng sau đầu gối, trực tiếp đem Cổ Hinh Dương đạp quỳ xuống, còn không mau cùng Triệu phu nhân chịu tội. Triệu phu nhân là người nào? Cha vậy mà vì nàng đánh chính mình. Cổ Hinh Dương tức giận đến nhanh điên mất rồi. Mà lúc này, Cổ Phi Hoành khúm núm cùng Triệu phu nhân chịu tội. Chuyện vừa rồi, thật sự là hiểu lầm, tiểu nữ không che đậy miệng, tội đáng chết vạn lần, kính xin Triệu phu nhân không muốn trách cứ. Về phần Triệu hành trưởng chỗ đó, ta sẽ dẫn tiểu nữ tự mình đi qua bồi tội. Triệu phu nhân, Triệu hành trưởng, nghe thế, cho dù Cổ Hinh Dương là người ngu, cũng đã tỉnh ngộ lại rồi. Cái gì, vừa rồi nàng thiếu chút nữa đâm chết tiểu hài tử, là Mại Nhĩ Thành nhân vật số một nhi tử. Trời à, Cổ Hinh Dương cả người cũng không tốt rồi. Nàng tranh thủ thời gian hướng về phía Triệu phu nhân giải thích, Triệu bá mẫu, ta vừa rồi thực không phải cố ý, ta cùng là ở cùng nhà các ngươi tiểu niệm hay nói giỡn, ta làm sao lại nghĩ muốn đâm chết hắn. Đều là nàng, Cổ Hinh Dương ngón tay hướng Tô Lạc, ánh mắt hung ác lệ, đều là nàng từ đó châm ngòi, nói cách khác, ta cũng sẽ không biết cùng tiểu niệm khai mở loại này vui đùa. Lúc này, tất cả mọi người dùng một loại liếc xi ánh mắt nhìn Cổ Hinh Dương. Đều loại này lúc sau, nhận lầm xin lỗi sẽ chết sao? Chính ở chỗ này đổi trắng thay đen, nói hưu nói vượn, vụ oan giá họa. Chẳng lẽ nàng không biết, Triệu phu nhân ghét nhất đúng là loại người này sao? Triệu phu nhân uy nghiêm lạnh như băng trên mặt như hàn sương bao phủ Triệu bá mẫu. Ngươi là ai Triệu bá mẫu? Cổ Hinh Dương bị Triệu phu nhân một tiếng cười lạnh cho dọa sợ, đáy mắt lại hiện lên một vòng hận ý. Triệu phu nhân duyệt vô số người, há lại không biết cô nương này nội tâm ác độc, nhưng là thân là Mại Nhĩ Thành chỉ đệ nhất phu nhân, nàng sợ qua ai hả? Người tới, cho ta đem nhà đầu kia bắt lại. Triệu phu nhân xuống, Cổ Phi Hoành cũng bất lực, vì vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Hinh Dương bị một đám hung thần ác sát hộ vệ xông đi lên buộc chặt thành bánh chưng. Mà lúc này, Triệu phu nhân muốn Tô Lạc cùng tiểu thú con nói lời cảm tạ, lại phát hiện đã tìm không thấy người. Triệu phu nhân đôi mắt hiện lên một đạo tán thưởng. Cùng Cổ Hinh Dương so sánh với, Tô Lạc tại Triệu phu nhân nội tâm ấn tượng, càng là cất cao thêm vài phần. Triệu phu nhân một đám người đại quy mô đi trở về. Mà Cổ gia, tắc thì lâm vào trước nay chưa có lo nghĩ chung. Triệu phu nhân đến từ đế đô, gần đây tài trí hơn người, cố chấp bao che khuyết điểm, hiện tại Cổ Hinh Dương rơi xuống trong tay nàng, thật sự là giữ nhiều lành ít ha. Cổ Phi Hoành là một cái như vậy con gái, tuy nhiên hận nàng vụng về như heo, nhưng nghĩ đến nàng qua đời mẫu thân, lại đối với nàng tràn đầy đều là sủng ái cùng thương tiếc. Vì vậy, Cổ Phi Hoành tiểu các loại nghĩ biện pháp nắm quan hệ, muốn đem Cổ Hinh Dương cứu ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Cổ Phi Hoành bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Hắn như thế nào quên, Cổ Hinh Dương trong môn phái đại sư huynh, đúng là con trai của thành chủ đại nhân, hắn và Hinh Hinh đồng thời theo trong môn phái tới Mại Nhĩ Thành, chính là muốn lên tàu 10 ngày sau tham long số cự luân đi đế đô học viện A. Cổ Hinh Dương cái này danh ngạch, có thể hao tốn Cổ Phi Hoành gần nửa sinh tài phú, mới rốt cục lấy được. Cổ Hinh Dương đã có đế quốc học viện danh ngạch, tự là Triệu ước khắc hành trưởng, cũng không thể đối với nàng ở vào hình phạt riêng, nhưng sợ là sợ Triệu hành trưởng tại Cổ Hinh Dương phẩm đức thượng làm văn, hủy bỏ nàng nhập học tư cách A. Cổ Phi Hoành quyết định thật nhanh tự đi phủ thành chủ. Thành chủ, thuộc về Mại Nhĩ Thành chỉ nhân vật số 2, gần đây bị ước khắc hành trưởng áp chế. Cổ Phi Hoành tìm được Cổ Hinh Dương đại sư huynh Nguy Tây Hoa, sau đó đem sự tình che giấu vài phần, khóc quỳ cầu Nguy Tây Hoa cùng Nguy thành chủ nhất định phải cứu Cổ Hinh Dương A. Nguy Tây Hoa lông mày chăm chú nhăn lại, hắn đối với Cổ Hinh Dương không có cảm giác gì, nhưng là nàng lại là đệ đệ mình yêu mến nhất nữ thần, mà đệ đệ cũng tại một lần dã ngoại săn bắn chung bỏ mình. Lâm Trung chi tế, đệ đệ lần nữa dặn dò chính mình phải chiếu cố kỹ lưỡng vị này sư muội, bằng không thì hắn chết cũng sẽ không biết an tâm. Chương 3342, Nguy sư huynh 1+2. Vì để cho đệ đệ an tâm, Nguy Tây Hoa tiểu đáp ứng xuống, hôm nay nghe được Cổ Phi Hoành vừa nói như vậy, hắn lông mày tiểu thật sâu nhăn lại. Cổ Phi Hoành mang theo khóc nức nở, ta biết đạo Hinh Hinh tính tình không được tốt, có thể nàng dù sao tuổi còn nhỏ tiểu mất đi thân mẹ ruột, không có người tốt giáo nàng. Nhưng bây giờ ta chính là muốn giáo nàng, đều đã quá muộn, nếu như Bắc Hoa biết đến lời nói, bất định nhiều khó chịu. Nguy Bắc Hoa, tựu là Nguy Tây Hoa đệ đệ, Ngụy Tây Hoa Nhân cau mày, đáp ứng đem Cổ Hinh Dương cứu ra. Đợi Cổ Phi Hoành sau khi rời đi, thành chủ đại nhân rất không đồng ý, làm gì vì như vậy một cái xú nha đầu, đắc tội ước khắc hành trưởng. Cổ Phi Hoành tuy nhiên hai đầu châm ngòi ly gián, nhưng là thành chủ đại nhân hòa ước khắc hành trưởng quan hệ, vẫn là có thể. Ngụy Tây Hoa chăm chú nhìn thành chủ đại nhân, đệ đệ trên trời nhìn xem, phụ thân đại nhân. Huống chi, tiểu niệm lại không có thực gặp chuyện không may, hành trưởng đại nhân nếu như cố ý truy cứu, cái sẽ có vẻ hắn độ lượng nhỏ, không chịu nổi trọng dụng. Thành chủ đại nhân tức giận răn dậy, tiểu tử ngươi biết đạo cái gì gọi là không chịu nổi trọng dụng. Nhanh cho lão tử câm miệng, Ngụy Tây Hoa cười nhạt một tiếng, phụ thân đại nhân, đợi nhi tử theo đế quốc học viện tốt nghiệp, đến lúc đó cũng sẽ là một phương nhân vật, ngươi cũng không cần đành phải tại hành trưởng đại nhân phía dưới, buồn bực thất bại. Ngươi đứa nhỏ này, thành chủ đại nhân thở dài một hơi, nói cái gì đều chưa nói, chắp tay sau lưng đi rồi, bóng lưng của hắn có một loại nói không nên lời tịch liêu. Ngụy Tây Hoa cũng là nhân vật. Hắn đã đáp ứng xuống, lúc này tựu đi xử lý chuyện này. Ngụy Tây Hoa chỗ môn phái, là phụ cận trăm tòa thành trì ở bên trong, lợi hại nhất một chỗ môn phái Xích Dương Tông. Cái này Xích Dương Tông so Thiên Đạo Tông cần phải lợi hại nhiều hơn. Thiên Đạo Tông lần này tính toán nhiều hơn, cũng chỉ có hai cái danh ngạch, mà Xích Dương Tông, lần này khoảng chừng 20 danh ngạch. Cái này 20 người ở bên trong, Ngụy Tây Hoa là đại sư huynh thực lực mạnh nhất, Cổ Hinh Dương tắc thì thực lực nhất phế. Ngụy Tây Hoa trực tiếp đi tìm hành trưởng đại nhân, bởi vì cầm được đế quốc học viện vào bàn khoán, mà ngay cả hành trưởng đại nhân đều muốn cho hắn vài phần chút tình mọn. Bất quá khi nói đến muốn thả Cổ Hinh Dương trong chuyện này lúc, ước khắc hành trưởng tự bưng trà rời đi, hơn nữa tỏ vẻ, Cổ Hinh Dương đắc tội có thể không chỉ hắn triệu hành trưởng, còn có cái kia hai cái thần bí thiếu niên cùng thiếu nữ, nếu như bọn hắn không đáp ứng phóng vậy được trường phủ cũng là sẽ không tha người. Nói xong, hành trưởng đại nhân tự bưng trà tặng người. Rất hiển nhiên không nghĩ lại cùng Ngụy Tây Hoa nói nhảm. Hành trưởng đại nhân mà nói tuy nhiên là từ chối, nhưng là Ngụy Tây Hoa nội tâm lại cười lạnh, không phải là tìm hai người sao? Đối với phủ thành chủ mà nói lại có nhiều khó. Quả nhiên, không đến thời gian một ngày, Ngụy Tây Hoa đã tìm được Tô Lạc chỗ khách sạn. Nhưng là, đem làm hắn biết đạo thân phận của Tô Lạc lúc, chân mày hơi nhíu lại đến. Bởi vì hắn không nghĩ tới, đối phương rõ ràng cũng là cái này kỳ đế quốc học viện mới chiêu thu học sinh. Bất quá lại là hạ giới Thiên Đạo Tông đến, cái này lại để cho Ngụy Tây Hoa vốn trong lòng cố kỵ, lập tức tựu không còn sót lại chút gì. Bất quá là từ dưới giới tới tiểu đồng học, có thể bái kiến cái gì các mặt của xã hội. Hơi chút uy hiếp hai câu chẳng phải có thể dọn dẹp hả? Vì vậy, Ngụy Tây Hoa đồng học ôm như vậy tâm tính, đi khách sạn tìm Tô Lạc cùng tiểu thú con. Cái lúc này, Hứa lão sư cùng Thạch lão sư vội vàng cùng các lão sư khác ôn chuyện, Ninh Chín lại vội vàng kế tiếp 50 năm Thăng Long số thượng cần có hết thảy thiết bị. Cho nên trong khách sạn chỉ có Tô Lạc cái tiểu thú con hai người. Bởi vì khó được thanh nhàn, cho nên Tô Lạc mượn khách sạn phòng bếp, bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Dù sao kế tiếp muốn trên thuyền ngốc 50 năm, hơn nữa nhiều người nhiều miệng, cũng bất tiện mỗi ngày ăn mảnh, cho nên Tô Lạc tựu thừa dịp còn có 10 ngày công tác, hết sức chuyên chú, toàn lực ứng phó là tiểu thú con cũng là chính cô ta chuẩn bị đồ ăn. Gạo, bột mì, lúa mì đợi món chính, từng túi khiêng tiến đến, trồng chất thành sườn núi nhỏ đồng dạng cao. Thịt nướng, thịt muối, xì dầu thịt, các loại thịt chế phẩm, bị Tô Lạc làm tốt về sau, nhét vào trong không gian đi, bởi vì không gian có giữ tươi công năng, muốn ăn mà nói tùy thời lấy ra có thể ăn. Còn có các loại hoa quả, cũng dự bị chỉnh tề, vì không ngừng hàng, Tô Lạc dứt khoát rời bại trên trăm loại cây ăn quả, từng chủng loại cái một cây, trồng đến trong không gian, muốn ăn tùy thời khả dĩ hái. Về phần rau quả, Tô Lạc cũng góp nhặt hơn 10 loại rau quả tử, muốn ăn tùy thời khả dĩ gieo xuống đi, tại trong không gian thu hoạch kỳ rất ngắn. Đồng thời, Tô Lạc lại chạy tới hỏi có kinh nghiệm Hứa lão sư, Hứa lão sư nói cho nàng biết, nếu như thực lực đầy đủ còn có thể tham gia biển lưới câu hoạt động, vì vậy, Tô Lạc lại hấp tấp chạy tới ngư cụ điếm, đem cần có công cụ mỗi dạng đều đến 1.000 bản. Tô Lạc hào tựu là như vậy tài đại khí thô, dù sao, 50 năm thời gian A, những này dụng cụ đều không có cùng trình độ mài mòn, nhiều hơn dự bị luôn đúng vậy, dù sao Tô Lạc không gian cũng đủ lớn. Đến lúc đó coi như mình dùng không hết. Còn có thể giá cao bán cho người khác nha. Từ khi trước khi tại đảo Ác Ma lợi dụng vật tư dự trữ kiếm lớn một số về sau, Tô Lạc đối với độn vật tư một mực đều có thật lớn nhiệt tình. Tô Lạc mua đồ vật, chủng loại nhiều mà đầy đủ hết, hơn nữa đều là dựa theo trăm phần ngàn phần mua, cho nên nhiều hơn nữa tử tinh cũng chịu không được nàng như vậy hoa. Trước khi bán bí tịch cùng công pháp lấy được trên trăm vạn tử tinh, lại bị nàng tiêu xài không còn. Bất quá Tô Lạc một chút cũng không biết là tiếc hận. Tiễn tựu là dùng để tiêu xài, mà không phải nắm trong tay không nỡ hoa. Nói sau, chỉ cần nàng tấn thăng đến đại viên mãn, có thể chắt lọc nhượng lại ước khắc hành trưởng đều dọa ra bệnh tâm thần siêu cấp lớn tử tinh, cho nên, nàng có cái gì thật lo lắng cho đây này. Nếu như người khác biết nói, nhất định sẽ đến một câu, quả nhiên đầu thai tựu là kỹ thuật sống, có một hào mẫu thân tựu là không giống với. Ngay tại Tô Lạc vội vàng cho tiểu thú con chuẩn bị thịt nướng thời điểm, Ngụy Tây Hoa mang theo hắn một đám các sư huynh đệ đại quy mô cứ tới đây. Lúc này, Tô Lạc tại phòng bếp vội vàng, bởi vì muốn một lò nướng, cho nên lượng công việc rất lớn. Mà tiểu thú con, Tô Lạc sợ hắn đi ra ngoài gây chuyện, cho nên cho hắn bưng một bàn cắt tốt thịt nướng, lại để cho hắn ngồi trong đại sảnh ăn. Ngụy Tây Hoa lúc tiến vào, không có đẹp mắt đến Tô Lạc, tự chỉ thấy ăn vẻ mặt khai mở tâm tiểu thú con. Mà lúc này, Ngụy Tây Hoa bên người cái nào đó hộ vệ nhận ra tiểu thú con, kích động nói, công tử, chính là hắn, chính là hắn. Người này hộ vệ trước khi trên đường xem qua trận kia náo nhiệt, cho nên tự nhận ra tiểu thú con. Vì vậy, tự cho là phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái Ngụy Tây Hoa, sửa sang lại ngoại bào, phóng ra hướng tiểu thú con mà đi. Bước tiến của hắn vững vàng mà chậm chạp, tư thái cao cao tại thượng, có một loại người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp cảm giác. Đem làm hắn đi đến tiểu thú con bên người thời điểm, người bình thường lúc này nhất định sẽ nghi hoặc ngẩng lên đầu. Nhưng là, tiểu thú con không phải người bình thường a, cho nên hắn căn bản không có phản ứng, bưng chén đĩa, ăn thịt nướng ăn có thể khai mở tâm, miệng đầy chảy mỡ. Ngụy Tây Hoa cặp kia mày rậm có chút nhào khởi, tiểu tử này rõ ràng dám ở trước mặt mình kênh kiệu, thật to gan. Chương 3343, Ngụy sư huynh 3+4. Ngụy Tây Hoa cái con kia thon dài trắng nõn ngón tay uốn lượn, khấu trừ khấu trừ khấu trừ đánh mặt bàn. Tiểu thú con ngẩng đầu, lạnh như băng quét Ngụy Tây Hoa, thần sắc bất thiện, không giận tự uy. Ngay tại tiểu thú con ánh mắt lạnh như băng phóng tới thời điểm, Ngụy Tây Hoa bỗng nhiên có một loại không biết tên cảm giác sợ hãi. Nhất định là ảo giác, Ngụy Tây Hoa như thế tự an ủi mình, vì vậy, hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi, xin hỏi, tại đây có thể ngồi xuống sao? Tiểu thú con không có phản ứng, tiếp tục cúi đầu ăn thịt nướng. Ngụy Tây Hoa sắc mặt lập tức tựu khó coi, bất quá hôm nay có việc cầu người, cho nên Ngụy Tây Hoa không làm không được ra thân thiết hòa thiện đích thái độ đến, chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng, nói, ngươi tựu là bên đường cứu Triệu tiểu niệm vị thiếu niên kia a. Tiểu thú con vội vàng ăn thịt, ánh mắt đều không rảnh cho hắn một cái. Ngụy Tây Hoa cho rằng tiểu thú con cố ý làm bộ làm tịch, vì vậy phối hợp, chậm rãi nói tiếp, lúc trước các ngươi cứu được tiểu niệm, không chỉ có là ước khắc đại nhân, chúng ta phủ thành chủ cũng rất cảm kích, bất quá, lúc ấy Cổ Hinh Dương cũng không phải cố ý, cho nên ngươi xem, có thể hay không đối với nàng mở một mặt lưới. Ngay từ đầu, Ngụy Tây Hoa đối với tiểu thú con hay là rất khách khí, hắn cảm thấy, dùng hắn thành chủ chi tử thân phận, đối với cái này đến từ hạ giới tiểu đồng học như thế người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, quả thực rất khó khăn được, vị này tiểu đồng học nếu như biết đạo tốt xấu lúc này được quỳ xuống tỏ vẻ hắn vui lòng phục tùng a ha ha ha. Đáng thương Ngụy công tử, hắn căn bản không biết chính hắn là ở đàn gảy tai trâu. Thế nhưng mà, kế tiếp họa phong, cùng Ngụy Tây Hoa trong tưởng tượng, hoàn toàn không giống với. Chỉ thấy tiểu thú con ngẩng đầu, lạnh như băng trừng mắt Ngụy Tây Hoa, người bỏ đi, không muốn đã quấy rầy ta ăn thịt. Ngụy Tây Hoa lập tức trừng to mắt, cái gì, tiểu thú con thần sắc lạnh lùng, còn chưa cút. Ngụy Tây Hoa lập tức cả người cũng không tốt rồi, hắn là ai, nhưng hắn là đường đường Mại Nhĩ Thành thành chủ công tử. Tại đây Mại Nhĩ Thành, mà ngay cả ước khác đại nhân đều sẽ cho hắn một phần mặt mũi, cái này nông thôn đến xú tiểu tử, rõ ràng dám dùng thái độ như vậy đối với hắn. Quả thực là có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục, Ngụy Tây Hoa tính tình vốn là không tốt, lúc này thì càng không cần nhẫn nại rồi, hắn, dầm ào ào, một tiếng đứng lên, chỉ vào tiểu thú con cười lạnh, ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện. Tiểu thú con rất nhà định tiếp tục cúi đầu ăn thịt, đối với Ngụy Tây Hoa phẫn nộ gào thét mắt điếc tai ngơ. Mà lúc này, Ngụy Tây Hoa có thể chịu, bên cạnh hắn đích sư đệ đám bọn họ cũng không có biện pháp nhẫn a, vì vậy, bọn hắn trực tiếp đem tiểu thú con cái bàn này bao vây lại, chỉ vào tiểu thú con tức giận gào thét. Nông thôn đến xú tiểu tử, người có biết hay không Ngụy sư huynh là ai? Là ai? Tiểu thú con có chút hiếu kỳ, nói cho ngươi biết, cha hắn Ngụy Cơ Thanh Hà đại nhân, cái kia là ai? Tiểu thú con một điểm mờ mịt, rõ ràng liền tên thành chủ đại nhân đều chưa nghe nói qua, quả nhiên là nông thôn đến hải tử, cái gì cũng không biết. Mọi người đối với tiểu thú con gây nên dùng thật sâu khinh bỉ. Đó là chúng ta thành chủ đại nhân, một vị tiểu sư đệ tự hào. A, à, không biết, tiểu thú con mây trôi nước chảy. Ngươi muốn nhận thức thành chủ đại nhân, chỉ bằng ngươi, thôi đi ngươi, vị này tiểu sư đệ rất đắc ý khinh bỉ tiểu thú con. Lúc này, lại có một vị tiểu sư đệ nhảy ra, ngươi không biết thành chủ đại nhân, tổng biết đạo trung ương đại lục tứ đại siêu cấp đại gia tộc A. Ngụy gia tựu là siêu cấp thế gia Lãnh gia phụ thuộc gia tộc. Ha ha ha, hiện tại biết đạo sợ chưa? Run rẩy a, còn không mau tới quỷ thè lưỡi ra liếm. Ngụy Tây Hoa chính mình không có đứng ra, ngược lại là những này các sư đệ, cả đám đều chạy đến báo hắn bối cảnh, thay hắn tạo thế, chỉ tiếc. Chiêu này đối với người khác có lẽ có dùng, nhưng là đối với tiểu thú con. Hoàn toàn là đàn gảy tai châu nha, bởi vì tiểu thú con lại rất đương nhiên nói, cái kia là ai? Cái kia là ai? Đây chính là Trung ương Đại Lục tứ đại siêu cấp gia tộc Lãnh gia a. Cái này ở nông thôn số tiểu tử là não tàn a. Rõ ràng liền Lãnh gia cũng không biết, ngay tại song phương dương cung bạt kiếm, cũng sắp muốn đánh lúc thức dậy. Tô Lạc bưng một cái bồn lớn thịt nướng đi ra, lấy đi tiểu thú con không chậu, thay đổi tràn đầy đều là thịt chậu. Tiểu thú con lập tức đem bọn này bệnh tâm thần sư huynh đệ ném đến lên chín tầng mây đi, rất chuyên tâm rất vui sướng mà ăn hắn thịt nướng. Ngụy Tây Hoa lập tức có một loại nồng đậm cảm giác bị thất bại. Dùng hắn đường đường thành chủ đại nhân công tử, vừa rồi rõ ràng ý đồ cùng một cái kẻ ngu giảng đạo lý, thật sự là, ngẫm lại đều cảm giác mình ngu xuẩn. Cô nương này tựu là ngay lúc đó cô gái kia, trước kia hộ về kia đối với Ngụy Tây Hoa nhỏ giọng nói thầm. Ngụy Tây Hoa nghe xong, lập tức nhìn về phía Tô Lạc. Đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc thời điểm, không khỏi vì nàng dung nhan chỗ chấn nhiếp. Thế gian lại có như thế mỹ mạo cô nương, ngay tại hắn thất thần thời điểm, Tô Lạc cau mày, nhạt âm thanh hỏi, các người đứng ở chỗ này làm cái gì? Ngụy Tây Hoa lúc này mới hồi trở lại thần, chứng kiến Tô Lạc, hắn lập tức lễ phép nhiều hơn, cô nương chính là thiên cứu Triệu tiểu niệm người. Tô Lạc không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ hỏi, các người cùng Cổ Hinh Dương cái gì quan hệ? Vấn đề này, Ngụy Tây Hoa có chút khó trả lời, bất quá hắn hay là kiên trì nói, nàng, là ta không về nhà chồng đệ tức phụ. Tô Lạc gật gật đầu, cho nên, tất cả mọi người là đế quốc học viện tân sinh, về sau 50 năm còn muốn trên thuyền cùng một chỗ vượt qua, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cô nương hay là không đem sự tình làm tuyệt mới tốt. Ngụy Tây Hoa theo Tô Lạc dung mạo trong lúc khiếp sợ hồi trở lại thần, khôi phục hắn thành chủ công tử cao cao tại thượng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười câu dẫn ra khóe miệng, không đếm xỉa tới hai tay hoàn cánh tay, Cổ Hinh Dương, còn có cơ hội thượng thăng long số. Tô Lạc lời này, sắc bén đâm chung sự tình mấu chốt nhất điểm. Ngụy Tây Hoa đôi mắt hơi co lại, sau đó, trong mắt hiện ra điểm một chút hàn mang, cô nương, được làm cho người chỗ tạm tha người. Tô Lạc nhẹ nhàng mà cười, là ta không buông tha nàng sao? Ngụy Tây Hoa không nghĩ tới hai người kia một cái giả vờ ngây ngốc, một cái một cách tinh quái, vậy mà so ước khác đại nhân còn dầu muối khó tiến, không khỏi trong nội tâm ngầm bực, sắc mặt liền dẫn ra chút ít tức giận. Cổ Hinh Dương không có đâm chết người, cho nên, mà ngay cả ước khác đại nhân đều không có biện pháp hủy bỏ nàng đi đế quốc học viện tư cách. Ngụy Tây Hoa không có nói cho Tô Lạc chính là, vì Cổ Hinh Dương cái này danh ngạch vững chắc, Cổ Phi Hoành lại đang một vị đế quốc học viện triệu tập dự thi lão sư trên người hao tốn đại lượng tử tinh, đương nhiên, mặc dù là bỏ ra đại lượng tử tinh, vị kia triệu tập dự thi lão sư cũng chỉ đáp ứng hàm hồ suy đoán, về phần ước khác đại nhân hội sẽ không bỏ qua Cổ Hinh Dương, điểm ấy ai cũng nói không tốt. Đã liền ước khác đại nhân đều không có biện pháp hủy bỏ nàng đi đế quốc học viện tư cách, vậy ngươi gấp cái gì? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Ngụy Tây Hoa lại bị Tô Lạc một câu bên trong đích, nghẹn gắt gao, thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Lúc này, Ngụy Tây Hoa bỗng nhiên muốn, cùng trước mắt cái này nhanh mồm nhanh miệng một cách tinh quái Tô Lạc so sánh với, Cổ Hinh Dương não tàn dễ dụ lừa gạt dĩ nhiên là như vậy đáng yêu. Chương 3344, Thăng Long Hào 1+2. Ngụy Tây Hoa nắm tay, đi đế quốc học viện còn có 10 ngày. Hắn tự tin, ước khác đại nhân không sẽ vì Cổ Hinh Dương, cùng đế quốc học viện triệu tập dự thi lão sư trở mặt. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Tô Lạc nghiêm trang gật đầu, đúng vậy, đi đế quốc học viện cũng chỉ có 10 ngày, Cổ Hinh Dương tối đa cũng tự thụ 10 ngày đích ra thịt nỗi khổ, người gấp cái gì nha? Ngụy Tây Hoa cắn răng, lại không tốt nói cho Tô Lạc, ước khác đại nhân đối với bằng hữu như gió xuân giống như ôn hòa, đối với địch nhân lại như trời đông giá rét giống như lãnh khốc. Ước khác đại nhân phủ đệ, có am hiểu nhất tinh thần công kích mưu sĩ, sợ chỉ sợ. Nhưng là đây chỉ là suy đoán, lại không thể nói rõ. Ngụy Tây Hoa hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, mà Tô Lạc nở nụ cười nhẹ, không chút nào yếu thế nghênh xem lấy hắn chiến ý nồng đậm ánh mắt. Hai người lạnh lùng rằng co, lúc này ai mở miệng trước ai trước hết thua. Đúng vào lúc này, Tô Lạc nghe được một hồi tiếng bước chân truyền đến. Lúc này, một người trung niên nữ nhân đi tới, chứng kiến Tô Lạc, lập tức cười rộ lên, nguyên lai Tô cô nương thực ở cái này, nếu như không phải Ngụy gia công tử dẫn đường, ta thật đúng là tìm không đến nơi đây, nói đến muốn đa tạ Ngụy công tử. Cái này cái trung niên ma ma, Tô Lạc có chút ấn tượng, bởi vì lúc trước chính là nàng cùng vị kia Triệu phu nhân đến tìm tiểu niệm. Ngụy Tây Hoa cũng nhận thức trước mắt vị này ma ma, không khỏi thốt ra Triệu má má. Triệu má má hướng Ngụy Tây Hoa cười nhạt một tiếng, sau đó đối mặt Tô Lạc Lục, dáng tươi cười lại thâm sâu ba phần. Tô cô nương, phu nhân nhà ta cho mời, không biết ngài cùng vị này tiểu thiếu gia có thể rời bước Triệu phủ. Tô Lạc hiện tại chính chẳng muốn cùng Ngụy Tây Hoa dây dưa, vì vậy, tựu đáp ứng, như thế, tựu làm phiền. Triệu má má dáng tươi cười nhiệt tình mà sáng lạn, chuyện này, chúng ta phu nhân đối với cô nương khen không dứt miệng, có thể thỉnh đến cô nương, là chúng ta quý phủ vinh hạnh. Đã như vậy, cải lương không bằng bạo lực, hiện tại tựu đi. Triệu má má đôi mắt tiếu tiếu đảo qua Ngụy Tây Hoa, Ngụy công tử nhưng còn có sự tình. Tô Lạc, người hôm nay không nể mặt ta, chờ thêm Thăng Long Hào, đừng cho là ta sẽ cho mặt mũi ngươi. Ngụy Tây Hoa ánh mắt lạnh như băng đảo qua Tô Lạc, giương tay hừ lạnh đi. Sau đó, hắn liền mang theo một đám các sư đệ đại quy mô đi rồi, tấm lưng kia nhìn xem rất có chút hít nổi giận đùng đùng. Triệu má má lịch duyệt sâu xa, đối với Ngụy Tây Hoa lạnh lùng không cho là đúng, rất nhiệt tình đem Tô Lạc cùng tiểu thú con nhận được Triệu phủ đi. Triệu phủ, Triệu phu nhân chứng kiến Tô Lạc, tự mình nghênh đi ra. Hai người hàn huyên một hai, hào sảng Triệu phu nhân tự nói, Tô cô nương, người sáng mắt không nói tiếng lóng, hôm nay mời các người đến, chủ yếu là vì đáp tạ các người đối với tiểu niệm ân cứu mạng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tiện tay mà thôi, không sao cả cảm tạ với không cảm tạ. Không, nói đến đây cái, Triệu phu nhân sắc mặt nghiêm túc mà chăm chú, ngay lúc đó sự tình, ta đã nghiêm khắc hỏi qua rất nhiều người rồi, nếu như lúc ấy không phải các ngươi xuất thủ cứu giúp, tiểu niệm hiện tại đã. Nói đến đây, Triệu phu nhân sắc mặt tái nhợt, trên mặt có rõ ràng nghĩ mà sợ cùng khó giấu tức giận, cái kia Cổ Hinh Dương đứng đấy phụ thân nàng uy danh, tại Mại Nhĩ nội thành hoành hành ngang ngược, không kiêng nể gì cả, quả thực đáng hận. Tô Lạc gật gật đầu, Triệu phu nhân còn nói, Ngụy Tây Hoa khắp nơi tìm người mà nói tình, hắn cũng đi tìm ngươi rồi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nghe nói Triệu má má là theo tại hắn hậu trường tìm được khách sạn. Triệu phu nhân chỉ biết nói, đúng vậy a, nếu như không phải như vậy, cha tìm ra được cần phải phí một phen công phu, đây là nhà ta ý của đại nhân. Bởi vì gần đây chúng ta sở hữu tất cả tinh lực đều đặt ở tiểu niệm trên người, vô hạ hắn chú ý rồi, người cũng biết, tiểu niệm trải qua trận kia kinh hãi về sau để lại sợ hãi bóng mờ. Tiểu niệm hiện tại vừa vặn rất tốt hả? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, lơ đễnh. Trước khi ngủ tổng hội khổ tỉnh, gần đây hai ngày tốt hơn nhiều. Nói đến đây cái, Triệu phu nhân trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười, như chút được gánh nặng, Ngụy Tây Hoa thế nhưng mà tìm ngươi biện hộ cho đi. Cái này không có gì hay giấu giếm, Tô Lạc gật gật đầu. Triệu phu nhân xem Tô Lạc ánh mắt mang theo một vòng thần kỳ. Nàng cảm thấy vị này xinh đẹp đến quá phận cô nương, ngay thẳng tỷ lệ tính, thành thật thiện lương, phẩm hạnh đoan phương. Quả thực là chính mình hỏi cái gì đáp cái gì, lại không có một tia giấu giếm. Triệu phu nhân khó được gặp gỡ như vậy đối với tính tình người, càng xem Tô Lạc tựu càng thích. Thân là Mại Nhĩ thành chỉ số một phu nhân, Triệu phu nhân có thượng vị giả uy nghiêm, nhưng đó là đối với phía dưới người, tại đối mặt Tô Lạc thời điểm, Triệu phu nhân mình cũng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy Tô Lạc phi thường chiêu nàng ưa thích. Triệu phu nhân đúng đúng nàng tính tình người, gần đây đều là rất lớn phương, vì vậy nàng tựu chủ động bán đi một cái nhân tình cho Tô Lạc, Ngụy Tây Hoa đã cầu đến ngươi chỗ đó, ngươi tựu đi ra đem làm cái này hay người a? Ngươi nói cho hắn biết, muốn người khả dĩ, 10 ngày sau Triệu phủ thì sẽ đem người đưa đến Thăng Long Hào Thượng. Nói cách khác, Triệu phu nhân quyết định phóng Cổ Hinh Dương một con ngựa rồi, mà nàng đem nhân tình này đưa cho Tô Lạc. Thành chủ chi tử nhân tình, người khác là cầu còn không được, Tô Lạc lại không cho là đúng, sắc mặt của nàng như cũ là như vậy bình tĩnh thong dong, việc này, Triệu phu nhân phái cá nhân nói với hắn là được, ta tựu không chạy cái này một chuyến. Gặp Tô Lạc cự tuyệt, Triệu phu nhân đối với Tô Lạc hảo cảm càng là đi từ từ cọ bay lên, nàng càng xem Tô Lạc càng thích, cười nói, nghe nói các ngươi cũng là muốn đi Đế quốc học viện, ngươi cũng biết, cái này Cổ gia tại Đế đô, thế nhưng mà có chỗ dựa, ngươi bán đi Ngụy Tây Hoa nhân tình này, đối với ngươi đến Đế đô sau rất nhiều chỗ tốt. Tô Lạc cười nhìn xem Triệu phu nhân, Cổ gia, siêu cấp tứ đại gia tộc một trong lãnh gia phụ thuộc gia tộc. Việc này, người của hắn ngược lại là đề cập qua. Cho nên, tại biết đạo Ngụy Tây Hoa bối cảnh về sau, vị cô nương này như trước thần sắc nhàn nhạt, không cho là đúng sao? Chẳng lẽ nàng không biết, tại Đế đô nếu như không có bằng hữu quan hệ, sẽ là hạng gì nửa bước khó đi sao? Không, nàng hẳn là biết đến, có thể mặc dù biết nói, như trước chọn lựa như vậy, Triệu phu nhân đối với Tô Lạc lại xem trọng ba phần. Vì vậy, nàng cũng có chút khó xử, kể từ đó, đã biết rõ cầm cái gì đó tạ ngươi rồi a, cái này tử tinh a, nhà của ta ngược lại là còn nhiều mà, tựu là quá vũ nhục người rồi, những vật khác a, lại. Nếu không, ngươi theo ta đi tàng bảo khố một chuyến, muốn cái gì ngươi tùy tiện cầm. vị này Triệu phu nhân cũng là tính tình người trong, ưa thích Tô Lạc tiểu hận không thể lại để cho Tô Lạc chọn cái thỏa mãn mới được. Nếu như Mại Nhĩ Thành còn lại phu tiểu tỷ chứng kiến như vậy Triệu phu nhân, chỉ sợ cả đám đều muốn nghẹn họng nhìn chân chối, cái cằm trên mặt đất đều có thể xếp thành dốc núi. Phải biết rằng, vị này Triệu phu nhân tại Mại Nhĩ Thành có thể là nổi danh cao quý trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo tự ngạo mèo khen mèo dài đuôi. Giống như trên đời người sẽ không nhập nàng mắt, nhưng là bây giờ, nàng lại đối với Tô Lạc như là nhìn thấy cố nhân nhiệt tình. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái khác ngược lại không cần, Tử Tinh cũng không có nhục người, nếu như Triệu phu nhân nhất định phải cảm tạ, dùng Tử Tinh cũng chưa hẳn không thể. Cái này Tử Tinh, Tô Lạc là lợi nhuận nhanh tiêu dùng cũng nhanh, lợi nhuận tốc độ hoàn toàn theo không kịp tiêu phí tốc độ nha. Nếu như Triệu phu nhân cảm thấy không trả nhân tình không thoải mái vậy thì cho Tử Tinh, nhiều phương tiện. Cái này nếu người khác nói lời này, Triệu phu nhân nhất định sẽ đem người đuổi đi ra, lại mắng thượng một câu thô bỉ. Chương 3345, Thăng Long Hào 3 cộng 4. Nhưng là Tô Lạc vừa nói, Triệu phu nhân đã cảm thấy, cô nương này quả thực quá thiện lương rồi, vì để cho chính mình an tâm, vậy mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục muốn Tử Tinh. Triệu phu nhân tự nói, cái kia tốt, cái không gian này túi ngươi cầm, bên trong Tử Tinh không nhiều lắm, chính là như vậy cái ý tứ, ngươi đi theo ta. Triệu phu nhân đem Tô Lạc dẫn tới Triệu phủ tàng bảo khố, dùng phiền phức phương thức mở ra chu tử sắc trầm trọng đại môn, đẩy cửa vào, đến, ngươi hảo hảo chọn, thiếu cái gì lấy cái gì, muốn cái gì lấy cái gì, muốn bao nhiêu cầm bao nhiêu. Từ khi ly khai đế đô về sau, đi tới nơi này xa xôi Mại Nhĩ Thành, Triệu phu nhân căn bản chưa bao giờ gặp như vậy đối với tính tình người, cho nên nhìn thấy Tô Lạc, mới có thể cùng gặp được chi kỳ tựa như, đối với nàng hào phóng cực kỳ khủng khiếp, hận không thể thỏa mãn nàng hết thảy nguyện vọng. Tô Lạc vốn không muốn đi vào, bởi vì nàng cũng không thiếu bảo bối, nhưng lại bất quá Triệu phu nhân hảo ý, vì vậy trong nội tâm hạ quyết tâm, đến lúc đó cái tùy tiện cầm một kiện đồ vật tựu đi. Triệu phu nhân vừa đi một bên cùng Tô Lạc giới thiệu, bên này là công pháp, ngươi xem, có kim điêu quỷ trải qua, quấy biển huyền sao, hộ tâm bí quyết. Sau đó bên này đi qua tựu là vũ khí, ngươi xem, đây là xoáy phong kiếm, phượng tường kiếm, thủy tiên kiếm, ngự hư kiếm, tà nguyệt kiếm. Còn có bên này quá khứ là đan dược, đều là kém cỏi nhất cũng là tông sư cấp đan dược, nửa bước hoàng cấp đan dược cũng có một ít, có tuyệt tình long đan, thần phong thiên nhãn đan, đốt thành bí trúc đan, phong thần thánh lộ. Nơi này là hoàng cấp đan dược, có. Triệu phu nhân nhiệt tâm cực kỳ, hận không thể chính mình cái kia túi lưới, Tô Lạc xem vào mắt tựu làm cho nàng hướng trong túi quần giả bộ. Trên thực tế, những năm này Triệu phủ là chỉ có vào chứ không có ra, Triệu phu nhân tích lũy xuống tài phú cùng thiên tài địa bảo, chính cô ta đều ngại nhiều a. Công pháp Tô Lạc không thiếu, vũ khí cũng không thiếu, đan dược càng là không thiếu. Cho nên Tô Lạc một đường xem tiếp đi, thần sắc như trước lạnh nhạt thong dong. Chỉ là phần này như nhàn nhã tản bộ nhàn nhã tư thái, Triệu phu nhân tựu lại đối với Tô Lạc xem trọng ba phần. Sẽ không xem vào mắt, Triệu phu nhân có chút không cam lòng hỏi, lời này, nói không tốt mà đắc tội người. Đã Triệu phu nhân là hảo ý, Tô Lạc tự nhiên sẽ không để cho nàng không vui, vì vậy, nàng nhẹ nhàng cười cười, những điều này đều là thứ tốt, ta chỉ là không biết lấy bên nào tốt. Đúng vào lúc này, tiểu thú con lại thay Tô Lạc giải quyết cái này phiền toái. Bởi vì nguyên bản đi theo Tô Lạc bên cạnh hắn, bỗng nhiên một cái lắc mình không thấy bóng dáng, Tô Lạc lời nói mới nói một nửa, liền phát hiện tiểu thú con không thấy rồi, không khỏi hỏi, ô, tiểu khắc. Triệu phu nhân nhìn tiểu khắc thân thủ, thiếu chút nữa bị đã giật mình. Triệu phu nhân mình cũng là tất cả trung cao thủ, cho nên nàng mới rõ ràng hơn, tiểu khắc tốc độ như vậy có nhiều đáng sợ. Mà lúc này, tiểu khắc đã bị kích động mà chạy tới rồi, trong tay của hắn còn cầm một chỉ không biết đạo từ chỗ nào cái trên kệ thuận đến dĩa an. Tiểu thú con thật cao hứng nói với Tô Lạc, ta phải cái này. Cái này chi dĩa an dài ước chừng 2 mét, tầng ngoài tinh tế tỉ mỉ vầng sáng, nhìn về phía trên dạng rỡ sáng lên, là một thanh không tệ vũ khí, bất quá. Triệu phu nhân lại lắc đầu nói, thứ này chỉ là hạ vị thần khí, tiễn đưa cho người khác ngược lại không sao cả, nhưng là, thứ này như thế nào xứng với người đám bọn họ? Không có được hay không? Nhưng là, Tô Lạc trong nội tâm nhưng lại tán thành, nàng cười nói, trước khi đã cầm phu nhân Tử Tinh làm trả thù lao, hiện tại lấy thêm một kiện hạ vị thần bảy, đã đầy đủ rồi, nhiều hơn nữa, tựu băn khoăn. Triệu phu nhân gặp Tô Lạc cố ý như thế, chỉ có thể ai âm thanh thở dài, thứ này, ở đâu còn có cái gì tính công kích, chỉ là đồ chơi mà thôi. Tô Lạc che miệng mà cười, phu nhân biết đạo tiểu khắc tại to như vậy tàng bảo khố ở bên trong, cái gì đó đều không muốn, cũng chỉ muốn cái này dĩa ăn sao. Vì sao, Triệu phu nhân hiếu kỳ, Tô Lạc trong đôi mắt khó giấu tiểu ý, tiểu khắc thích ăn nhất đồ nướng rồi, mà cái này dĩa ăn, tiểu khắc cũng không phải cầm lấy đi làm vũ khí sử dụng, mà là làm đồ nướng dĩa ăn, ta nói rất đúng không đúng? Tô Lạc Nhất nửa câu sau lời nói là nói với Tiểu Khắc. Tiểu Khắc không được tự nhiên nhìn Tô Lạc, bất quá vẫn là nắm chặt hoàng kim dĩa ăn không phóng, còn rất quý bối hộ trong ngực. Vì vậy, Tô Lạc cùng Triệu phu nhân đều cười ha hả. Triệu phu nhân gặp như vậy, cũng tựu không lời nào để nói rồi, dù sao tặng lễ muốn tặng người ưa thích. Nghĩ nghĩ, Triệu phu nhân theo trên cổ tay cởi ra một cái đế vương lục vòng ngọc, đưa cho Tô Lạc, ta bản họ Thang, về sau xuất giá mới từ phu họ, cái này cái vòng ngọc thượng có ta Thang gia dấu hiệu, về sau tại đế đô ngươi nếu là gặp được phiền toái, có thể đến bằng này vòng ngọc hướng Thang gia cầu cứu. Ngươi yên tâm, Thang gia tuy nhiên không phải tứ đại siêu cấp thế gia, cũng không phải bát đại hào phú, nhưng ở đế đô cũng là có uy tín danh dự, chỉ cần không phải liên lụy quá lớn, có thể giải quyết sự tình, Thang gia nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Đây chỉ có Thang gia dấu hiệu vòng ngọc, mới được là Triệu phu nhân chính thức muốn tặng lễ vật, phía trước tử tinh cùng hoàng kim dĩa ăn, ở trong mắt nàng cái kia đều là thêm đầu. Vốn, Triệu phu nhân cũng không muốn qua tiễn đưa cái này vòng ngọc, nhưng ngắn ngủn nửa canh giờ tiếp xúc xuống, Triệu phu nhân đối với Tô Lạc thật sự là quá hợp ý rất ưa thích rồi, cho nên mới có thể dùng loại phương thức này báo đáp. Tô Lạc cầm vòng ngọc, nhưng lại thấy khó xử. Cuối cùng, nàng hay là nhận, dù sao tương lai sự tình ai cũng nói không chính xác nha. Bất quá, Triệu phu nhân như thế thành tâm đãi nàng, nàng cũng tự thuận nước dong thuyền, rời đi chi tế, nói với Triệu phu nhân một câu. Mà Triệu phu nhân đang nghe Tô Lạc những lời này về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt. Nàng cũng không biết Tô Lạc là lúc nào cáo từ. Đợi nàng kịp phản ứng về sau, nàng liên tục không ngừng lại để cho Triệu má má tranh thủ thời gian tìm luyện dược sư qua phủ. Mà Tô Lạc đi ra ngoài về sau, vậy mà thật vừa đúng lúc đụng phải Ước Khắc đại nhân. Ước Khắc đại nhân đã tra được là Tô Lạc cứu được nhà hắn tiểu niệm, lúc này cảm tạ còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy Tô Lạc hướng hắn chắp tay, Ước Khắc đại nhân, chúc mừng a. Hỉ từ đâu đến, Ước Khắc đại nhân bị Tô Lạc hù dọa, đương nhiên là vui được quý tử a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, a, Ước Khắc đại nhân cả người đều ngốc ở, lúc trước phu nhân sinh tiểu niệm thời điểm, luyện dược sư không phải nói bị thương thân thể, đời này sợ là một cái như vậy nhi tử sao? Như thế nào hội? Đợi Ước Khắc đại nhân phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tô Lạc cùng tiểu thú con đã sớm đi xa. Đợi Ước Khắc đại nhân cùng Triệu phu nhân vừa thấy mặt, hai người tựu đắm chìm tại mừng đến quý tử trong vui sướng, cả người đều hốt hoảng. Đợi buổi tối rốt cục lấy lại tinh thần, cho tới Tô Lạc thời điểm, Triệu phu nhân mới bị Ước Khắc đại nhân hù nhảy dựng, ngươi nói cái gì? Nàng đến từ cái kia tứ đại siêu cấp một trong những gia tộc thần bí Tô gia. Nàng trong số tài khoản có so toàn bộ Mại Nhĩ thành trì đều nhiều hơn tử tinh. Ước Khắc đại nhân đối với suy đoán của mình rất tự tin, càng là rất chắc gật đầu, đúng vậy, bất quá việc này ngươi muốn giữ bí mật, ra ta khẩu, nhập ngươi tai, tựu hai ta biết nói. Xong đời, Triệu phu nhân ngượng ngùng che mặt, cảm giác mình không mặt mũi thấy người. Đây là làm sao vậy à? Ước Khắc đại nhân tỏ vẻ rất không minh bạch, chương 3346, Thăng Long Hào 5+6. Vì vậy Triệu phu nhân đem chuyện ngày hôm nay cho Ước Khắc đại nhân nói một lần, cuối cùng, ảo não nói, ta nào biết đâu rằng nàng đến từ cường đại vô cùng Tô gia. Nếu như ta biết nói, ta tựu cũng không tiến đưa nàng điểm này tử tinh rồi, cũng sẽ không biết tiến đưa nàng chuôi này hoàng kim xiên rồi, càng sẽ không tiến đưa nàng đại biểu Thang gia vòng ngọc rồi. Trời ạ, ta rõ ràng còn nói với nàng, gặp chuyện không giải quyết được có thể tìm Thang gia. Người ta ở đâu hiếm có a o o o, Ước Khắc đại nhân cũng là bó tay rồi. Thế nhưng mà Triệu phu nhân nhưng lại không biết, nàng nguyên lai tưởng rằng là phế vật phẩm. Tại Tô Lạc cùng tiểu thú con tương lai vùng biển sinh hoạt, sẽ mang đến như thế nào cực lớn kinh hỉ. Mà lúc này, Tô Lạc còn không biết, Triệu phu nhân đưa nàng nhiều như vậy thứ tốt, kết quả chính cô ta ngược lại áy náy phải chết. Nếu như nàng biết nói, tựu thật sự muốn dở khóc dở cười. 10 ngày đích thời gian, đúng hẹn tới. Này 10 ngày, theo lục tục ngo ngoe hữu chiêu khảo thí lão sư cùng đệ tử đến, toàn bộ Mại Nhĩ thành đô lâm vào chưa từng có náo nhiệt tiếng động lớn xôn xao cùng rung chuyển. Bất quá cũng may, Thăng Long Hào lên đường thời gian, cuối cùng đã tới. Ước Khắc đại nhân cùng thành chủ đại nhân vừa nghĩ tới hôm nay có thể như tiễn đưa Ôn Dịch đồng dạng đem những này khó như vậy đệ tử cất bước, đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Này 10 ngày, Tô Lạc nên chuẩn bị đồ vật toàn bộ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, nên mua đồ vật cũng đều mua xong rồi, nên hoa tử tinh, nàng lại toàn bộ tốn hao sạch sẽ. Bởi vì hội kiếm tiền, cho nên Tô Lạc hoa bắt đầu thật là không hề nương tay a. Ngày hôm nay, bận rộn 10 ngày đích Ninh Kinh Ngữ cũng rốt cục xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Lần này, tụ tập đến Mại Nhĩ Thành Trì, có gần 1.000 cái thí sinh cùng 20 vị lão sư. Những lão sư này, một đám người đại quy mô hướng Thăng Long Hào đi đến. Đem làm Tô Lạc chứng kiến Thăng Long Hào thời điểm, mới rốt cục minh bạch cái gì rung động. Mới rốt cục minh bạch, cái gì gọi là có thể chạy 50 năm thuyền. Bởi vì này chiếc thuyền, thật lớn, xin tha thứ Tô Lạc từ ngữ bần cùng, đem làm nàng chứng kiến cái này chiếc Thăng Long Hào thời điểm, trong đầu tựu cái lưu lại một ấn tượng, đại. Siêu cấp đại, Thăng Long Hào không phải bỏ neo tại bên cạnh bờ, bởi vì bên cạnh bờ căn bản dừng không được thật lớn như thế Thăng Long Hào, nó là xa xa bỏ neo tại một hải lý bên ngoài địa phương. Tuy nhiên cách có chút xa, nhưng Tô Lạc hay là nhìn ra, cái này siêu Thăng Long Hào, tuy nhiên là một chiếc cự luân, nhưng lại có một cái chấn nhỏ lớn như vậy. Ninh Chín chứng kiến Tô Lạc cái này biểu lộ, lập tức tụ nở nụ cười, bị chấn động đã đến a. Kỳ thật cái này cũng chưa tính đại nha, còn có càng lớn. Ninh Chín gật đầu, cái này chiếc Thăng Long Hào cái tái chúng ta hơn 1.000 cá nhân, cho nên còn không tính lớn, chính thức đại, có thể tái trên vạn người. Tô Lạc, đúng rồi, Ninh Chín ngón chỉ Thăng Long Hào, tại đây được bay qua. Nói xong, hắn hướng Tô Lạc vươn tay, mà lúc này, Tô Lạc lại cảm giác được từng đạo ánh mắt khác thường bắn tại trên người mình. Tô Lạc có chút hồ nghi, nàng lại làm cái gì đáng chú ý sự tình rồi, về phần nhiều người như vậy ánh mắt tập trung. Nhưng lại đều là nữ hài tử, bất quá. Đem làm Tô Lạc chứng kiến Ninh Chín cái kia tuấn mỹ vô hạ dung nhan lúc, lập tức tự ngộ. Loại ánh mắt này Tô Lạc đã rất quen thuộc rồi, bởi vì qua nhiều năm như vậy, đứng tại Nam Cung bên người, nàng thời thời khắc khắc đều tại thừa nhận lấy loại ánh mắt này. Tô Lạc không muốn làm cho người khác đem nàng cùng Ninh Chín liên tưởng đến cùng một chỗ, vì vậy tự hướng Ninh Kinh Ngữ cười nhạt một tiếng, Ninh học trưởng trước hết mời a. Ninh Kinh Ngữ trong đôi mắt hiện lên một đạo mấy không thể tra thần sắc, mẫn cảm như hắn. Như thế nào cảm giác không thấy Tô Lạc đối với hắn vô ý thức lảng tránh. Ninh Kinh Ngữ hướng Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, dẫn đầu bay về phía Thăng Long Hào. Ninh Kinh Ngữ bay lên Thăng Long Hào về sau, Tô Lạc cũng cảm giác được nguyên bản nhìn chăm chú nàng cái kia chút hít nóng rát ánh mắt, lập tức tự biến mất hơn phân nửa. Tô Lạc âm thầm cười khổ lắc đầu, Nam Cung cùng Ninh Kinh Ngữ đều là kinh thái tuyệt diễm nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, cái này một cái hai cái, đều như vậy chiêu nữ hải tử mắt, thật đúng là. Đợi Ninh Kinh Ngữ đi qua ước chừng có một phút đồng hồ thời gian về sau, tất cả mọi người lục tục ngo ngoe lên rồi, Tô Lạc cùng tiểu thú con lúc này mới theo đám người, bay đến Thăng Long Hào thượng. Cái chấn nhỏ này giống như quy mô cực lớn Thăng Long Hào lên 1.000 cái người về sau, biểu hiện lộ ra rất trống trải. Cự luân lên, mỗi hai người tự phân đến một tòa phòng ở. Dù sao muốn ở 50 năm, thời gian cũng không thể lãng phí, cũng là muốn cố gắng tu luyện. Đối với bọn hắn những ngày này từ con cưng mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là phi thường chân quý. Toàn bộ Thăng Long Hào lên, phân thành nhiều cái khu vực. Có khu dân cư, khu sinh hoạt, PK khu, giáo sư khu, mỗi người lên Thăng Long Hào về sau, chuyện thứ nhất tựu là xem Thăng Long Hào bố cục hình nổi, ghi nhớ mình có thể đi khu vực cùng không thể đi khu vực, nếu không ra sai, nhưng là phải bị phạt. Đem làm Tô Lạc cùng tiểu thú con đến thời điểm, phía trước tốt phòng ở đều đã bị người chọn lựa không sai biệt lắm, chỉ còn lại nhất xa xôi một chỗ sân nhỏ rồi. Bất quá xa xôi đối với Tô Lạc mà nói, xác thực không thể tốt hơn rồi, bởi vì nàng không nghĩ quá nhiều lấy người phát sinh cùng xuất hiện. Hơn nữa, tiểu thú con mỗi ngày muốn ăn mảnh, cái này mùi thơm. Nên cũng biết người càng ít càng tốt, miễn cho trêu chọc phiền toái. Chỉ là, cái này hẻo lánh nhất một tòa, cũng là nhất cổ xưa, bởi vì ở vào biên giới, cho nên dầm mưa dãi nắng, gió biển ăn mòn đợi nghiêm trọng nhất. Bất quá Tô Lạc cũng không chọn, tiểu thú con càng là không chọn. Cho nên hai người rất vui vẻ tự chuyển đi vào. Phòng ở là đơn giản độc tòa nhà hai tầng lầu tiểu biệt thự, trước cửa sau phòng lại vẫn có thể dùng trồng đình viện nhỏ, nhìn về phía trên cùng lục địa thượng cũng không có bao nhiêu khác biệt. Tô Lạc muốn, dù sao muốn trên thuyền vượt qua 50 năm, nếu như sinh hoạt hoàn cảnh quá kém, chỉ sợ sẽ càng làm cho người bực bội a. Tô Lạc trước khi cũng hỏi qua Ninh Kinh Ngữ, bọn họ chạy tới thời điểm, cũng là muốn 50 năm sao? Ninh Kinh Ngữ trả lời lại để cho Tô Lạc im lặng, bởi vì hắn nói, nếu như chọn dùng không ngừng xé rách không gian người đi đường biện pháp, xác thực khả dĩ tại mấy tháng thời gian liền đạt tới đế đô, bất quá, đầy đủ xé rách trung ương đại lục cường giả, cái kia đều là phi thường cường đại tồn tại, hao phí tinh lực cũng rất lớn. Về phần những, này đế quốc học viện những học sinh mới, ngồi cái này đầu Thăng Long Hào, ngoại trừ hồi trở lại đế đô bên ngoài, chính yếu nhất chính là muốn kinh nghiệm chiến đấu cùng ma luyện. Ninh Kinh Ngữ cuối cùng dùng chăm chú mà nghiêm túc ngữ khi nói cho Tô Lạc, đợi trở lại đế đô thời điểm. Cái này con thuyền thượng 1.000 danh học viện, nếu như có thể còn lại 500 cái kia cũng đã rất tốt. Tô Lạc lúc ấy đã bị sợ ngây người, có ý tứ gì? Ninh Kinh Ngữ biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc, lần này không phải du ngoạn, mà là tỷ lệ tử vong vượt qua 50% lịch lãm rèn luyện. Nhiều hơn nữa, trở ngại giữ bí mật nguyên tắc, Ninh Kinh Ngữ cũng không có cùng Tô Lạc nhiều lời. Cho nên, về sau Tô Lạc vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, không nghĩ không hiểu thấu hấp dẫn những cái kia nữ sinh, mục tiêu oán hận, nàng mượn cớ cùng Ninh Kinh Ngữ làm bất hòa, ở lại vắng vẻ sân nhỏ. Nhưng là, có ít người trời sinh tựu có chứa trêu chọc phiền toái thể chất, sở hữu tất cả, có chút phiền phức là như thế nào đều trốn không hết. Cũng tỉ như hiện tại, Tô Lạc cùng tiểu thú con hảo hảo đem trong nhà thu thập sạch sẽ, trong trong ngoài ngoài rực rỡ hẳn lên, dùng trước mua đồ dùng trong nhà cùng trang sức, đem nhà này tiểu biệt thự trang sức tự nhiên mà ấm áp thời điểm. Người phá hỏng bầu không khí tự động đã tới. Chương 3347, Thăng Long Hào 7+8. Người này là Tô Lạc trước khi nhận thức Cổ Hinh Dương. Cổ Hinh Dương là bị người mang thượng Thăng Long Hào, trên thuyền nghỉ ngơi một ngày sau đó, nàng mới có thể xuống giường hành tẩu, mà có thể đi sau khi đi, nàng liền mang theo một đám người, đại quy mô hướng Tô Lạc chỗ sân nhỏ mà đến. Cổ Hinh Dương hùng hổ phẫn nộ không chịu nổi thần sắc, lại để cho tất cả mọi người biết nói, cô nương này đang tìm thù. Ở trên ngàn tân sinh tụ tập địa phương, thiếu nhất chính là cái gì, cái kia chính là đề tài nói chuyện A. Người với người mới quen, cái gì đó có thể nhanh chóng thành lập khởi cảm tình trụ cột. Cái kia chính là đàm người khác bát quái nha. Cho nên, tại thiếu nhất bát quái đề tài nói chuyện thời điểm, Cổ Hinh Dương mang người, bạo trùng đến Tô Lạc chỗ sân nhỏ, là được mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Cổ Hinh Dương một đường phẫn nộ mà đi, cuối cùng loảng xoảng đem làm một tiếng, gạt ngã Tô Lạc ra cái kia tại trong gió biển CKIT. T chậm chậm phá cửa gỗ. Tô Lạc, người cút ra đây cho ta. Cổ Hinh Dương một bước dừng lại hướng bên trong sông, mà phía sau của nàng, là nàng đám kia các sư huynh. Phải biết rằng, khi bọn hắn tông phái thế nhưng mà có 20 người đạt được đế quốc học viện vào bàn khoán A, lúc này, đại quy mô đã đến 19 người, chỉ có cái kia vị đại sư huynh Nguy Tây Hoa ỷ vào thân phận mình cũng không đến. Tô Lạc, ngươi còn dám cho ta trốn tránh, nhanh lên lăn ra đây, có nhiều như vậy sư huynh chỗ dựa, Cổ Hinh Dương rất hung hăng cản quấy A. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc cau mày, mặt lạnh lấy, xuất hiện tại Cổ Hinh Dương trước mặt. Cổ Hinh Dương vừa nhìn thấy Tô Lạc, diện mục dữ tợn mà vặn vẹo, xông đi lên tiểu thượng rút Tô Lạc một cái tát. Nhưng là, tay của nàng còn không có đụng phải Tô Lạc, cũng đã bị Tô Lạc tay phải bắt lấy. Tô Lạc âm thầm dùng sức, Cổ Hinh Dương đau ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Nàng vẫn cho là Tô Lạc thật là yếu đích, chỉ có yếu ớt thần hóa nhị tinh, nàng cho rằng Tô Lạc là theo nàng đồng dạng, tốn hao lớn tử tinh tiễn đưa vào, nhưng là đem làm Tô Lạc đem cổ tay của nàng nắm lúc, nàng mới biết được Tô Lạc thực lực tuyệt đối không chỉ là thần hóa nhị tinh. Ngươi, Cổ Hinh Dương thở phì phì trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc lại hướng nàng cười nhạt một tiếng, nhìn ngươi cái này trắng trắng mập mập bộ dạng, xem ra ngươi tại ước khác đại nhân quý phủ cũng không có thụ cái gì khổ nha. Nhắc tới cái này, Cổ Hinh Dương lập tức nổi giận. Tô Lạc, ngươi biết ta có nhiều hận ngươi sao? Cổ Hinh Dương hướng Tô Lạc nghiến răng nghiến lợi, tức giận gào thét, nếu như không phải ngươi, ta như thế nào sẽ bị bắt được ước khác đại nhân quý phủ? Nếu như không phải ngươi, ta như thế nào sẽ phải chịu 10 ngày tinh thần huyễn diệt tàn phá? Nếu như không phải ngươi, thực lực của ta như thế nào hội liên tục mất 3 sao, rớt xuống vũ hóa cửu tinh? Tô Lạc, ta hận ta và ngươi, hận ta và ngươi, hận ngươi. Cổ Hinh Dương tê tâm liệt phế gào thét tiếng gầm gừ, phóng lên trời, giống như cực lớn loa, mở rộng đến cả tòa Thăng Long Hào thượng. Tên Tô Lạc, trước đây cũng không có gì người nghe qua, nhưng là bái Cổ Hinh Dương ban tặng, giờ khắc này, Thăng Long Hào hơn mấy hồ tất cả mọi người đã biết có một người tên gọi Tô Lạc. Giờ phút này tất cả mọi người tại nghị luận, các ngươi nói, cái này Tô Lạc rốt cuộc là ai à? Không biết ha, bất quá có thể làm cho người như vậy hận, nhất định là làm người người oán trách chuyện xấu. Bất quá danh tự còn quái dễ nghe, nhân phẩm làm sao lại như vậy ác liệt? Cái này ai biết được, bất quá nhân phẩm như vậy ác liệt người, tất cả mọi người chú ý, về sau có khả năng nàng rất xa tựu cách rất xa, bằng không thì bị người bán đứng phản bội cái gì, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Mà ngay cả Tô Lạc chính mình cũng không biết, bị Cổ Hinh Dương như vậy một giống. Thanh danh của nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy bị bại hoại. Mà lúc này, Cổ Hinh Dương vẫn còn nổi giận đùng đùng hướng Tô Lạc gào thét, Tô Lạc, ngươi bồi thực lực của ta, ngươi bồi ta. Cổ Hinh Dương một bên gào thét, một bên ý bảo giúp nàng chỗ dựa cái kia chút ít các sư huynh tập thể lên. Nhưng là những này các sư huynh lúc này nhưng có chút do dự. Nguyên bản dựa theo Cổ Hinh Dương thuyết pháp, cái này hại nàng bị thụ nhiều loại thống khổ Tô Lạc, là cái tội ác chồng chất người quái dị, nhưng là đem làm bọn hắn tận mắt thấy Tô Lạc về sau, mới phát hiện Cổ Hinh Dương gắn một cái như thế nào nói dối. Cái này nếu người quái dị, vậy người Cổ Hinh Dương tính toán cái gì? Siêu cấp người quái dị sao? Muốn bọn hắn đối với như thế một vị tươi mát thanh nhã, siêu phàm thoát tục, mỹ mạo không gì sánh được nghiêng thế cô nương ra tay, hơn nữa còn là một loạt trên xuống, bọn hắn thật sự làm không được a. Mà đúng lúc này hậu, tiểu thú con mang theo một căn cánh gà nướng, một bên gặm một vừa đi tới. Hắn chứng kiến Cổ Hinh Dương, lông mày lập tức nhíu một cái. Mà Cổ Hinh Dương chứng kiến tiểu thú con trong tay cánh gà nướng, lập tức liền nghĩ đến bị tiểu thú con sống sờ sờ nướng ăn tươi đạp tuyết lông quan thú cùng chiếu dạ hỏa nhãn thiên lang. Cổ Hinh Dương đôi mắt lập tức co rúm lại, đáy mắt lóe ra mãnh liệt sợ hãi. Tiểu thú con chứng kiến Cổ Hinh Dương, rất vui vẻ đi đến đi, người còn có cái gì linh thú muốn phóng xuất sao? Cổ Hinh Dương trong nội tâm sợ hãi càng cường liệt rồi. Coi hắn cha tài lực, mua sắm xa xỉ cường đại ma thú cho nàng khế ước, vậy là cái gì việc khó? Nhưng là, cái gì gọi là ngươi còn có cái gì ma thú muốn phóng xuất? Hắn đây là tỏ vẻ, chỉ cần mình một phóng xuất, hắn muốn ăn tươi sao? Cổ Hinh Dương trong nội tâm lập tức nửa đường bỏ cuộc. Tiểu thú con gặp Cổ Hinh Dương cái hai mắt hoảng sợ theo dõi hắn xem, trong nội tâm khó hiểu, thực sự không rất cao hứng, đã không có linh thú, vậy ngươi khả dĩ đi nha. Cổ Hinh Dương, cảm tình nàng là cho vị này tiểu thiếu niên tiễn đưa linh thú đến. Mà đúng lúc này hậu, một cái nhanh nhẹn thanh quý thiếu niên xuất hiện tại mọi người trước mắt. Ninh học trưởng, Ninh học trưởng, Ninh học trưởng, ở đây cơ hồ tất cả mọi người cùng Ninh Kinh Ngữ chào hỏi, những cái kia vây xem nữ sinh càng là nguyên một đám tay nâng ngực hiện lên hoa si hình dáng. Cổ Hinh Dương chứng kiến Ninh Kinh Ngữ, đáy mắt cũng hiện lên một đạo kinh diễm, sau đó tựu là ngượng ngùng. Nhưng là Ninh Kinh Ngữ lại không có cho nàng sắc mặt tốt, cái lạnh như băng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ninh Kinh Ngữ cũng là bị Cổ Hinh Dương cái kia một tiếng cuồng nổi giận giống cho kinh động đến. Nguyên bản hắn đang tại chư vị lão sư chỗ đó làm báo cáo, nhưng là Cổ Hinh Dương trong lời nói bao hàm lấy có thể làm cho Ninh Kinh Ngữ trái tim kịch liệt nhảy lên tên, cho nên Ninh Kinh Ngữ tại chỗ đối với 20 vị triệu tập dự thi lão sư nói thật có lỗi, sau đó nhanh chóng chạy đến. Cổ Hinh Dương chứng kiến Ninh Kinh Ngữ, lập tức làm ngượng ngùng hình dáng, nàng chỉ vào Tô Lạc, đỏ mặt hồng, yếu ớt nói, là Tô Lạc hại ta. Nàng như thế nào hại ngươi rồi? Ninh Kinh Ngữ thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong lòng cười lạnh. Nàng, nếu như không phải nàng, thực lực của ta sẽ không mất. Cổ Hinh Dương cảm thấy tốt ủy khuất, rõ ràng là Tô Lạc không tốt, vì cái gì Ninh học trưởng xem ánh mắt của nàng như vậy lạnh như băng hung tàn. Mà giờ khắc này, Ninh Kinh Ngữ lại cười nhạt một tiếng, thần sắc tựa hồ công bằng, vậy sao? Ta như thế nào nghe nói, nếu như không phải Tô Lạc, ngay lúc đó ngươi tựu đâm chết Ước Khác đại nhân ra con trai độc nhất hả? Ninh Kinh Ngữ một đường đi tới, biết đạo mọi người đối với Tô Lạc nghị luận chung nhiều có nghĩa xấu, cho nên những lời này, hắn tuy nhiên nhìn như không đếm xỉa tới, nhưng là thanh âm nhưng lại xa xa truyền bá ra ngoài. Cổ Hinh Dương không nghĩ tới Ninh học trưởng vậy mà biết đạo chuyện này, lập tức có chút sợ tay. Chương 3348, Thăng Long Hào 9+10. Mà lúc này, Ninh Kinh Ngữ nhưng như cũng như vậy lạnh nhạt thong dong, tự phụ ưu nhã, tựa hồ mà ngay cả A đi ra khí tức đều mang theo một cổ cao quý thanh nhã lãnh ý, thiếu chút nữa đâm chết Ước Khác đại nhân con trai độc nhất, còn uy hiếp muốn liền tiểu hài tử cha mẹ cùng một chỗ trị tội. Vị này Cổ Hinh Dương đồng học, Ước Khác đại nhân lòng dạ rộng lớn, bán đế quốc học viện mặt mũi, cái trị ngươi 10 ngày chi tội, ngươi còn có cái gì tốt phàn nàn? Việc này Tô Lạc rõ ràng là hảo ý, lại bị ngươi ác ý bôi đen, ngươi thực cho rằng toàn bộ Thăng Long Hào thượng mọi người là mù lòa ngu ngốc hay sao? Ninh Kinh Ngữ, nguyên bản hạng gì lạnh nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng tính tình, nhưng là bởi vì là Tô Lạc, cho nên hắn cơ hồ khống chế không nổi chính mình lửa giận. Đoạn văn này, có thể là hắn từ lúc chào đời tới nay một hơi đã từng nói qua dài nhất một đoạn lời nói. Mà hắn từng cái chữ, đều giống như trùng trùng điệp điệp bàn tay đồng dạng, hung hăng vung đến Cổ Hinh Dương trên mặt, rút Cổ Hinh Dương mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không chịu nổi. Ninh sư huynh, ngươi bất công. Cổ Hinh Dương trừng mắt Ninh Kinh Ngữ, dùng một loại rất ủy khuất rất được tổn thương ánh mắt nhìn xem hắn. Nói xong câu đó, Cổ Hinh Dương quay người tự muốn chạy. Nhưng là, tay của nàng lại còn niết trong tay Tô Lạc. Lúc này, Tô Lạc lại hướng nàng câu dẫn ra khóe miệng, giống như cười mà không phải cười, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi cảm thấy có dễ dàng như vậy sự tình, ngươi muốn thế nào? Tô Lạc, ta cảnh cáo ngươi, không muốn quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Cổ Hinh Dương uy hiếp Tô Lạc, đừng nhìn hiện tại có Ninh học trưởng cho ngươi chỗ dựa, ngươi tự trấn hưng, ta cho ngươi biết, dùng ngươi điểm ấy phá thực lực. Tại không lâu tương lai, ta muốn ngươi chết. Tô Lạc trong nội tâm dùng mình, nàng không biết Cổ Hinh Dương dựa vào cái gì như vậy tự tin, nhưng là giờ phút này, trên mặt nàng lại cười nhạt một tiếng, xa ta không nói, trước tiên là nói về gần, nhìn thấy không có, cánh cửa kia, nếu như không để cho ta bồi rồi, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt, trong mắt mỉm cười, nhìn về phía trên thư giãn thích ý, nhưng là Cổ Hinh Dương lại cảm thấy Tô Lạc cười đến như là một vị tới từ địa ngục ác ma. Bởi vì nàng nắm tay của mình, khí lực đại xương cốt đều muốn vỡ vụn rồi. Sư huynh, Cổ Hinh Dương cùng nàng cái kia chút ít các sư huynh cầu cứu. Những cái kia các sư huynh vốn là không nghĩ cùng Tô Lạc động tay, huống chi hiện tại có Ninh Kinh Ngữ tỏa chấn, ai dám đi lên. Bọn hắn nguyên một đám mắt xem mũi mũi nhìn tâm, chuyên tâm chằm chằm vào mặt đất mấy con kiến, một cái, hai cái, ba con. Cổ Hinh Dương phổi đều muốn chọc giận nổ, nhưng là, loại tình huống này, nàng căn bản không có biện pháp, chỉ có thể nhận thức kinh sợ, người đến cùng muốn như thế nào. T-A-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không ra hồn, tựu cùng lần trước như vậy gấp bội a. Lần trước là như thế nào? Cổ Hinh Dương nhớ tới lần trước sự tình, lập tức phẫn nộ chằm chằm vào Tô Lạc. Nghĩ tới a, nếu như muốn ta nhắc nhở nhưng là phải lại gấp bội nha. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Tô Lạc biết nói, dùng Cổ Hinh Dương thực lực bây giờ, nàng tối đa có thể khế ước 4 cái ma thú, mà bây giờ nàng một ra giá tựu là 4 cái, cũng thật sự là đủ dứt khoát. Cổ Hinh Dương đương nhiên không biết, nhưng là, a, Cổ Hinh Dương hét thảm một tiếng, cánh tay của nàng lại bị Tô Lạc thẳng tắp tháo xuống. Ngươi còn có 1 phút đồng hồ thời gian có thể cân nhắc, bất quá không nên gấp, ngươi không phải còn có tay trái, còn có 2 cái chân, cuối cùng còn có cổ, không nóng nảy, từ từ suy nghĩ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, mà giờ khắc này, tiểu thú con cũng đứng ở Cổ Hinh Dương trước mặt, không thể không nói, tiểu thú con cho Cổ Hinh Dương ám ảnh trong lòng là cực lớn. Cổ Hinh Dương cái kia chút ít các sư huynh, tại Ninh Kinh Ngữ cùng tiểu thú con áp khí xuống, cả đám đều xoa xoa góc áo, một chữ cũng không dám để, dù sao mọi người cảnh giới kém thật sự quá lớn. Cuối cùng, Cổ Hinh Dương không tình nguyện, nhưng vẫn là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thả ra 4 cái ma thú. Cổ Hinh Dương là đặc thù triệu hoán sư huyết mạch, cho nên nàng mới có thể khế ước ma thú, nhưng mà cái này 4 cái, tất cả đều của Phi Hoành tốn hao món tiền khổng lồ thỉnh cường giả chuyên môn đi ma thú xâm lâm chảo lấy thú con, từ nhỏ thiên tài địa bảo không ngừng cho ăn dưỡng mới cho dưỡng đi ra. Kết quả lại đưa cho tiểu thú con bữa ăn ngon. Đã không có 4 cái cường đại ma thú hộ thân, Cổ Hinh Dương giống như là một cái bị nhổ răng cưa lão hổ, quả thực yếu đích không chịu nổi một kích. Cổ Hinh Dương nổi giận đùng đùng đại quy mô đến, lại bị vơ vét tứ đại ma thú sau chật vật không chịu nổi tháo chạy chạy trở về. Thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Trong đám người truyền bá nhanh nhất, ngoại trừ virus, cái kia chính là bát quái. Cho nên chuyện này rất nhanh ngay tại Thăng Long Hào Thượng truyền xôn xao, mà không đến thời gian một ngày, tận lực ít xuất hiện Tô Lạc, lập tức trở thành cả chiếc cự luân chủ đề trung tâm nhân vật, đương nhiên, nương theo lấy nàng cái tên này, còn có Ninh Kinh Ngữ học trường. Tô Lạc không biết bên ngoài như thế nào lan truyền, nàng cũng không muốn biết. Tại những ngày tiếp theo ở bên trong, Tô Lạc cho tiểu thú con chuẩn bị 1 tháng đồ ăn, sau đó chính cô ta hãy tiến vào bế quan trạng thái. Từ lần trước cùng đại sư huynh chiến đấu tấn thăng đến thần hóa nhị tinh về sau, Tô Lạc cũng cảm giác được thực lực của mình tựa hồ tiến nhập bình cảnh kỳ, có chút trì trệ không tiến. Nếu như lúc này có người nghe được Tô Lạc nội tâm nhả rãnh, nhất định sẽ bị tức ngất đi. Ngắn ngủn 1 năm không đến thời gian, theo không cấp, tấn thăng đến thần hóa nhị tinh, nàng rõ ràng còn dám nói trì trệ không tiến. Cái kia những cái kia đứng ở bình cảnh kỳ vạn năm 10 vạn 500 vạn năm người, tên gì? Nàng thật sự biết đạo cái gì gọi là trì trệ không tiến sao? Tại Tô Lạc bế quan lúc tu luyện, Thăng Long Hào Thượng cũng đã xảy ra một sự tình. Phảng phất kèm theo quang quầng sáng Ninh Kinh Ngữ học trưởng, tự nhiên là chủ đề trung tâm. Bởi vì có vô số nữ sinh che già măng mọc cùng Ninh học trưởng tỏ tình, lại bị hắn không lưu tình chút nào hợp lý chàng cự tuyệt, mà càng là cự tuyệt, lại càng có người người trước ngã xuống, người sau tiến lên tỏ tình, làm cho Ninh Kinh Ngữ đều bó tay rồi. Cuối cùng, hắn cái đứng ra, nói một câu nói, không bằng Tô Lạc xinh đẹp, hắn tuyệt không cân nhắc, thực lực không bằng thần hóa đại viên mãn, hắn tuyệt không cân nhắc, tính tình không ôn nhu, hắn tuyệt không cân nhắc. 3 cái không cân nhắc, lập tức làm khó Thăng Long Hào Thượng sở hữu tất cả nữ sinh. Kỳ thật, chỉ là điều thứ nhất, tự cơ hồ chặn toàn bộ linh giới nữ sinh. Nhưng là bọn này ngốc cô nương không biết ha, các nàng chỉ nhìn chằm chằm điều thứ hai cùng điều thứ ba, lập chí là một quả ôn nhu đáng yêu mỹ thiếu nữ, hơn nữa thực lực còn muốn siêu quần cái chủng loại kia. Bởi vì Ninh Chín 3 cái tuyệt không, cả siêu Thăng Long Hào lên, nữ sinh cả đám đều bế quan tu luyện, ý đồ sớm ngày trùng kích đại viên mãn giai, cho nên hại khổ này chút ít muốn đến một hồi diễm ngộ các nam sinh. Tô Lạc cũng không biết những này nhao nhao hỗn loạn sự tình, bất quá cho dù biết nói, nàng cũng sẽ không biết để ý, ngược lại còn có thể giễu cợt Ninh Chín. Bế quan 1 tháng, đem làm Tô Lạc mở mắt ra thời điểm, mắt của nàng con mắt so dĩ vãng càng thêm thanh nhuận, như bị linh thủy thấm vào qua, nước bao hàm linh động. Bởi vì 1 tháng này, Tô Lạc đã tìm được theo thần thoại nhị tinh tấn thăng đến thần hóa 3 sao đường nhỏ, bởi vì nàng tại cảnh giới thượng đã lĩnh ngộ, cái là linh khí thượng tích lũy còn rất không đủ. Cho nên, kế tiếp, Tô Lạc Cần thông qua từng tràng chiến đấu, đến tích lũy linh khí, vững chắc đan điền. Mà đúng lúc này hậu, trên không bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Chương 3349, Nam Cung Nam Thần 1+2. Thanh âm chủ nhân là một người trung niên nam tính. Các học sinh, hiện tại thông báo trọng yếu sự hạng, thỉnh sở hữu tất cả đồng học dừng lại trong tay sự tình chăm chú lắng nghe, cái thông báo một lần. Dừng một chút, đạo kia thanh âm lại lạnh như băng vang lên, qua một tháng nữa, chúng ta sắp tiến vào Vân Hải sơ cấp vùng biển, theo tiến vào sơ cấp vùng biển một khắc này lên, tất cả mọi người đem ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, bởi vì chúng ta sẽ phải chịu hải thú tập kích. Tô Lạc đôi mắt lại có chút sáng ngời, nàng hiện tại thiếu nhất đúng là thực chiến, không nghĩ tới, thông báo hạng mục công việc lão sư nhanh như vậy tựu cho nàng đưa tới tin tức tốt. Lúc này, cái kia âm thanh lạnh như băng lại vang lên, mỗi cái hải thú, trong đầu đều có một quả tinh hạch, các người cầm được tinh hạch về sau, khả dĩ nộp lên trên cho học viện lão sư, cùng lão sư hồi đoái đế quốc học viện điểm tích lũy. Mà những, này điểm tích lũy, sẽ quyết định lấy các người tiến vào đế quốc học viện về sau, tiến vào chính là thiên tài lớp, lớp tinh anh, ban phổ thông hay là đạt tiêu chuẩn lớp. Cho nên, cái này 50 năm thời gian, các học sinh, các người muốn cố gắng. Vị này tiếng của lão sư trong lúc đó nghiêm túc lên, điểm tích lũy khảo hạch toàn bộ hành trình do Thăng Long Hào hệ thống lão gia ra giám sát và điều khiển, không có người khả dĩ ăn gian. Sớm mang theo hải thú tinh hạch, thời gian thượng rất dễ dàng phân chia, mà một khi đừng bắt được, lập tức khai trừ học tịch, hơn nữa, đế quốc học viện đem hắn vĩnh viễn xếp vào sổ đen. Giờ phút này, tất cả mọi người dừng lại trong tay sự tình, hết sức chuyên chú nghe lão sư mà nói. Bất quá lão sư đến cái này đã xong, bởi vì quảng bá ở bên trong không còn có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, ngoại trừ bên tai lạnh thấu xương cuồng phong. Đúng vào lúc này, Tô Lạc gia vừa sửa tốt không bao lâu cửa gỗ nhỏ truyền đến bang bang bang tiếng đập cửa. Tô Lạc không khỏi có chút mới lạ, từ khi ở đến Thăng Long Hào thượng về sau, ngoại trừ trước khi Cổ Hinh Dương đến náo lần kia náo nhiệt chút ít, về sau các nàng biệt thự này, tựa hồ bị tất cả mọi người quên lãng. Tô Lạc chính nhàn rỗi, vì vậy tự mình qua đi mở cửa. Cửa két, một tiếng mở ra, xuất hiện tại Tô Lạc tầm mắt, là một vị xinh xắn lanh lợi, cười rộ lên có hai cái ngọt ngào má lúm đồng tiền áo vàng tiểu cô nương. Tiểu cô nương xông Tô Lạc sáng lạn cười cười, lộ ra đáng yêu răng mèo, ta gọi Đường Nhã Lam, sẽ ngủ ở các ngươi đối diện, không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào. Tiểu cô nương khuôn mặt tươi cười đối với người, thanh thuần đáng yêu, có một loại thiên chân lãng mạn cảm giác. Tô Lạc hướng nàng cười nhạt một tiếng, Tô Lạc, Đường Nhã Lam cười nói, Tô tỷ tỷ, là như thế này, vừa rồi quảng bá ở bên trong lúc nói, ta vừa vặn vội vàng nhập định, cho nên. Vì vậy, Tô Lạc liền đem trước khi quảng bá ở bên trong sự tình cho Đường Nhã Lam nói một lần. Vừa lúc đó, Đường Nhã Lam cái mũi giật giật, ồ, cái gì vị đạo? Thơm quá a, Tô Lạc im lặng nhún vai. Có thể là cái gì vị đạo, tự nhiên là tiểu thú còn ăn thịt nướng hương vị, lại nói tiếp Cổ Hinh Dương ma thú thật sự là một chỉ so với một cái vị đạo tốt, linh khí nồng đậm. Đường Nhã Lam tựa hồ cũng là một quả ăn hàng, nàng nghe vị đạo thiếu chút nữa chảy nước miếng, nhưng là lại không tốt nói. Tô Lạc cười nhẹ lắc đầu, nếu không, đi vào cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đường Nhã Lam đạt được Tô Lạc cho phép, lúc này liền vỗ tay, xông Tô Lạc ngọt ngọt cười, tốt tốt. Cảm ơn Tô tỷ tỷ. Đem làm Đường Nhã Lam chứng kiến trên bàn cái kia linh khí nồng đậm, màu sắc kim hoàng thịt nướng lúc, không khỏi trừng to mắt, nếu như ta không nhìn lầm cái này, đây là truy phong tia chớp trèo lên vân thú thịt. Thần hóa năm sao truy phong tránh trèo lên vân thú, Đường Nhã Lam bị Tô Lạc đại thủ bút cho thật sâu chấn kinh rồi. Tô Lạc buông tay, trước khi thắng trở về rồi, đã bị đối phương khế ước qua, dù sao không thể thu cho mình dùng, ăn hết cũng tự ăn đi. Thế nhưng mà, cái này quá đại thủ bút tốt mà, giờ khắc này. Đường Nhã Lam cảm thấy, trước mắt vị này xinh đẹp đến lại để cho người khiếp sợ Tô tỷ tỷ, quả thực là thâm bất khả trắc thổ hào. Tô Lạc mời đến nàng ngồi xuống, làm cho nàng không nên khách khí, chính mình động tay. Đường Nhã Lam xem xét tựu là cái từ trước đến nay quen thuộc tiểu cô nương, không cần Tô Lạc phân phó, nàng tựu chính mình chiếu cố chính mình rồi. Chỉ là tại nàng cắt thịt quá trình, mỗi ăn một khối, tiểu thú con cái kia đao kiếm giống như ánh mắt tựu quét nàng, quét Đường Nhã Lam nụ cười trên mặt đều cứng ngắc lại. Mà lúc này, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, đối với tiểu thú con nói, đợi không có, chúng ta lại đi tìm Cổ Hinh Dương muốn. Đúng nga, tiểu thú con nghĩ thông suốt điểm ấy, tựu không chằm chằm vào Đường Nhã Lam nhìn. Đường Nhã Lam lúc này mới trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi tiểu khắc ánh mắt tựa như phi đao tựa như, sợ tới mức nàng hai tay đều run rẩy. Không đều Tô Lạc hỏi, Đường Nhã Lam liền đem nàng lai lịch của mình cùng Tô Lạc lời nhắn nhủ nhất thanh nhị sở. Đường Nhã Lam thuở nhỏ tang phụ mất mẹ. Là ca ca của nàng đem nàng tự tay nuôi lớn, ca ca của nàng tuổi trẻ tài cao, hiện tại cũng đã là Lan Thêm thành thành chủ rồi, tương lai vô cùng có khả năng hội tấn thăng làm Lan Thêm Tử Tinh Ngân hàng hành trưởng đại nhân. Đường Nhã Lam nói lên ca ca của nàng thời điểm, trong đôi mắt tràn đầy đều là kính ngưỡng mà sùng bái. Đường Nhã Lam ăn hết Tô Lạc dừng lại về sau, lập tức sẽ đem vị Tô tỷ tỷ trở thành người tốt, vì vậy đối với Tô Lạc nhỏ giọng nói, ca ca ta cũng là Đế Quốc Học viện tốt nghiệp, năm đó cũng là thừa lúc cái này chiếc Thăng Long Hào, cho nên ta biết đến so người khác đều nhiều hơn. A, à, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tựa hồ lơ đễnh. Tô Lạc càng là biểu hiện không thèm để ý, Đường Nhã Lam lại càng có thổ lộ hết ý nguyện. Vì vậy, nàng cấp cấp nói với Tô Lạc, anh của ta nói á, cái này 50 năm ở bên trong, chúng ta sẽ trải qua Vân Hải 3 cấp bậc khu vực, theo thứ tự là sơ cấp Vân Hải khu vực, trung cấp Vân Hải khu vực, còn có cao cấp Vân Hải khu vực. Chúng ta bây giờ còn không có tiến vào sơ cấp Vân Hải khu vực, đã quảng bá đã nói một tháng sau hội tiến vào, cái kia đã đến lúc kia, tân sinh chung chiến đấu chân chính cũng mà bắt đầu. Chúng ta tới trước nói xong sơ cấp Vân Hải khu vực. Đường Nhã Lam hai tay bưng lấy Tô Lạc cua thần tiên trà, hớp một cái, chỉ cảm thấy cả người đều là thanh hương, nàng không khỏi đôi mắt lóe sáng, Tô tỷ tỷ, cái này trà thật đúng là quá thơm rồi, so tối đỉnh cấp mây mù trà cũng không thua kém bao nhiêu a. Phải biết rằng, ta ca cái kia một điểm mây mù trà, hắn có thể không nỡ uống, mỗi ngày ẩn núp đi, nhưng đều bị ta trộm đến uống nhé ha ha ha. Đường Nhã Lam đứa nhỏ này, nói chuyện cực kỳ nhảy lên tính, nghĩ đến đâu nhi nói đến chỗ nào, nói xong sẽ lệch ra lâu, mỗi lần đều là Tô Lạc tự mình đem thoại để chính trở về. Tô Lạc nói, cái này trà ngươi thích không? Cái kia đợi chút nữa ngươi thời điểm ra đi, mang đi một điểm a. Tốt tốt, Tô tỷ tỷ thật tốt quá. Khó trách ta lúc ra cửa, chị dâu giúp ta bói một quẻ, nói ta đi ra ngoài tất nhiên gặp quý nhân. Ha ha ha, ngươi chị dâu, Tô Lạc còn tưởng rằng ca ca của nàng chưa lập gia đình. Chưa lập gia đình ca ca mới có thể đối với muội muội dốc hết tâm lực, đã kết hôn ca ca khẳng định có thê tử của mình muốn chiếu cố. Đường Nhã Lam lệch ra cái đầu, ô, ta vừa rồi chưa nói ca ca ta đã kết hôn sao? A, à, được rồi, ca ca ta đã kết hôn, hơn nữa ta chị dâu xuất thân rất cao quý a, người đoán là nhà ai cô nương? Ta đối với Trung ương Đại Lục không quen, như thế nào đoán? Tô Lạc hai tay một quán, chương 3350, Nam Cung Nam Thần 3 cộng 4. Ai nha, Tô tỷ tỷ ngươi tự đoán, tứ đại siêu cấp gia tộc, 4 đoán 1, tỷ lệ cũng có 1/4 nha. Tứ đại siêu cấp một trong những gia tộc, Tô Lạc đôi mắt hơi động một chút, gần đây là chuyện gì xảy ra, đi ra ngoài lộ vẻ gặp được tại đế đô có quan hệ. Một cái là Nguy Tây Hoa, lưng tựa lãnh gia, một cái là Ninh Kinh Nữ, Ninh gia cửu công tử. Một cái là Triệu Phu Nhân, đế đô Thang gia nghe nói cũng có uy tín danh dự đích nhân vật. Lại là trước mắt vị này nhìn xem như bé thỏ trắng giống như vô hại tiểu cô nương, vậy mà tại đế đô cũng có thể nhấc lên tứ đại gia tộc bối cảnh như vậy. Không có hứng thú đoán, Tô Lạc nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Tô Lạc vừa nói không có hứng thú, tiểu cô nương tranh thủ thời gian chính mình chiêu, là Nam Cung gia tộc, thì ra là Long Phượng tộc á, ta chị dâu, thế nhưng mà Long Phượng gia tộc con gái a, ca ca ta lợi hại không? Tô Lạc gật gật đầu, ca ca ngươi xác thực rất lợi hại, bất quá, chẳng lẽ Long Phượng tộc không có thiên kiến bẻ phái sao? Tiểu cô nương nói, cho nên lúc ban đầu, ca ca ta vì lấy ta chị dâu, có thể chịu nhiều đau khổ, thiếu chút nữa sẽ chết mất rồi, Long Phượng tộc cô nương không tốt lấy a, bất quá nghe ta chị dâu nói, muốn gả tiến Long Phượng tộc, cái kia càng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Vậy sao? Tô Lạc nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy a, đặc biệt là dòng chính hạch tâm đệ tử, quan hệ thông gia đều là tứ đại gia tộc bát đại hào phú ở bên trong tiểu thư, khái không ngoài lấy nha. Đường Nhã Lam hào hứng bừng bừng cùng Tô Lạc nhả rãnh. Nghe ta chị dâu nói, nàng có vị xuất sắc nhất nhị đệ, vì hắn đính hôn sự tình, năm đó gây tứ đại gia tộc bát đại hào phú trong nhà các tiểu thư tự giết lẫn nhau, phái người ám sát, các loại chiêu số tầng tầng lớp lớp, tự chỉ là vì giảm bớt người cạnh tranh. Tô Lạc, vị này nhị đệ, sẽ không phải là Nam Cung Lưu Vân a? Đường Nhã Lam hai tay chống cằm, rất có thổ lộ hết bát quái dục vọng, đều không cần Tô Lạc hỏi, thao thao bất tuyệt nói, vị này Nam Cung Lưu Vân đại nhân, năm đó đúng thật là kinh thái tuyệt diễm, dốc hết thiên hạ. Cũng bởi vì hắn đính hôn sự tình, năm đó xinh đẹp nhất cái vị kia Ninh gia tam tiểu thư, người vô tội chết thảm a. Ninh gia tam tiểu thư, Ninh Kinh Ngữ tỷ tỷ, nghe nói vị này Ninh tam tiểu thư, cũng là tương đương nhân vật rất giỏi, không chỉ có vóc người đẹp, hơn nữa còn là hoàng cấp luyện dược sư a, kinh thái tuyệt diễm, hưởng thụ lấy vô số khen ngợi. Bởi vì cùng Nam Cung nhị thiếu gia thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hai người một mực đều chấp nhận cái này cái cọc việc hôn nhân. Không nghĩ tới vị này Ninh tam tiểu thư cuối cùng vậy mà vô duyên vô cớ chết thảm, cái chết thời điểm trên mặt còn bị người hủy khuôn mặt, rất thảm. Thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên sao? Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra một vòng đường cong, nhưng là hưng phấn nói chuyện Đường Nhã Lam, như thế nào lại nghĩ đến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân quan hệ. Ninh gia cùng Nam Cung gia tộc lại không có trở mặt. Tô Lạc hỏi, Đường Nhã Lam nói, có lẽ không có a, ta chị dâu nói, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh chuyện này cùng Nam Cung gia tộc có quan hệ a, ai biết có phải hay không Ninh gia chính mình đắc tội người. Cho nên cuối cùng chuyện này cũng tựu không giải quyết được gì. Bất quá nghe nói, từ khi sau chuyện này, Nam Cung nhị thiếu gia tựu đi báo thù rồi, về sau. Về sau như thế nào? Về sau hắn bổn mạng ngọc giác tựu nát. Đường Nhã Lam không tiếc nuối thở dài, chị dâu lão nói Nam Cung nhị thiếu gia là bực nào có 102 thiên hạ, tuyệt thế vô song, ta cũng còn không có biết một chút về, hắn tựu chết rồi. Ai, bất quá lại nói tiếp, vị này Nam Cung nhị thiếu gia cũng là vị si tình loại, có thể là Ninh Tam tiểu thư làm được tình cảnh như thế, chỉ tiếc thiên bất toại người nguyện, chỉ hy vọng hai người bọn họ trong lòng đất hạ có thể cùng một chỗ a. Tô Lạc, ngươi nói những này về Nam Cung nhị thiếu gia sự tình, đều là ngươi chị dâu nói cho ngươi. Nam Cung nhị thiếu gia, thật sự là Ninh Tam tiểu thư báo thù mà chết. Đường Nhã Lam gật đầu, nói, đúng vậy a, ta chị dâu nói như thế, bất quá, có chút rất kỳ quái. Cái đó điểm kỳ quái. Đường Nhã Lam lệch ra cái đầu, nói ta chị dâu từng nói qua, hai nhà vốn là có ý, nếu như hai người bọn họ cũng yêu nhau, có lẽ sớm đính hôn mới được là, như thế nào hội kéo lâu như vậy. Sau đó Đường Nhã Lam bắt đầu chính mình não bổ, khả năng, có thể là Ninh Tam tiểu thư sau khi chết, Nam Cung nhị thiếu gia mới phát hiện nguyên đến chính mình yêu Ninh Tam tiểu thư, sau đó tìm người báo thù, sau đó tự tử nữa nha. Ừ, nhất định là như vậy. Tô Lạc, mặc kệ Đường Nhã Lam là như thế nào não bổ, từng đã là Nam Cung Lưu Vân cùng Ninh Tam tiểu thư thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên là sự thật, thiếu chút nữa đính hôn cũng là sự thật, nói không chừng vì nàng báo thù mà chết cũng là sự thật. Đường Nhã Lam trở thành truyền kỳ cố sự tại giảng, bởi vì nàng khoảng cách Nam Cung Lưu Vân xa không thể chạm, nhưng là tại Tô Lạc mà nói, đây cũng là lại chân thật bất quá sự tình. Đường Nhã Lam nói đến Ninh Tam tiểu thư sự tình lúc, Tô Lạc trong nội tâm thì có một cổ độn độn đau, không bén nhọn, lại làm cho nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Ô, Tô tỷ tỷ, sắc mặt của ngươi như thế nào như vậy tái nhợt? Đường Nhã Lam ân cần hỏi. Tô Lạc khoát khoát tay, có chút không thoải mái, nằm một lát sẽ không sự tình. Cái kia, ta đây đi về trước, ngươi hảo hảo nằm a, nếu có chuyện gì ngươi nhất định phải bảo ta, tuy nhiên ta cũng không giúp đỡ được cái gì, nhưng là khả năng giúp đỡ tuyệt đối trong nước phát cáu ở bên trong đi. Tuy nhiên gần kề gặp mặt một lần, nhưng là Đường Nhã Lam đối với Tô Lạc là thật tâm thành ý, thực coi nàng là tỷ tỷ. Tô Lạc cười khổ, gật gật đầu. Vì vậy, Đường Nhã Lam cẩn thận mỗi bước đi đi nha. Đường Nhã Lam đi về sau, Tô Lạc đem tiểu thú con cũng lừa đi ra ngoài chơi đùa. Đêm tối yên tĩnh sắc, lờ mờ bóng cây. Tô Lạc như trước bảo trì buổi chiều tư thế, ngồi ở bàn ăn trước mặt. Rất nhiều sự tình, nàng đều tính trước kỹ càng, nắm chắc thắng lợi trong tay, lạnh nhạt thong dong không sợ hãi, nhưng là chuyện này, gọi nàng như thế nào bình tĩnh. Như thế nào thong dong, như thế nào trở thành sự tình gì đều không có phát sinh qua. Tại cảm tình trong thế giới, 100 chú ngươi tự thua. Trước kia nàng chưa từng động tâm thời điểm, Nam Cung cùng với phát sinh qua cái gì, nàng sẽ để ý. Nhưng là hiện tại, cho dù là hắn đã từng, dù cho không có thật sự đính hôn, Tô Lạc tâm đều ê ẩm chát chát chát chát, áp lực nàng thở không nổi. Lúc nào có thể nhìn thấy hắn, thế nhưng mà, nếu như đem làm nàng gặp lại hắn lúc, hắn cũng đã quên nàng lại nên như thế nào chỗ. Cái kia hỏi ra ngươi muốn chinh phục thiên hạ, như vậy ta chinh phục thiên hạ, ngươi có phải hay không sẽ đến chinh phục ta hả? Những lời này Nam Cung, đến tột cùng ở nơi nào? Tô Lạc tại đây lâm vào cảm tình vòng xoáy, mà Nam Cung Lưu Vân bên kia, thực sự không tốt lắm qua. Tẩy lễ về sau, Nam Cung Lưu Vân hạ giới trí nhớ toàn bộ bị lau đi. Hắn đã không phải là vạn năm trước vị kia tiên y nộ mã áo bảo hồng tiểu tướng, cũng không phải cưỡi ngựa ỷ nhưng kiều đầy lâu hồng tụ chiêu phong lưu thiếu niên, lại càng không là quần ẩu đánh nhau tươi sống nhiệt huyết thiếu niên. Vạn năm sau, trải qua tẩy lễ hắn, thâm trầm, nội liếm, tỉnh táo, khách quan, cơ trí. Phảng phất trong vòng một đêm tựu trưởng thành, hắn khôi phục linh giới trí nhớ, nhớ lại tộc nhân của hắn, thân hữu, nhớ lại gia tộc của hắn vinh dự, gánh nặng, nhớ lại Ninh Ba chết, cũng nhớ lại Ninh Ba sự tình. Hắn so bất luận kẻ nào cũng biết, Ninh Ba chi tử, cũng không phải ngoại giới đồn đãi cái kia giống như nông cạn, Ninh Ba thân phận, cũng không phải ngoại nhân chứng kiến đơn giản như vậy. Chương 3351, Nam Cung Nam Thần 5+6. Tại Long Phượng tộc ngây người một tháng sau, Nam Cung Lưu Vân đã bị mang đến chiến thần doanh, nếu như chậm một bước, không sợ ngồi ở đế vị thượng cái vị kia, muốn tiên hạ thủ vi cường. Dù sao, Nam Cung gia tộc khống chế lấy đế quốc gần như một nửa binh lực, vị kia có thể an tâm ngồi ở đế vị thượng mới có quỷ. Nam Cung gia tộc tựu là dùng mạnh như vậy thế, đối kháng đế quân kiêng kỵ. Nhưng là chiến thần doanh, cũng không phải Nam Cung gia tộc chiến thần doanh, nơi này có 1/4 người đến từ hoàng tộc, 1/4 người đến từ lãnh gia, mặt khác 2 thành, tắc thì thuộc về trung lập. Theo đế đô một đường tiến về trước chiến thần doanh, trên đường cũng không bình tĩnh, nhưng đối với tại Nam Cung Lưu Vân mà nói, chính thức khảo nghiệm đến từ chính chiến thần doanh. Chiến thần doanh trưởng khống giả, vốn là Nam Cung gia trong tộc một vị trưởng lão, nhưng ngay tại Nam Cung Lưu Vân đến mấy ngày hôm trước, vị trưởng lão này tao ngộ trọng thương, thiếu chút nữa vẫn lạc. Đế quân lập tức định ra trưởng khống giả tân nhiệm người chọn lựa, cường thế đem người phái tới, mà người này, tựu là lãnh gia trưởng lão. Bởi vậy có thể thấy được, Nam Cung Lưu Vân tại chiến thần doanh thời gian, tuyệt đối sẽ không tịch mịch. Thăng Long hào thượng, một ngày này, Đường Nhã Lam sớm cứ tới đây gõ cửa. Bang bang bang, Tô Lạc mở ra nhà gỗ nhỏ, chứng kiến trước mắt Đường Nhã Lam. Chỉ thấy trên đầu nàng mang cái mũ rơm, mang ôm một căn cần câu, cái kia trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn là hưng phấn cười. Tô tỷ tỷ, Quảng Bá đã nói, Thăng Long Hào đã tiến vào Vân Hải sơ cấp khu vực rồi, hiện tại chúng ta có thể đi câu cá á. Câu cá, Tô Lạc chỉ cái này thuyền, Thăng Long Hào đang nhanh chóng chạy, như thế nào câu cá? Đường Nhã Lam bởi vì có một ca ca từng trải qua đây hết thảy, cho nên nàng đặc biệt quen thuộc, anh của ta nói á, đã đến Vân Hải sơ cấp vùng biển về sau, Thăng Long Hào sẽ đình chỉ, mỗi ngày 3 ngày ngừng một lần, thuận tiện chúng ta tích lũy tinh hạch nha. Câu cá cũng có thể chướng tinh hạch, Tô Lạc hỏi, chúng ta lưới câu cũng không phải là bình thường cá, mà là hải thú cá, mỗi cái hải thú trong đầu đều có tinh hạch, chỉ là tinh hạch có lớn có nhỏ khác nhau. Đường Nhã Lam rất chân thành cùng Tô Lạc giải thích, như những người khác. Hiện tại cũng kéo bè kết phái, bọn hắn đến lúc đó có thể đi giết Vân Hải trung cấp khu vực, thậm chí quyết chiến cao cấp khu vực, nhưng là ta ba lẻ loi trơ trọi, nghĩ cùng đừng nghĩ rồi, hay là thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian nhiều tích lũy ghi sơ cấp tinh hạch a. Tô Lạc không hỏi, Đường Nhã Lam tự động giải thích, 1000 trái sơ cấp tinh hạch, tương đương với 1 khỏa trung cấp tinh hạch, mà 1 vạn khỏa trung cấp tinh hạch, tắc thì tương đương với 1 khỏa cao cấp tinh hạch, bởi vì đã đến hậu kỳ, không có vài trăm người đồng thời xuất động. Căn bản tiếc không nhúc nhích được hải thú. Tô tỷ tỷ, đi thôi, hôm nay ngừng khu vực, nghe nói là hải thú cá nhất nồng đậm địa phương, muốn lưới câu cần phải thừa dịp hôm nay. Ca ca ta chị dâu có thể sớm tự chuẩn bị cho ta mồi liệu, những này mồi liệu thế nhưng mà chuyên môn đối phó sơ cấp khu vực hải thú a, ta chị dâu thế nhưng mà lợi hại luyện dược sư, hiện tại đã là tông sư cấp nữa nha. Nâng lên nàng chị dâu, Đường Nhã Lam đáy mắt tràn đầy đều là sùng bái. Tô Lạc trước khi chuẩn bị một đống lớn đồ vật, trong đó có câu cá thiết bị, vì vậy, nàng hướng Đường Nhã Lam gật gật đầu, sau đó lôi kéo tiểu thú con, cùng đi hoạt động khu câu cá. Hoạt động khu, giờ phút này đầu người tích lũy động, rất nhiều người đều cùng Đường Nhã Lam đồng dạng, có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn sớm tự chiếm trước bị dương tốt vị trí, cho nên đợi Tô Lạc các nàng đến thời điểm, đúng chỗ đưa đã toàn bộ đã không có, chỉ để lại hướng dương vị trí. Đường Nhã Lam vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Thật đáng tiếc nói, ca ca ta nói, những này hải thú thông minh lắm, con mắt có sắc bén, hướng dương mà nói chúng có thể sẽ chứng kiến dây câu mà không muốn cắn mồi. Nhưng là cái bóng vị trí đã không có, 3 người không có tuyển, chỉ có thể ở cái này vị trí. Mà đúng lúc này hậu, một đạo tiếng cười lạnh theo Tô Lạc sau lưng truyền đến. Tô Lạc không cần quay đầu lại xem, đã biết rõ người kia là Cổ Hinh Dương. Bởi vì giờ phút này Cổ Hinh Dương đang theo nàng cái kia bầy các sư huynh, chiếm đoạt tốt một khối to khu vực. Thậm chí có thể nói, cả trên chiếc thuyền vị trí tốt nhất, đều bị bọn hắn chiếm hết. Tô Lạc không khỏi có chút nghi hoặc, Cổ Hinh Dương chỗ tông phái tự lợi hại như vậy, cả chiếc thuyền mọi người sợ bọn họ. Về sau hỏi Đường Nhã Lam mới biết được, nguyên lai Cổ Hinh Dương chỗ tông phái không tính siêu cấp lợi hại, nhưng là Nguy Tây Hoa lão đại, mới được là Thăng Long Hào tân sinh trung số 1 người nổi bật. Đường Nhã Lam nói, Nguy Tây Hoa bọn hắn tiểu đoàn thể tổng cộng có 9 người, mỗi người đều thực lực xuất chúng, đủ để một mình đảm đương một phía. Mà Nguy Tây Hoa tại đoàn đội ở bên trong cũng chỉ ở vào lão tứ vị trí. Bọn hắn 9 người, hợp thành một cái tên là 9 nghĩa đường đoàn đội, mà 9 người này, cơ hồ đều là chúng ta cái này 1000 cái tân sinh ở bên trong người nổi bật. Tô Lạc, không nghĩ tới 2 tháng này nàng không có đi ra, lại đã xảy ra chuyện như vậy. Đường Nhã Lam rất nghiêm túc nói với Tô Lạc, cái kia Cổ Hinh Dương có Nguy Tây Hoa bảo kê, Nguy Tây Hoa sau lưng có 9 nghĩa đường, cho nên, tận lực hay là không muốn cùng Cổ Hinh Dương chính diện phát sinh xung đột so sánh tốt. Tô Lạc gật gật đầu, bất quá, nếu như nàng còn dám trêu chọc ta, xung đột cũng tự xung đột. Mà lúc này, Cổ Hinh Dương rõ ràng còn thực hướng Tô Lạc bên này đã tới. Làm sao lại mò như vậy miếng đất phương? Các ngươi có thể thực hội chấp nhận a? Chẳng lẽ các ngươi không biết, cái này Hướng Dương một mặt, là lưỡi câu không đến hải thú cá đấy sao? Cổ Hinh Dương hai tay hoàn ngực, vây quanh Tô Lạc các nàng chạy một vòng, ngạo mạn liếc xéo. Tô Lạc Lý bắt tay vào làm bên trong đích cần câu cùng dây câu, không có không để ý tới nàng. Cổ Hinh Dương cho rằng Tô Lạc sợ, lập tức đắc ý, hiện tại không phản đối hả? Nguyên lai nhanh mồm nhanh miệng Tô Lạc vậy mà cũng sẽ có á khẩu không trả lời được thời điểm a, ha ha ha, thật sự là cười chết người nữa à. Cổ Hinh Dương tại Tô Lạc bên người cằn nhằn không để yên, Tô Lạc lập tức tức giận lườm nàng, người không đi lưới câu hải thú cá sao? Như thế nào như vậy có rảnh tìm nàng cãi nhau? Cổ Hinh Dương dương dương đắc ý, ta có thiệt nhiều sư huynh, ở đâu cần tự chính mình xuống dưới lưới câu. Như các ngươi những, này lẻ loi trơ trọi, mới có thể chính mình tân tân khổ khổ còn một đầu đều lưới câu không đến. Nghe nói, tại đây bầy cá rất dày đặc a, mà các sư phụ lại chỉ cho chúng ta thời gian một ngày, ai, bất quá ngươi lại không cần lo lắng, bởi vì mặc kệ cho ngươi một ngày hay là một tháng thời gian, ngươi đều lưới câu không đến một đầu hải thú cá, ha ha ha. Tô Lạc cảm thấy Cổ Hinh Dương rất om sòm, đang muốn gọi tiểu thú con đem nàng đuổi đi, mà lúc này, Cổ Hinh Dương lại bỗng nhiên thần đến một số, Tô Lạc, chẳng lẽ ngươi đều không có tự tôn đấy sao? Ta như vậy khinh bỉ ngươi chế ngạo ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không tức giận đấy sao? Tô Lạc hữu khí vô lực nhìn xem vị này ngu xuẩn Cổ Hinh Dương đồng học, rất trịnh trọng nhìn xem nàng, Cổ Hinh Dương đồng hài, ngươi biết ngươi am hiểu nhất cái gì sao? Cổ Hinh Dương bị Tô Lạc chăm chú làm cho rất ngạc nhiên, vì vậy tự hỏi, ta am hiểu nhất cái gì? Ngươi am hiểu nhất đem người khác chỉ số thông minh kéo đến với ngươi đồng dạng não tàn cấp độ, sau đó dùng sự cường đại của ngươi thực lực đả bại nàng. Tô Lạc một bên thượng mồi liệu, một bên xem xét Cổ Hinh Dương, chậm rãi nói, cho nên, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng một cái ngu xuẩn não tàn so đo sao? Chương 3352, Nam Cung Nam Thần 7+8. Cổ Hinh Dương vốn là sững sờ, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng Tô Lạc đang mắng nàng, lập tức tức giận đến giơ chân. Mà Đường Nhã Lam lại thổi phù một tiếng, cười đến thật vui vẻ, nàng một bên ôm bụng, cười đến thiếu chút nữa rút gân, một bên hướng Tô Lạc giơ ngón tay cái lên, lợi hại, cái này mồm mép thật lợi hại, ta xem còn có ai dám với ngươi cãi nhau, ha ha ha. Cổ Hinh Dương hung hăng trừng mắt Đường Nhã Lam, quay đầu chằm chằm vào Tô Lạc, chúng ta đánh cuộc. Ta tại sao phải đánh với ngươi đánh bạc? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Tô Lạc, ngươi không là muốn ma thú của ta sao? Nói cho ngươi, ta còn có 4 đầu ma thú a, ngươi tựu không nghĩ thắng sao? Cổ Hinh Dương hấp dẫn Tô Lạc, tiểu thú con mắt sáng rực lên, nhưng là Tô Lạc lại tức giận nói, không đánh bạc. Cái kia, còn có ta các sư huynh hôm nay lưới câu tới sở hữu tất cả hải thú tinh hạch, cũng toàn bộ lấy ra làm tiền đặt cược. Cổ Hinh Dương sợ Tô Lạc không đánh bạc, thẻ đánh bạc đó là một tầng thêm. Tô Lạc lườm Cổ Hinh Dương các sư huynh cái chỗ kia. Ngắn như vậy ngắn thì công phu, bọn hắn đã câu đi lên hơn 10 cái rồi, mỗi cái hải thú cá đều chỉ có bàn tay giống như lớn nhỏ. Giờ phút này đông nghịt bị ném vào một cái siêu đại trong thùng gỗ. Đánh cuộc gì? Tô Lạc rủ xuống cần câu, chậm gì gì hỏi. Tựu đánh bạc, ngươi hôm nay có thể hay không câu đi lên 100 đầu hải thú cá. Cổ Hinh Dương dương dương đắc ý, thế nào, đánh cuộc hay không? Tô Lạc tức giận quét nàng, nếu như ta thua, nếu như ngươi thua, ngươi muốn làm chúng nói câu nào, rất đơn giản. Cổ Hinh Dương từng bước dụ lừa, ngươi chỉ cần trước mặt mọi người nói một câu, ta không thích Ninh Kinh ngữ sư huynh. Thế nào? Cái này tiền đặt cược, người đánh cuộc hay không? Tô Lạc, nàng vốn tựu không thích Ninh Kinh ngữ sư huynh được không nào? Tô Lạc còn không có đáp ứng, còn lại cái kia chút hít vây xem các cô nương, tất cả đều lớn tiếng tiểu kêu lên, đánh bạc. Đánh bạc, đánh bạc, Tô Lạc nhanh đánh bạc, Tô Lạc ngươi dám không đánh bạc, Tô Lạc ngươi nhất định phải đánh bạc, Tô Lạc, nói cho cùng, hay là Ninh Chín cái kia ba cái tuyệt không làm hại. Tô Lạc vẫn còn đang suy tư, chỉ thấy đám kia nữ sinh nói. Không phải là tiền đặt cược sao? Ta cái này có một cái 4 sao ngọc diện tím hoa lưu, áp Cổ Hinh Dương thắng. Ta cái này cái 4 sao tia chấp ưng phi hành tỏa kỵ cũng áp Cổ Hinh Dương thắng. Còn có ta, của ta quyển mao sư tử đạp tuyết ngao cũng bắt lại. Áp Cổ Hinh Dương thắng. Của ta, Tô Lạc như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Cứ như vậy một lát sau, thậm chí có hơn 30 vị cô nương dũng cảm đứng ra, xuất ra các nàng linh thú đem làm tiền đặt cược. Tô Lạc còn không có phản ứng gì. Tiểu thú con phản ứng có thể to lắm. Cái này hơn 30 cái linh sủng, đều là đồ tốt ga, bởi như vậy, gần đây một thời gian ngắn, tiểu thú con có thể thật sự không lo ăn hết. Tô Lạc nghĩ nghĩ, nói có thể ta không có nhiều như vậy bảo bối đem làm tiền đặt cược a. Đám kia cô nương rất hào khí đích phất tay, không có việc gì. Chỉ cần ngươi thua thời điểm nói một câu, Ninh Kinh ngữ sư huynh ta không thích ngươi. Một câu nói kia là được rồi. Lúc này, còn có cô nương sợ Tô Lạc không đáp ứng. cao giọng nói, cái này 35 cái linh sủng không tính, chúng ta hôm nay câu được hải thú cá tinh hạch, cũng toàn bộ quy ngươi. Tô Lạc khóe miệng có chút co lại, nói như vậy, có phải hay không tỏ vẻ, nếu như nàng thắng, tự không công thắng hải thú tinh hạch cùng ma thú hả? Nếu như nàng thua, thì ra là động động mồm mép nói câu nào công phu nha. Cái này không phải là ổn lợi nhuận sao? Ai không đánh bạc ai ngốc a? Đây là bởi vì Tô Lạc không có yêu mến Ninh Kinh Ngữ, cái này nếu đem Ninh Kinh Ngữ đổi thành Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc mặc dù biết rõ đạo ổn thắng, cũng sẽ không biết cầm Nam Cung Lưu Vân làm tiền đặt cược. Cái này là để ý cùng không thèm để ý khác nhau. Đáng thương Ninh Kinh Ngữ sư huynh, xa xa mà đứng đấy, nghe bên tai truyền đến các loại thanh âm, ánh mắt lại không hề chớp mắt dừng ở Tô Lạc. Tô Lạc, có thể đáp ứng hay không? Tô Lạc rất nhanh đáp ứng, nàng nói, đã như vậy, vậy thì đánh bạc a. Tốt, lập tức hiện trường một mảnh tiếng hoan hô. Hứa lão sư nhìn xem Ninh Kinh Ngữ có chút ảm đạm thần sắc, vỗ vỗ đầu vai của hắn, sau đó đi vào, các học sinh đây là muốn chơi tiền đặt cược sao? Rất tốt a, cái này còn có thể khích lệ mọi người, nếu như thế, tự cho các ngươi Hứa lão sư đảm đương cái này trọng tài a. Tốt a, Hứa lão sư riêng có uy vọng, những học sinh mới đều tin phục hắn. Vì vậy, sự tình cứ như vậy định ra đến, Tô Lạc là không có chuẩn bị mồi liệu, vì vậy, Đường Nhã Lam mình cũng không câu cá rồi, nàng chuyên môn phục vụ Tô Lạc, không đợi Tô Lạc nói chuyện, Đường Nhã Lam đã giúp Tô Lạc lưới câu tốt nhất màu hồng phấn mồi liệu, sau đó vỗ tay một cái, mồi liệu tốt nhất á. Tô Lạc gật gật đầu, tiện tay đem dài đến 100 mét dây câu hướng trên mặt biển ném đi, phao đông lệch ra tây uốn éo, hơn nửa ngày mới rốt cuộc bởi vì sức hút của trái đất mà thẳng đứng hướng phía dưới. Chúng nữ chứng kiến Tô Lạc cái kia ném cần câu tư thế, lập tức nguyên một đám song mâu hưng phấn, kích động nắm tay. Hắc hắc, nhìn Tô Lạc cái này ném dây câu thủ pháp, chỉ có thể nói. Quá yếu, như vậy nàng, có thể câu được hải thú cá. Quả thực là hay nói giỡn mà. Nhưng là trong nhóm người này, Đường Nhã Lam lại hai tay chống cằm, thần sắc đắc ý. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng chị dâu chế tạo ra đến mồi liệu, thế nhưng mà chuyên môn nhằm vào cái hải vực này ngân hà phân nước hải thú cá. Tuy nhiên là hướng dương phương vị, nhưng luôn luôn chút hít vụng về ngân hà phân nước hải thú cá hội mắc câu nha. Vì vậy, mọi người hãy đợi a hãy đợi a, mắt thấy Tô Lạc lưới câu một điểm động tĩnh đều không có, chúng nữ trong nội tâm đều khai mở tâm không được, chỉ là Ninh Chín sắc mặt tất nhiên không thể dễ nhìn. Tô Lạc nhưng như cũ là như vậy khoan thai bình tĩnh, không nhanh không chậm, chậm rãi bộ dạng. Trên thực tế, nàng thật sự không nóng nảy, dù sao thua cũng không quá đáng một câu sự tình, nhưng lại khả năng giúp đỡ nàng làm sáng tỏ. Chuyện thật tốt con a. Nhưng mà, cái lúc này, Tô Lạc cần câu lại nhẹ nhàng khẽ động. Oai a a, a a, thiên, không thể nào, thậm chí có con cá mắc câu rồi. Ngay tại ánh mắt mọi người ở bên trong, Tô Lạc rất tùy ý đem cần câu một sách. Một đầu cánh tay dài ngân hà phân nước hải thú cá, tự bay đến bong thuyền. Mọi người, cái này câu cá kỹ thuật có thể thật là non nớt, có thể vận khí cũng thật sự quá tốt rồi a. Như vậy cũng có thể câu đi lên ngân hà phân nước hải thú cá. Có thể sự thật tựu là như thế, Đường Nhã Lam hưng phấn hoa hoa gọi, rất tự giác xông đi lên, giúp Tô Lạc đem cái kia ngân hà phân nước hải thú cá cho cởi xuống đến, sau đó dùng chủy thủ thuần thục khẽ bóp, cái kia miếng hạt gạo giống như lớn nhỏ tinh hạch tựu xuất hiện trong tay Đường Nhã Lam. Đường Nhã Lam nói với Tô Lạc, Tô tỷ tỷ, ta trước giúp ngươi thu lấy, đợi tập hợp đủ sẽ cùng nhau cho ngươi. Tô Lạc gật gật đầu, Đường Nhã Lam thật cao hứng tiếp tục giúp Tô Lạc thượng mồi liệu, vì vậy, dây câu lại bị ném bỏ vào hải lý. Không bao lâu, lại là một đầu ngân hà phân nước hải thú cá. Nhưng mà rất nhanh, lại là một đầu ngân hà phân nước hải thú cá. Cái này chưa tới một canh giờ trong thời gian, Tô Lạc đã câu được 15 đầu rồi. Nếu như dựa theo hiện tại tốc độ như vậy xuống dưới, Tô Lạc câu được 100 đầu, cái kia cũng không là nhiệm vụ không thể hoàn thành mà. Chương 3353, Nam Cung Nam Thần 9+10. Chúng nữ nóng nảy, các nàng vội vàng đem cổ Hinh Dương đẩy ra. Cổ Hinh Dương hướng Tô Lạc kêu to, không nên, ngươi không thể dùng người khác mồi liệu, cái này là không cho phép, mỗi người đều phải dùng chính mình mồi liệu. Chúng nữ cuồng gật đầu, đúng vậy, chúng ta tất cả đều chỉ dùng của mình mồi liệu, dùng người khác mồi liệu, cái kia còn có cái gì niềm vui thú. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng người khác mồi liệu. Đường Nhã Lam không phục, quật cường trừng mắt các nàng, các ngươi làm sao có thể như vậy. Có yêu cầu ván bài trước khi khả dĩ nói ra. Nhưng là hiện tại cũng đã bắt đầu đánh bạc, như thế nào khả dĩ trên đường lại gia tăng điều kiện. Các người đây là đang khi dễ người. Cổ Hinh Dương, chúng ta nhiều như vậy tiền đặt cược, mà nàng cũng chỉ nói câu nào, ván bài bản thân tựu không công bình, vì cái gì cho nàng hạn chế một cái điều kiện đều không được. Tựu là được, nếu như không cần chính người mồi liệu, dù cho ngươi thắng, chúng ta cũng sẽ không biết nhận thức. Đúng vào lúc này, không biết ai xông đi lên, một tay đoạt lấy Đường Nhã Lam trong tay cái kia một đại đoàn mùi liệu. Đường Nhã Lam gặp mùi liệu không thấy, thiếu chút nữa bị tức khóc, các ngươi như thế nào khả dĩ như vậy? Hơi quá đáng, vị tiểu cô nương này bị ca ca chị dâu bảo hộ vô cùng tốt, bình thường không có cãi nhau cơ hội, cho nên lật qua lật lại đều là các ngươi hơi quá đáng, các ngươi làm sao có thể như vậy mọi việc như thế mà nói. Tô Lạc gặp Đường Nhã Lam nhanh bị tức khóc, không khỏi vỗ vỗ nàng đầu vai, cười nói, không có việc gì, ta cũng chuẩn bị mùi liệu, tự dùng tự chính mình a. Cái này mùi liệu, Tô Lạc vẫn có tín tâm, nhớ năm đó Tử Ngư Điện thời điểm, nàng thế nhưng mà lợi dụng trong không gian thiên linh thủy, hung hăng lừa được vị kia Nam Cung Lưu Tuyệt một tay, lại để cho vị này thái tử thiếu chút nữa phá sản. Lúc ấy Tô Lạc trong không gian thiên linh thủy vẫn chỉ là, nhưng là hiện tại, theo Tô Lạc không gian không ngừng thăng cấp, thiên linh thủy phẩm cấp càng ngày càng thượng thừa, Tô Lạc muốn lưới câu những này ngân hà phân nước hải thú cá vấn đề có lẽ không lớn. Nhớ tới Tử Ngư Điện, Tô Lạc trong đầu lại không khỏi hiển hiện Nam Cung Lưu Vân. Ngay lúc đó nàng cùng Nam Cung Lưu Vân hay là mới quen, cái kia dạng một vị tà mị cao lạnh tấn vương điện hạ, lại đối với nàng quấn quýt chặt lấy theo đuổi không bỏ. Nhớ tới Nam Cung, Tô Lạc không khỏi lâm vào một loại điềm mật cảm xúc ở bên trong. Mà lúc này, Đường Nhã Lam lại đẩy đẩy Tô Lạc, Tô tỷ tỷ, ngươi mùi liệu ở bên trong hỗn hợp phi hổ tiên cánh sao? Có gia nhập hỏa hồ tiên tí ti sao? Chỉ dùng để cầu vồng bí nước mắt hỗn hợp mà thành đấy sao? Tô Lạc hai mắt mờ mịt, phi hổ tiên cánh là cái gì? Hỏa hồ tiên tí ti, cầu vồng bí nước mắt ngược lại là nghe qua, có thể đây không phải dược liệu sao? Lấy ra câu cá, Tô Lạc thốt ra lời này, lập tức, chúng nữ kích động nhanh điên rồi. Oa ha ha ha ha ha, Tô Lạc rõ ràng liền phi hổ tiên cánh là cái gì cũng không biết, nàng mồi liệu ở bên trong căn bản không có gia nhập hỏa hồ tiên tí ti, cầu vồng bí nước mắt, như vậy, là không phải có thể nói, nàng tuyệt đối lưới câu không đến hả? Mà lúc này, Cổ Hinh Dương hỏi Tô Lạc, vậy ngươi mồi liệu là cái gì làm đó a? Tô Lạc tức giận nói, còn có thể sử dụng cái gì làm sao? Đương nhiên chỉ dùng để bột mì châm nước văn va, vò thành một cục là được rồi a. Nói xong, Tô Lạc cầm một đoàn dùng thiên linh thủy văn vê chế mà thành mùi liệu. Mọi người nghe Tô Lạc vừa nói, phải nhìn, nữa trong tay nàng mùi liệu, lập tức tập thể động kinh rồi. Các nàng dùng một loại xem thần kỳ giống ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc ngươi. Ngươi, đầu óc của ngươi không có vấn đề a. Cái này Tô Lạc, như vậy chỉ số thông minh là như thế nào khảo thí đến đế quốc học viện? Ai, các ngươi có nghe nói hay không? Cái này Tô Lạc là từ hạ giới đến, hạ giới a, tự nhiên kiến thức nông cạn á, liên vân biển câu cá mồi liệu cần Ghana ba bản in cả trang báo cũng không biết. Ai, cho nên nói, lão thiên gia là công bình, cho nàng như vậy một chương điên đảo chúng sinh tuyệt thế dung nhan, lại cho một khỏa vụng về như heo bao cỏ đầu óc. Ha ha, nàng vừa rồi rõ ràng còn dám Cổ Hinh Dương não tàn, ta xem nhất não tàn đúng là bản thân nàng ha. Chứng kiến Tô Lạc không may, cao hứng nhất không ai qua được Cổ Hinh Dương rồi, nàng ôm bụng, cười đến nhanh động kinh rồi. Đường Nhã Lam gặp Tô Lạc bị mọi người nghị luận, nhưng lại không có một câu lời hữu ích, lập tức so Tô Lạc còn gấp, nàng mặt đỏ lên, cùng đám người kia lý luận, các ngươi hơi quá đáng. Các ngươi như thế nào khả dĩ như vậy quá phận, ta chán ghét các ngươi. Chúng nữ bỏ qua Đường Nhã Lam, Tô Lạc tắc thì vỗ vỗ Đường Nhã Lam vai, ý bảo nàng không nên kích động, có thể hay không câu lên ngân hà phân nước hải thú cá, được thử qua mới biết được nha. Đường Nhã Lam tức giận nói, đúng, nói không chừng ta cái này mồi liệu hay là toàn bộ thuyền tốt nhất. Đến lúc đó các nàng quỳ cầu ta muốn mồi liệu, ta cũng không để cho. Chúng nữ nghe được Đường Nhã Lam lời này, cả đám đều ôm bụng, tỏ vẻ bụng của mình cười đến nhanh rút gân nhanh không thở được, trời ạ, rõ ràng dám nói các nàng cái kia bột mì mồi liệu là toàn thuyền tốt nhất mồi liệu. Ha ha ha ha, tại sao có thể có như vậy ra mặt dày? Ai yêu, bụng của ta sắp bị chết cười ha ha ha. Mà đang ở chúng nữ cười đến đông lệch ra tây ngược lại trang điểm xinh đẹp thời điểm, Tô Lạc như trước dùng nàng cái kia không thuần thục ném can kỹ thuật, đem phao vung tiến trong nước biển. Mà lúc này, chúng nữ vẫn còn nghị luận, ha ha ha, còn muốn dùng bột mì câu cá, đây quả thực là ta đời này nghe qua buồn cười nhất chê cười. Ta cảm thấy được hội là đế quốc chúng ta học viện từ trước tới nay buồn cười nhất chê cười. Ha ha ha ha ha, các chúng nữ cười vang, nhưng là, ngay tại một giây sau, các nàng cười tựu im bặt mà dừng. Dáng tươi cười cứng ngắc tại khóe miệng, bởi vì biểu lộ biến lớn quá nhanh, các nàng thiếu chút nữa bộ mặt run rẩy. Bởi vì, Tô Lạc lần này bỏ xuống đi chính là ba cái móc câu dây câu. Nhưng mà, đem làm Tô Lạc đem cần câu để lúc thức dậy, cái kia ba cái lưới câu lên, vậy mà treo ba đầu ngân hà phân nước hải thú cá. Điều này sao có thể, cho dù giết các nàng, các nàng cũng không muốn tin tưởng trước mắt một màn này là sự thật. Là ánh mắt của ta bỏ ra sao? Ta làm sao thấy được ba đầu ngân hà phân nước hải thú cá tại trước mắt sáng ngời? Ta cũng nhìn thấy, xác thực là một cây ba đầu. Cái này, đây là có chuyện gì? Nàng mồi liệu không phải bột mì sao? Ta đã kiểm tra rồi, tựu là không công một đoàn bột mì, trừ lần đó ra, cái gì dược liệu đều không có trộn lẫn đi vào. Sau đó, ánh mắt mọi người, tất cả đều đồng loạt bắn về phía Tô Lạc. Đường Nhã Lam chứng kiến cái này ba con cá, lập tức kích động không được, nàng một bên hưng phấn hái cá, một bên cười ha ha, chúng ta mồi liệu, ha ha ha, sẽ không thật sự là toàn bộ thuyền tốt nhất ha. Ha ha ha, lần này nhất định là vận khí. Cổ Hinh Dương không phục, có phải hay không vận khí, đợi chút nữa sẽ biết. Đường Nhã Lam hướng Cổ Hinh Dương làm cái mặt quỷ, giúp Tô Lạc tốt nhất mồi liệu, sau đó cười hì hì nói, Tô tỷ tỷ, cố gắng lên nha. Ừ, Tô Lạc hướng Đường Nhã Lam gật gật đầu. Tại tất cả mọi người đứng tại ngươi mặt đối lập thời điểm, lúc này có một dương quang tiểu mỹ nữ làm việc nghĩa không được chùn bước đứng tại ngươi bên này, như vậy cảm động cũng không chỉ một điểm một chút. Chương 3354, Nam Cung Nam Thần 11 cộng Dương Mi Thổ Khí Lạc 1. Tô Lạc cảm thấy, cho dù không vì mình, cũng phải là Đường Nhã Lam không chịu thua kém lúc này đây. Vì vậy, Tô Lạc lần này phủ lên 5 cái lưỡi câu. Tô Lạc lúc này mới vừa buông đi, không đến 3 giây đồng hồ thời gian, phao tựu trong giây lát chìm xuống. A, à, có ngân hà phân thủy hải thú ngư rồi. Đã có. Đường Nhã Lam kích động giật nảy mình. Ngay tại chúng nữ khó có thể tin khiếp sợ trong ánh mắt, Tô Lạc trong tay cần câu hướng thượng một sách. Vì vậy, suốt năm đầu ngân hà phân thủy hải thú ngư. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tất cả mọi người dùng một loại rất thần kỳ ánh mắt ngốc ngơ ngác nhìn xem Tô Lạc. Điều đó không có khả năng a, đây tuyệt đối không thể a, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Chẳng lẽ là tại đây ngân hà phân thủy hải thú ngư, đặc biệt ngốc? Có khả năng, chúng ta đây cũng thử xem, nếu thật là nói như vậy, cái kia chính là không công bình. Đúng, không công bình, vì vậy, chúng nữ nhao nhao vung hạ cần câu, nơi này là hướng dương vị trí A, dây câu vung xuống dưới, những ngân hà đó phân thủy hải thú ngư cũng không phải ngu ngốc, khẳng định thấy được A. Cho nên, dù cho dưới đáy là đông nghịt một mảng lớn ngân hà phân thủy hải thú ngư, nhưng nếu không có người bất luận cái gì một đầu ngân hà phân thủy hải thú ngư đi cắn các nàng lưỡi câu. Mà giờ khắc này Tô Lạc, ung dung rỗi rãnh tiện tay ném can, tại bỏ xuống đi chưa đủ 3 giây đồng hồ thời gian, tất nhiên có 5 đầu ngốc núc ních ngân hà phân thủy hải thú ngư ăn hàng, bị thượng phẩm thiên linh thủy khí tức hấp dẫn, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng ăn vụng, sau đó đã bị Tô Lạc đãi cá tránh chứ. Tô Lạc bên này lưỡi câu hoan, chúng nữ bên kia sẽ phải điên rồi. Đúng vào lúc này, Cổ Hinh Dương lặng yên đến gần nàng một vị sư huynh, phụ ghé vào lỗ tai hắn nói thầm, cửu sư huynh, có thể hay không giúp ta một cái vội vàng. Hiện tại chỉ có cửu sư huynh có thể giúp ta, van cầu cửu sư huynh rồi, van cầu ngươi mà. Cổ Hinh Dương một bên khẩn cầu một bên làm nũng, cửu sư huynh một mực thầm mến Cổ Hinh Dương, chưa từng thấy nàng như vậy đối với chính mình làm nũng qua. Lập tức kích động một vỗ ngực, ngươi muốn sư huynh như thế nào giúp? Một câu, trong nước phát cáo ở bên trong đi, núi đao nổi chảo. Toàn bộ không có vấn đề. Cổ Hinh Dương lập tức mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng rất yêu thương nói, hiện tại chỉ có một biện pháp mới có thể ngăn cản Tô Lạc câu được cá. Biện pháp gì? Cửu sư huynh hiếu kỳ hỏi. Cổ Hinh Dương nói, tựu là vụng trộm lẻn vào trong nước biển, tiềm phục tại Tô Lạc lưỡi câu phía dưới, đem những cái kia cá đi khu trục mất, cửu sư huynh, ngươi sẽ giúp của ta đúng không? Cổ Hinh Dương cặp kia tràn đầy khẩn cầu thanh tịnh xinh đẹp mắt to, khẩn cầu mà nhìn qua đem nàng đem làm nữ thần cửu sư huynh. Cửu sư huynh lập tức một hồi khó xử, cái này nếu ở bên trong biển, tuyệt đối không có vấn đề, nhưng nơi này là Vân Hải A, ai cũng biết trong mây nước đựng một loại ăn mòn nhân thể độc tố, trong nước hơi chút ngốc lâu một chút, làn da cũng sẽ bị ăn mòn, nếu như đãi lâu, cả người đều bị ăn mòn chỉ còn lại có một khung xương khô. Nhưng là loại này nước biển độc tố đối với hải thú mà nói, lại không có một điểm vấn đề. Cái này, cửu sư huynh do dự, cửu sư huynh, ngươi sẽ giúp ta đấy, đúng không? Cổ Hinh Dương trước nay chưa có yêu thương, lông mi thượng lây dính óng ánh bọt nước, cái kia cuồn cuộn nước mắt giống như muốn đoạt vành mắt mà ra. Cửu sư huynh lúc này tự vỗ ngực, tốt, cửu sư huynh không giúp ngươi ai giúp ngươi. Lúc này, vị này cửu sư huynh tự tìm cái che giấu không có người chú ý phương vị, lặng yên nhảy vào trong mây, bơi tới Tô Lạc lưỡi câu phía dưới. Nhưng là, đem làm cửu sư huynh mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng rốt cục bơi tới Tô Lạc lưỡi câu phía dưới cách đó không xa thời điểm, cả người hắn đều ngốc mất. Hãnh diện rơi một, bởi vì hắn phát hiện, đập vào mắt ra đông nghịt một mảnh, dĩ nhiên là ngân hà phân thủy hải thú ngư bầy. Cái kia dày đặc bầy cá, ít nhất cũng có hơn vạn đầu. mà cái này hơn vạn đầu tụ tập tại Tô Lạc Cần Câu dưới đáy, phía sau tiếp trước cắn móc câu, vị này cửu sư huynh ngược lại là muốn ngăn cản, có thể hắn căn bản phân không khai mở cái này phiến ngân hà phân thủy hải thú ngư bầy a. Đáng thương cửu sư huynh, hắn cắn răng sông đi vào một điểm, lập tức đã bị mãnh liệt ngân hà phân thủy hải thú ngư cho cuồng đánh ra đến. Thật vất vả lại sông đi vào một điểm, sau đó lại bị hung ác cuồng bá ngân hà phân thủy hải thú ngư cho cứng rắn lách vào đi ra. Hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản, đáng thương cửu sư huynh, lần lượt ý đồ sông đi vào, lại một lần lần bị ngân hà phân thủy hải thú ngư cửa bắn ra. Ngay tại cửu sư huynh tập trung sở hữu tất cả khí lực, hung hăng được hướng bên trong sông thời điểm. Ngân hà phân thủy hải thú ngư đám bọn họ giận thật à. Chúng ngân hà phân thủy hải thú ngư đều đoạt không đến, cái này đáng giận nhân loại, rõ ràng còn tới cùng chúng giành ăn. Cho ta chết khai mở. Vì vậy, ngân hà phân thủy hải thú ngư đoàn kết lại, chúng bơi tới vị này cửu sư huynh dưới thân, sau đó ngân hà phân thủy hải thú ngư bầy ngạnh xanh xanh đem vị này cửu sư huynh cho đội lên mặt biển, sau đó hướng thăng long hào cái cặp bản đập tới. Đáng thương cửu sư huynh, thực lực của hắn mặc dù không tệ, thế nhưng mà như thế nào chống đỡ qua được mấy vạn đầu ngân hà phân thủy hải thú ngư bầy. Vì vậy, cửu sư huynh tự bị hung hăng đỉnh mà bắt đầu hướng thăng long hào bong thuyền đập tới. Chứng kiến bỗng nhiên một đoàn bóng đen nện tới, mọi người trong mắt đều hiện lên một vòng kinh ngạc, bọn hắn vội ý thức né tránh, tùy ý cái này đoàn bóng đen một tiếng trống vang lên trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Ồ, trong mây thậm chí có người, người này không sợ chết sao? Rõ ràng xuống biển, chẳng lẽ hắn không biết trong mây nước biển là hội ăn mòn nhân loại da thịt đấy sao? Trời ạ, người này hình như là chúng ta tân sinh ở bên trong một cái, hình như là cổ Hinh Dương sư huynh a. Hắn mới vừa rồi bị đánh lên đến phương hướng, hình như là Tô Lạc Câu cá địa phương. Cổ Hinh Dương chứng kiến cửu sư huynh thảm như vậy hình dáng, đang muốn đi lên, lại đang nghe một câu về sau, đã ngừng lại cước bộ. Chẳng lẽ nói, Tô Lạc sở dĩ có thể câu được nhiều như vậy ngân hà phân thủy hải thú ngư, kỳ thật đều cùng vị nhân huynh này có quan hệ. Chẳng lẽ là hắn đang giúp Tô Lạc ăn gian, nói như vậy, chúng ta không có bại, là Tô Lạc tại ăn gian. Lúc này, các nàng được ra một cái tự cho là đúng đáp án, kích động khó có thể chính mình. Nhưng là cửu sư huynh nghe lời của các nàng, lại muốn nói lại thôi. Rõ ràng hắn là cho Tô Lạc quấy rối đi đó a, cũng không phải là đang giúp nàng. Có thể lúc này, cổ Hinh Dương lại chạy đến cửu sư huynh trước mặt, ngồi xổm người xuống, một bên cho cửu sư huynh nháy mắt, một bên mang theo một tia khóc nức nở, cửu sư huynh, người đây cũng là cần gì chứ? Ô ô ô, người ưa thích Tô Lạc không có bằng hữu quan hệ, nhưng là ngươi như thế nào khả dĩ âm thầm giúp Tô Lạc ăn gian? Nghe được cổ Hinh Dương nói như vậy, cửu sư huynh thoáng cái tựu mộng. Mà lúc này, cổ Hinh Dương âm thầm véo lấy cửu sư huynh đích cổ tay, trên mặt lã chã trực khóc, phảng phất bị thụ vô tận ủy khuất, cửu sư huynh, ngươi như vậy vì nàng trả giá, nàng có từng hội niệm tình ngươi một điểm tốt. Ngươi thật sự là quá choáng váng a o o o, cửu sư huynh, mà lúc này, Tô Lạc đã lưới câu đầy 100 con cá, xoay đầu lại, đám người kia lại không phục. Tô Lạc ăn gian, Tô Lạc, ngươi vì thắng, vậy mà gọi Kiều Bình Nguyên xuống biển. Ngươi cũng biết cái này Vân Hải Chi Thủy hội ăn mòn nhân loại da thịt. Ngươi vì thắng thật không ngờ không từ thủ đoạn, nhìn xem phiêu xinh đẹp sáng, sạch sẽ, không nghĩ tới tâm địa như thế ác độc. Chương 3355, Dương Nghi Thổ Khí Lạc 2+3. Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả ác ý phỏng đoán, ác độc ngôn ngữ toàn bộ đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Đường Nhã Lam bị tức cái bị giày vò, chỉ về phía nàng đám bọn họ thoá mạ, các ngươi căn bản chính là nguyện đánh bạc không chịu thua mà. Vốn là nói cái gì chỉ có thể dùng chính mình mùi liệu, ta Tô tỷ tỷ dùng chính mình mùi liệu rồi, kết quả các ngươi còn nói ăn gian. Cổ Hinh Dương đi tới, phẫn nộ nói, nếu như không phải ăn gian, vậy các ngươi để giải thích một chút, ta cửu sư huynh là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì theo các ngươi câu cá địa phương bị ném lên đến? Đường Nhã Lam bị tức nở nụ cười, người đây quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Chiếu ngươi nói như vậy, nếu đem ngươi vứt bỏ đi, sau đó ngươi lại bị ngân hà phân thủy hải thú ngư bầy đánh lên đến. Đó cũng là chúng ta Tô tỷ tỷ tại ăn gian rồi. Cổ Hinh Dương bị Đường Nhã Lam những lời này đỉnh thoáng cái nghẹn ở. Nàng là trong mọi người nhất minh bạch cửu sư huynh mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng hạ Vân Hải, không phải là vì giúp Tô Lạc, mà là quấy rối đi. Cổ Hinh Dương ngạnh lấy cổ, dù sao ta mặc kệ. Dù sao ta chính là chịu phục, dù sao ta chính là đã cho rằng cửu sư huynh đang giúp Tô Lạc ăn gian. Mà lúc này, Tô Lạc ánh mắt nhàn nhạt chằm chằm vào Kiều Bình Nguyên, chậm rãi nói, thân là người trong cuộc ngươi, không bằng đến nói một chút, người Hạ Vân Hải đến tột cùng là vì ai, lại là đang giúp ai ăn gian. Tô Lạc đôi mắt hắc bạch phân minh, thanh tịnh thấy đáy, tuyệt mỹ mà thâm thúy, tựa hồ đối với chuyện gì đều không đếm xỉa tới, nhưng là giờ khắc này, lại như một thanh huyết kiếm, cắm vào cửu sư huynh trái tim. Cửu sư huynh sắc mặt một hồi tái nhợt, trên thực tế, tại Cổ Hinh Dương véo lấy tay của hắn, không cho hắn nói chuyện, chính cô ta lại tại đâu đó bẻ cong sự thật bắt đầu, cửu sư huynh sắc mặt tựu trắng bệch, chỉ ngây ngốc, giống như cả người linh hồn đều bị kéo ra. Mà bây giờ, hiện trường hết thảy mọi người, ánh mắt đều xoát tập trung đến cửu sư huynh trên mặt, cửu sư huynh sắc mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng. Cửu sư huynh vô ý thức chuyển hướng Cổ Hinh Dương, Cổ Hinh Dương thần sắc có sốt ruột, ủy khuất, khẩn cầu, xin nhờ. Ngay tại lúc này, nàng hay là hy vọng cửu sư huynh có thể đứng ra, giúp nàng làm ngụy chứng. Cửu sư huynh một hồi cười thảm, tại sao có thể như vậy, cổ sư muội tại sao có thể như vậy đối với hắn. Hắn rất muốn giúp cổ sư muội, nhưng cái này vội vàng hắn không giúp được a, bởi vì đúng là thấy tận mắt thức qua Tô Lạc lưỡi câu thượng mồi liệu đối với đáy biển cái kia ô áp áp một mảnh ngân hà phân thủy hải thú ngư bày trí mạng lực hấp dẫn, cho nên cửu sư huynh phi thường tin tưởng, cái này ngụy chứng rất dễ dàng chọc thủng, hắn căn bản không làm được. Cổ sư muội, thực xin lỗi. Cửu sư huynh hướng Cổ Hinh Dương thảm đạm cười cười, sau đó đứng lên, nói với mọi người, ta không có giúp bất luận kẻ nào ý tứ, chỉ là không cẩn thận mất vân đi trong biển, các ngươi ván bài tiếp tục, không có quan hệ gì với ta. Nói xong, cửu sư huynh quay đầu rời đi, chỉ là bóng lưng của hắn nhìn về phía trên như vậy cô đơn bi thương. Kiều Bình Nguyên đây là bỏ ngay chính mình ai cũng không giúp rồi, nhưng là chúng nữ như thế nào sẽ bỏ qua Tô Lạc. Vì vậy, các nàng không khỏi cười lạnh, Tô Lạc, Kiều Bình Nguyên nói thật hay giả, người rõ ràng nhất, người còn muốn tiếp tục ăn gian xuống dưới sao? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười liếc xéo các nàng, ăn gian, vậy các ngươi nói, như thế nào mới không tính ăn gian? Tuy nhiên không biết Kiều Bình Nguyên như thế nào ra tay, nhưng là cái chỗ này khẳng định có vấn đề, có lẽ gắn không biết dược thủy cái gì. Dù sao, không cho ngươi lại ở chỗ này câu được, đổi cái địa phương. Chúng nữ đều tin tưởng, xác thực là Kiều Bình Nguyên động tay động chân. Hơn nữa ngươi không thể dùng chính ngươi cần câu, cũng không thể dùng chính ngươi mồi liệu, câu cá địa phương cũng muốn chúng ta tuyển. Nguyên một đám điều kiện bay ra đến, Đường Nhã Lam thiếu chút nữa sẽ bị tức điên đi qua, nhưng là Tô Lạc dáng tươi cười như cũ là như vậy lạnh nhạt như gió, không đếm xỉa tới. Chỉ thấy Tô Lạc hướng Hứa lão sư nhìn thoáng qua, khóe miệng mỉm cười, ngữ điệu không nhanh không chậm, Hứa lão sư thấy thế nào? Hứa lão sư là chuyên môn là Tô Lạc mà đến, hắn muốn nhìn một chút đứng tại vô số người mặt đối lập thời điểm, Tô Lạc sẽ như thế nào làm. Mà Tô Lạc biểu hiện, không chỉ có lại để cho hắn thỏa mãn, nhưng lại rất kinh diễm. Bất quá, Hứa lão sư cảm thấy, nếu như không có hắn nhúng tay, Tô Lạc có lẽ khả dĩ càng kinh diễm một ít. Vì vậy, Hứa lão sư cười nhạt một tiếng, lão sư chỉ là trọng tài a, điều kiện chính các ngươi thỏa đàm thế là được. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hướng Cổ Hinh Dương bên kia gật gật đầu, không cần của ta chính mình cần câu, cũng không cần tự chính mình mồi liệu, câu cá địa phương cũng các ngươi tuyển, cái này ba điểm đều không có vấn đề. Chúng nữ thiếu chút nữa hoan hô, các nàng cảm thấy Tô Lạc quả thực ngốc thấu rồi, chẳng lẽ nàng không biết, dùng người khác mồi liệu rất không an toàn sao? Ha ha ha, nhưng là, ta có một cái điều kiện, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười ánh mắt đảo qua các nàng, các người bỏ thêm ba điều kiện, thực sự được tăng thêm càng nhiều nữa thẻ đánh bạc. Cái gì thẻ đánh bạc? Tô Lạc lệch ra cái đầu rất nghiêm túc nghĩ, ma thú, vốn muốn cho các người tất cả thêm một cái ma thú, bất quá thoáng cái cũng ăn không hết nhiều như vậy. Cho nên tạm thời hay là chính các ngươi trước nuôi a. Tô Lạc cái này không đếm xỉa tới một đoạn lời nói, thiếu chút nữa đem chúng nữ phổi tức điên. Mà lúc này, Tô Lạc như trước nở nụ cười nhẹ, cho nên, tựu đơn giản điểm a, các ngươi mỗi người tất cả ra 10 vạn tử tinh đem làm thẻ đánh bạc. 10 vạn tử tinh các ngươi tổng cầm xuất hiện đi. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Cổ Hinh Dương nói, không phải là 10 vạn tử tinh sao? Ta ra, các ngươi ai không có tử tinh ta giúp các ngươi ra. Đúng vậy, 10 vạn tử tinh mà thôi, ai cầm không đi ra. Ta cũng ra, ta cũng ra, ta cảm thấy được Tô Lạc tựu là đang hù dọa chúng ta, không cần chính cô ta mồi liệu cùng cần câu, không có người ăn gian, xem nàng như thế nào lưỡi câu ngân hà phân thủy hải thú ngư. Đúng, chúng ta tất cả đều ra. Không bao lâu, bong thuyền tựu chất đầy lòe lòe lạc lạc tử tinh, cuối cùng, những này tử tinh tất cả đều chứa ở một cái không gian chứa đựng trong túi, giao cho Hứa lão sư a. Tổng cộng 36 cá nhân. Nói cách khác, nếu như Tô Lạc thắng, tựu sẽ lập tức nhập sổ sách 360 vạn tử tinh nha. Tô Lạc đối với Hứa lão sư cười nhạt một tiếng, Hứa lão sư cần phải đảm bảo tốt của ta tử tinh a, bằng không thì tay vừa chờ tử tinh ném trong mây, không ai có thể dám hạ đi kiếm. Hứa lão sư cười ha ha, người nhà đầu kia có thể thực đem cái này tử tinh trở thành chính mình vật trong túi, ha ha ha. Tô Lạc như vậy kiêu ngạo không khiêm tốn bộ dạng, vốn là sẽ không bị người ưa thích. Nhưng là Hứa lão sư lại cảm thấy nha đầu kia rất có ý tứ, Ninh Chín ánh mắt cũng không có giảm xuống tiêu chuẩn. Chúng nữ lại hướng Tô Lạc cười lạnh, các nàng tìm một cái khoảng cách tại chỗ rất xa vị trí, một đám người đại quy mô đi qua. Sau đó, Cổ Hinh Dương tựu cười lạnh, căn này cần câu cho ngươi dùng. Tô Lạc tiếp nhận cần câu, liền phát hiện cần câu thượng có một đầu vết rạn, chỉ cần ngân hà phân thủy hải thú ngư hơi chút giãy giụa, cần câu sẽ vỡ vụn. Đây là của ngươi này mồi liệu. Cổ Hinh Dương ném cho Tô Lạc một bao màu hồng phấn mồi liệu. Tô Lạc cầm lên nghe nghe liền phát hiện, bên trong hỗn hợp đi vào một loại phi thường khó có thể nuốt xuống thất thải mực nước. Thất thải mực nước vị đạo, có thể nói tanh hôi khó nghe, ai cũng sẽ không biết nguyện ý ăn đệ nhị khẩu. Chương 3356, Dương Mi thổ khí lạc 4+5. Đường Nhã Lam chứng kiến thất thải mực nước, chỉ vào Cổ Hinh Dương, đây là thất thải mực nước. Ngươi ở nơi này là mồi liệu, rõ ràng là xua đuổi ngân hà phân thủy hải thú ngư mà. Ngươi như thế nào khả dĩ như vậy? Cổ Hinh Dương dương dương đắc ý, vì cái gì ta không thể như vậy? Chúng ta thế nhưng mà thanh toán xong 360 vạn tử tinh A, độ khó thiết chút cao thì sao? Đã ngại mồi liệu không tốt, cái kia bảo ngươi ra Tô tỷ tỷ tự động nhận thua A. Lúc này, chúng nữ bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, người một câu ta một câu tất cả đều công kích Đường Nhã Lam. Tô Lạc lúc này lại đối với Đường Nhã Lam cười cười, có tin ta hay không? Đường Nhã Lam bây giờ đối với Tô Lạc là toàn tâm toàn ý tín nhiệm, ta đương nhiên tin Tô Lạc tỷ tỷ, nhưng này thất thải mực nước. Trừ phi đám kia ngân hà phân thủy hải thú ngư toàn bộ biến thành ngu ngốc, phủ nhận căn bản là lưỡi câu không đến ngân hà phân thủy hải thú ngư mà. Mà Tô Lạc nhưng như cũ là như vậy không đếm xỉa tới thần sắc, nàng tiếp nhận Cổ Hinh Dương cần câu cùng thất thải mực nước hỗn hợp mồi liệu, toàn bộ mồi liệu nhìn về phía trên đen xì một đoàn, khó nghe lại khó coi. Rất nhiều người đều đồng tình nhìn xem Tô Lạc, nhưng là, Tô Lạc lại tựa hồ như rất tự tin, nàng rất tùy ý đem lưỡi câu hướng toàn bộ mồi liệu đoàn thượng xẹt qua, vì vậy lưới câu thượng tựu lây dính một điểm mồi liệu, Tô Lạc cũng không niết một chút mồi liệu, ít nhất cũng có thể đem sáng lóng lánh kim loại móc câu cho che giấu a. Nhưng là Tô Lạc căn bản không có, nàng lưới câu xẹt qua mồi liệu về sau, tiện tay liền đem lơ là ném vân đi trong biển. Cổ Hinh Dương thấy vậy, không khỏi cười lạnh, ta nhìn ngươi lúc này có thể câu được cái gì cá. Theo Tô Lạc ném đi dây câu, ngay tại phao chỗ kia, một đoàn nhẹ nhàng mực nước, dùng phao làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Cái kia khó nghe mùi cũng khuếch tán đi ra ngoài, mọi người xem xét, lập tức đã tính trước, nếu như bộ dạng như vậy còn có ngân hà phân thủy hải thú ngư mắc câu cái kia quả thực tựu là đầm rồng hang hổ. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, mãi cho đến 10 phút, trên mặt biển bình tĩnh cực kỳ, một điểm cá tinh cũng không đánh bắt đầu. Cổ Hinh Dương đặc biệt chớ đắc ý, ha ha ha. Cái này mắt thấy Thái Dương đều nhanh xuống núi rồi, Tô Lạc ngươi ngược lại là câu đi lên một đầu ngân hà phân thủy hải thú ngư cho ta xem a, trước khi là ai nói như vậy tự tin. Hiện tại chính mình vẽ mặt đi à? Ha ha ha, ta nhìn ngươi tranh thủ thời gian nhận thua đi, lề mà lề mề, đến cuối cùng câu nói kia còn không phải muốn nói. Ngươi sẽ không còn cho là mình có thể câu lên ngân hà phân thủy hải thú ngư a? Bị thất thải mực nước tham gia, xâm, đi vào mồi liệu có thể rớt xuống ngân hà phân thủy hải thú ngư. Nếu như người thật có thể câu lên, đầu của ta tựu cho người đem làm. Người này lời còn chưa dứt, lại đột nhiên chứng kiến Tô Lạc phao mãnh liệt bị xuống kéo một phát. Đây là mắc câu tiết tấu, mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc vậy mà trực tiếp liền đem dây câu hướng thượng giật. Nhưng là Đường Nhã Lam lại quát to một tiếng, Tô tỷ tỷ, mạnh như vậy kéo một phát, cá chưa hẳn tựu mắc câu rồi, đợi phao lần nữa nổi lên thời điểm, mới tỏ vẻ cá chính cắn lưỡi câu rồi, Tô tỷ tỷ, người cái này quá sớm. Nhưng mà Đường Nhã Lam mà nói còn chưa nói lời nói, Tô Lạc đã xách đi lên một đầu ngân hà phân thủy hải thú ngư. Mọi người toàn bộ ngốc mất, phải biết rằng, ngân hà phân thủy hải thú ngư thế nhưng mà tố xương nhanh nhẹn cá. Loại này cá tiểu mà tinh xảo, tại trong mây có thể còn sống, tựu là nguyên ở chúng đối với nguy hiểm nhạy cảm giác. Nhưng là hiện tại, kém cỏi nhất vị trí, tùy thời vỡ vụn cần câu, thấp kém dây câu, kim sáng lóng lánh lưới câu, còn có tanh hôi khó nghe mùi liệu, vụng về tài câu cá. Từng cái khâu đều có thể đem ngân hà phân thủy hải thú ngư bị hù rất xa. Đã ngoài từng cái khâu, đều đủ để cho ngân hà phân thủy hải thú ngư chạy rất xa. Nhưng là, Tô Lạc vậy mà lưới câu đi lên rồi. Đây là có chuyện gì? Ta sẽ không hoa mắt à? Điều này sao có thể biết làm đến? Tất cả mọi người không tin à? Kiên quyết không tin, nhưng là Tô Lạc nhưng như cũ như vậy nhàn nhã bình tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người kinh ngạc, tại nàng mà nói đều là không khí. Nàng như trước chậm rãi đem lưới câu tùy ý hướng trong mây hất lên, sau đó, lưới câu tựu như là trước khi như vậy, cơ hồ dây nhanh chóng tựu mắc câu rồi. Tiếp tục vung, tiếp tục dây nhanh chóng mắc câu, tiếp tục vung, tiếp tục dây nhanh chóng mắc câu. Cổ Hinh Dương cặp mắt kia chừng cùng chuông đồng tựa như, sắp rơi ra hốc mắt rồi, những người khác cũng không sai biệt lắm, tất cả đều gắt gao chừng mắt Tô Lạc lưỡi câu bộ vị. Không, không, điều đó không có khả năng, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Cổ Hinh Dương cái cảm giác mình đầu óc hỗn loạn hò hét một mảnh. Nhưng là, nghi vấn đích thủ đoạn, làm khó dễ phương pháp, có thể sử dụng nàng đều đã dùng hết, tại Tô Lạc cái này tài câu cá thực lực tuyệt đối trước mặt, nàng phát hiện mình dĩ nhiên là như vậy bất lực. Cuối cùng, Cổ Hinh Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Lạc ném can, cầm lên, ném can, cầm lên, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, dĩ nhiên cũng làm lưới câu đủ 100 đầu ngân hà phân thủy hải thú ngư. Lưới câu đã xong 100 đầu về sau, Tô Lạc đem chọn cả một thùng ngân hà phân thủy hải thú ngư phóng tới Hứa lão sư trước mặt, nhìn xem hắn, một câu không nói, cái hướng hắn cười nhạt một tiếng. Hứa lão sư trong nội tâm sợ hãi thán phục, cái này Tô Lạc nha đầu, thật sự là không đơn giản a, chỉ là phần này gặp chuyện bình tĩnh khí độ, dù cho đứng tại tất cả mọi người trước mặt như trước bình tĩnh thong dong chấn định, còn có tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn. Ninh Chín tốt ánh mắt a. Hứa lão sư hai tay giao phó tại về sau, nghiêm mặt gật đầu, Tô Lạc xác thực câu đi lên 100 đầu ngân hà phân thủy hải thú ngư, bây giờ còn có ai không phục, khả dĩ đứng ra. Hứa lão sư ánh mắt tại chúng nữ trên mặt đảo qua, cuối cùng định dạng tại Cổ Hinh Dương trên mặt. Bởi vì Hứa lão sư nhìn ra, Cổ Hinh Dương đối với Tô Lạc địch ý đối với rõ ràng. Nhưng là lúc này Cổ Hinh Dương, thật sự bất lực rồi, nên dùng đích thủ đoạn đều dùng, hoàn toàn không ngăn cản được Tô Lạc câu cá năng lực. Cổ Hinh Dương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, thua tựu là thua, ta Cổ Hinh Dương không phải thua không nổi, nguyện đánh bạc chịu thua là được, những này tiền đặt cược cho ngươi hết, lại có gì đặc biệt hơn người. Bất quá Tô Lạc, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, tại điều kiện như vậy xuống, ngươi vì cái gì có thể câu được ngân hà phân thủy hải thú ngư? Đúng vậy, ở đằng kia dạng ác liệt dưới điều kiện, mà ngay cả tinh thông nhất câu cá ngư dân, cũng căn bản làm không được, vì cái gì Tô Lạc có thể làm được? Tô Lạc nhẹ nhàng cười cười, ngoái đầu nhìn lại hỏi Hứa lão sư, đây là nhất định phải trả lời vấn đề sao? Hứa lão sư lập tức nở nụ cười, tuy nhiên lão sư cũng rất tò mò, bất quá, đó cũng không phải nhất định phải trả lời vấn đề. Tô Lạc gật gật đầu, rất dứt khoát nói, ta đây lựa chọn không trả lời. Ngươi, Cổ Hinh Dương bị Tô Lạc tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Nhưng là Tô Lạc lại tiếp nhận Hứa lão sư đưa tới không gian chứa đựng túi, sau đó chậm gì gì nhìn xem các nàng, mồm miệng rõ ràng hai chữ, linh thú. Chúng nữ thổ huyết, cố tình muốn vụng trộm chạy đi, nhưng là giờ phút này bên ngoài đã vì một vòng lại một vòng tân sinh, ở đâu là muốn trốn có thể trốn. Hơn nữa Hứa lão sư đem làm trọng tài thời điểm, trốn tránh tiền đặt cược, cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Chúng nữ không cam lòng không muốn đem trong tay mình linh thú. Giao ra đây, chương 3357, Dương Nghi thổ khí lạc 6+7. Các nàng giao một cái, Tô Lạc tựu không chút khách khí thu một cái, thẳng đến thu hết mới thôi. Mà Cổ Hinh Dương đến bây giờ, nàng sở hữu tất cả ma thú cũng đã tiến vào Tô Lạc tùy thân không gian. Lại thê thảm bất quá, đem tiền đặt cược thu hồi về sau, Tô Lạc tiểu thú còn có Đường Nhã Lam ba người thắng lợi trở về. Đường Nhã Lam lúc rời đi, còn hướng Cổ Hinh Dương làm cái mặt quỷ, tức giận đến Cổ Hinh Dương thiếu chút nữa oa oa gọi. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, Tô Lạc rốt cuộc là như thế nào làm được, nhưng là Tô Lạc như thế nào lại nói cho bọn hắn biết, tại cầm được thất thải mực nước thời điểm, nàng đem thất thải mực nước hơi nước phát khô, sau đó thay đổi thiên linh thủy. Ninh Chín nhìn xem nghênh ngang rời đi Tô Lạc, quyền đầu nắm thật chặt, hắn bỗng nhiên ý thức được, là không phải mình làm không đủ rõ ràng, cho nên Tô Lạc đối với hắn hào không thèm để ý. Như vậy, hắn có phải hay không có lẽ tìm một cái hào khí tuyệt hảo ban đêm, đem Tô Lạc ước đi ra cho thấy tâm ý. Không có kinh nghiệm Ninh Chín, lần thứ nhất lâm vào thật sâu xoắn suýt. Lần này ván bài về sau, Tô Lạc lại trở thành ăn sạch người thắng, không chỉ có lăng không được 360 vạn tử tinh, còn có khoảng 40 cái phẩm tương không tệ ma thú, cho tiểu thú con bữa ăn ngon, ngược lại là có thể ăn đã lâu rồi, tiết kiệm Tô Lạc thật lớn một số chi tiêu. Giờ phút này, trở lại trong biệt thự, Đường Nhã Lam hưng phấn sôi nổi, một khắc cũng ngồi không yên, mặt mũi tràn đầy đều là cười. Tô Lạc nhìn xem đem sở hữu tất cả cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt đơn thuần tiểu nha đầu, bất đắc dĩ lắc đầu, hướng nàng ngoắc trước tới, ngồi xuống. Đường Nhã Lam vô cùng cao hứng ngồi ở Tô Lạc trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp trong hai tròng mắt tràn đầy đều là sùng bái sao nhỏ tinh, Tô tỷ tỷ, ngươi gọi ta à? Ừ, Tô Lạc thấy nàng cái này hưng phấn tiểu biểu lộ, tức giận mà nói, đúng rồi, ngươi nói, Vân Hải nước biển đối với nhân loại có ăn mòn tác dụng. Đúng vậy, đây là tất cả mọi người công nhận nha. Như vậy đối với linh thú, Tô Lạc hỏi, đối với lục địa thượng linh thú, cũng giống như vậy có ăn mòn tác dụng, cái ngoại trừ hải thú bên ngoài. Đường Nhã Lam đối với nói, Tô tỷ tỷ muốn xuống biển sao? Tô Lạc gật gật đầu, ngược lại là loại suy nghĩ này, bất quá xem ra rất khó. Đường Nhã Lam hai tay chống cằm, bắt đầu tưởng tượng, nếu như có thể xuống biển nên có thật tốt a. Nghe nói Vân Hải đáy biển phi thường xinh đẹp, thất thải lộng lẫy cá thú, phong phú hải sản tài nguyên, nói không chừng còn có thể gặp được đáy biển thuyền đắm, đuổi một số tiền của phi nghĩa, ha ha ha. Sẽ không có người xuống dưới qua sao? Tô Lạc hỏi, Đường Nhã Lam nói, có a, còn thực sự có người xuống dưới qua đây này. Tô tỷ tỷ, ta trước khi không phải từng đề cập với ngươi Ninh Tam tiểu thư sao? Nàng là hoàng cấp luyện dược sư a, nàng có truyền ra một chương đan phương, mà cái này chương đan phương có thể luyện chế ra một loại đan dược, ăn hết đan dược về sau, khả dĩ xuống nước 5 phút đồng hồ nha. Ninh ba sao, nghe được cái tên này, Tô Lạc đôi mắt hơi động một chút. Đường Nhã Lam không tiếc nuối nói, bất quá, nghe ta chị dâu nói, lợi hại nhất luyện dược sư không phải Ninh ba, mà là Dung Vân đại sư nha. Ninh Tam tiểu thư đan phương chỉ có thể xuống nước 5 phút đồng hồ, nhưng là thần cấp đan dược sư Dung Vân đại sư tiện tay xuất ra đan phương, chế tác thành đan dược về sau, nhưng có thể tại Vân Hải đáy biển hành tẩu 1 phút đồng hồ thời gian, bất quá, Dung Vân đại sư nhàn vân giã hạc, thần long thấy đầu không thấy đuôi, ai cũng không biết hắn đan phương rơi mất ở nơi nào. Dung Vân đại sư, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng có chút độ cong. Dung Vân đại sư thế nhưng mà sư phụ nàng nha. Bất quá, đan phương tìm không thấy cũng không có gì, bởi vì ít nhất cần nửa bước hoàng cấp luyện dược sư mới có thể bắt tay vào làm luyện dược, mà nửa bước hoàng cấp luyện dược sư. Dù sao chúng ta trên thuyền không có, Đường Nhã Lam rất khẳng định mà nói. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chỉ hỏi nàng, người có nghĩ là muốn xuống biển nhìn xem. Đường Nhã Lam kích động nói, dĩ nhiên muốn a, ta nằm mộng cũng muốn đi xuống xem một chút, thế nhưng mà, thủy chung không có cơ hội này. Chỉ có thể chờ ta chị dâu tấn thăng đến nửa bước hoàng cấp luyện dược sư rồi, thế nhưng mà ta chị dâu đời này có hay không tấn thăng đến nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, còn rất khó nói. Đợi Đường Nhã Lam đi về sau, Tô Lạc hãy tiến vào không gian, tìm được sư phụ lưu cho tay của nàng chát bút ký. Bên trong ghi chép sư phụ không mấy năm qua luyện dược tâm đắc, nói không chừng thì có cái kia chưa nghe nói thất truyền đan phương. Tô Lạc hao tốn một canh giờ, rốt cục tại sư phụ lưu lại một đống bút ký ở bên trong, đã tìm được tùy ý bôi lên vài nét bút. Như ngư đắc thủy đan, Tô Lạc chứng kiến cái tên này, không khỏi nhẹ nhàng cười cười, bất quá tại đây nói, muốn luyện chế như ngư đắc thủy đan, cần 3 loại yêu thú nội đan bột phấn, đáng tiếc, cái này 3 loại yêu thú sinh hoạt tại biển sâu, muốn bắt rất khó khăn. Bất quá Tô Lạc rất nhanh có lẩm bẩm lầu bầu, căn cứ Đường Nhã Lam theo như lời, lại hướng mặt trước làm việc 10 ngày, sẽ tiến vào hải thú chiến đấu khu, nói như vậy, nói không chừng tương đối dễ dàng có thể tìm được yêu thú nội đan. Tô Lạc đem đan một giảm vuông cần tài liệu đều nhất trí nhớ trong đầu, sau đó mới đem đan phương thu lại. Mà đúng lúc này hậu, tiểu thú con cầm trong tay lấy hoàng kim cá xiên, một bên xé lấy thịt, một bên hướng Tô Lạc đi tới. Tô Lạc xem hắn ăn đầy tay đều là dầu, không khỏi cười cười, xuất ra khăn gấm giúp hắn sát tay, một bên sát vừa nói, không phải cho ngươi bị rơi xuống rất nhiều khăn gấm sao. Lại không cần giặt rửa, dùng qua tựu ném rất dễ dàng. Ừ, tiểu thú con rất nghe lời. Một bên tùy ý Tô Lạc giúp hắn sát tay, một bên cúi đầu gặm thịt nướng. Mà giờ khắc này, hoàng kim giữa an đỉnh đã bị tiểu thú con gặm đã xong, lộ ra bén nhọn hình mũi khoan V. Y ngắn, V nhất, Tô Lạc xoay người một cái không tra, ngón tay đã bị hình mũi khoan V. Y ngắn, V nhất xẹt qua một đạo tiểu tiểu lỗ hổng, một giọt huyết tích lăn xuống tại hoàng kim trên cái nĩa. Tiểu thú con gặp Tô Lạc bị thương, lập tức nóng nảy, một cái tát chụp về phía hoàng kim giữa an, đem nó ném rất xa. Mà lúc này, tiểu thú con bởi vì vỗ xuống quan hệ, hắn cũng bị hoàng kim giữa ăn xẹt qua một đạo tiểu tiểu vết máu, bất quá tiểu thú con hoàn toàn không thèm để ý. Tô Lạc gặp tiểu thú con khẩn trương, cả cười cười, không có việc gì, liền giống bị con muỗi đốt qua đồng dạng, một chút đau mà thôi. Tô Lạc ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái kia bị tiểu thú con hung hăng vãi đi ra hoàng kim giữa ăn. Cái này cái hoàng kim giữa ăn là tiểu thú con theo Triệu phu nhân trong khố phòng lấy ra, nguyên bản bình thường giữa ăn, trải qua những ngày này sử dụng. Không nghĩ tới bây giờ lại ẩn chứa một tia khó có thể che giấu linh khí. Hơn nữa, đặc biệt kỳ quái thời điểm, dùng Tô Lạc thực lực, nàng vốn khả dĩ né tránh mà không cần bị hoàng kim giữa ăn đâm trúng, nhưng là thật giống như có thứ gì tại há mồm cắn ngón tay của nàng tựa như. Tô Lạc cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Tô Lạc cũng không có chú ý tới tiểu thú con cũng bị xẹt qua lỗ hổng, nói cách khác, nàng hội càng thêm nghi hoặc. Mà giờ khắc này, hoàng kim giữa ăn bị tiểu thú con hung hăng vãi đi ra, vùng đến không biết địa phương nào đi. Tiểu thú con nói, ta không muốn dùng nó. Về sau không bao giờ nữa muốn dùng nó. Tô Lạc tức giận vỗ vỗ tiểu thú con đầu, nói sang chuyện khác, hảo hảo, không cần cũng không cần, đúng rồi, hôm nay khí trời tốt, không bằng chúng ta lại đi câu cá a. Chương 3358, Dương Mi thổ khí lạc 8 cộng 9. Trước khi lưới câu tới Ngân Hà phân thủy hải thú ngư, tinh hạch đã toàn bộ bị lấy ra, mà thịt cá cũng đều bị Tô Lạc tiểu thú con cùng Đường Nhã Lam phân mà thực chi, ăn sạch sẽ rồi, hiện tại các nàng cần mới là nguyên liệu nấu ăn. Tiểu thú con gật gật đầu, thật biết điều xảo tùy ý bị Tô Lạc lôi kéo đi. Bởi vì nơi này lại không phải cá khu, cho nên câu cá người chỉ có lờ mờ mấy cái, hơn nữa mỗi người đều ngăn cách mấy ngàn mét xa. Tô Lạc tìm cái hướng dương vị trí, sau đó lấy ra đại che nắng cái dù, ghế nằm, bàn nhỏ bàn, đồ uống, đồ ăn vặt, thịt nướng. Trông chất tràn đầy một đống, nàng câu cá, tiểu thú con ăn đồ ăn vặt, bởi vì có thượng phẩm thiên linh thủy chế tác mà thành mồi liệu, cho nên Tô Lạc cũng không lo lắng lưới câu không đến cá. Nàng cái coi chừng tụ lại tới cá quá nhiều, thế cho nên nàng lưới câu đều cũng bị kéo đi. Tô Lạc hôm nay vận khí như trước rất tốt, không bao lâu tụ câu được tràn đầy một cái thùng gỗ lớn, nhìn ra chỉ ít có vài trăm vĩ, đông nghịt chồng chất tại trong thùng gỗ, đều nhanh muốn hít thở không thông. Tô Lạc đối với tiểu thú con nói, những này cá đủ chúng ta ăn một tháng được rồi, nhiều hơn nữa sợ là không mới lạ, đợi cái này đầu mắc câu, chúng ta tự đi trở về. Tiểu thú con sao cũng được, đều là Tô Lạc nói cái gì chính là cái gì. Nhưng mà, Tô Lạc không biết là, hôm nay vận may của nàng khí tựa hồ muốn dùng hết. Bởi vì ở này cuối cùng một móc câu thời điểm, Tô Lạc phát hiện dây câu trong dây lát chìm xuống dưới, trầm xuống tốc độ thật nhanh. Tô Lạc cùng dĩ vãng đồng dạng, nhanh chóng đem dây câu trên mạng đề. Nhưng là, cái này nhắc tới phía dưới, Tô Lạc chợt phát hiện không đúng, bởi vì nàng vậy mà để bất động. Điều này nói rõ dưới mặt đó là một cái quái vật khổng lồ a. Tô Lạc rất có tự mình hiểu lấy, nếu là quái vật khổng lồ, nàng kia tựu không định cùng đối phương rằng co rồi, nhưng mà Tô Lạc bên này vừa mới hạ quyết tâm buông tha cho, đáy biển ở dưới cái kia quái vật khổng lồ lại trong giây lát tăng tốc, tia chớp hướng hải lý nhảy lên. Cái này nhảy chồm xuống, Tô Lạc trong tay còn mang theo cần câu, chỉ thấy Tô Lạc bị cái kia quái vật khổng lồ một nắm, thân thể lại bị trực tiếp chảnh chứ nhảy ra thăng long hào, thẳng tắp trụy lạc vân hải. Đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, vẫn còn ăn đùi gà tiểu thú con mắt đều xem thẳng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc đã cả người tính cả cần câu, tất cả đều rơi vào vân đi trong biển, trên mặt biển cái lưu lại một chuỗi bong bóng, hơn nữa bong bóng còn rất nhanh tựu vô ảnh vô tung. Tiểu thú con lập tức như gặp sét đánh, hắn hai mắt xích hồng, đồng tử muốn nứt, không kịp nghĩ nhiều, tiểu thú con trong giây lát một cái xoay người, phù phù một tiếng nhảy vào bị nghiêm khắc cấm xuống biển trong mây. Lại nói Tô Lạc, bị mãnh nhiên ở giữa túm hạ vân hải về sau, nàng mới rốt cục ý thức được chuyện gì xảy ra, mà lúc này, Tô Lạc nhanh chóng muốn đưa trong tay cần câu buông ra, sau đó nhanh chóng bơi lên đi, bởi vì là tất cả mọi người nói, trong mây nước, đối với da thịt có ăn mòn tác dụng. Vị kia cổ hình dương cửu sư huynh, xuống dưới tựu như vậy trong chốc lát, nghe nói sau khi trở về da của hắn thối giữa cháy, thiếu chút nữa tựu mất mạng. Nhưng là, lúc này đây, vận mệnh lại tựa hồ không hề chiếu cố Tô Lạc. Nàng tại bị giật xuống đến thời điểm, thân thể của nàng bị dây câu quấn quanh, trong khoảng thời gian ngắn không giải được, cho nên nàng chỉ có thể bị động bị cái kia quái vật khổng lồ mang đi biển sâu. Quái vật khổng lồ tốc độ rất nhanh, thực lực vượt qua Tô Lạc rất nhiều. Tô Lạc bị mang tráng váng đầu não trướng, dây câu càng là thật sâu ghìm chặt thân thể của nàng, thiếu chút nữa đem thân thể của nàng lạc thành vài đoạn. Tô Lạc chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, thân thể vô lực, phảng phất tùy thời sẽ chết đi. Mà đúng lúc này hậu, tiểu thú con vội vã đuổi tới, hắn một phát bắt được Tô Lạc hai chân, mới rốt cục hơi chút ngừng một điểm quái vật khổng lồ tốc độ. Mà cái này hơi chút một chút thời gian, tại Tô Lạc mà nói, tựu là tánh mạng ánh dạng đông. Tô Lạc trong tay cầm lấy nghiên hoa chủy thủ, răng rác, răng rác, răng rác, nghiên hoa chủy thủ xẹt qua, nhanh chói dây câu lập tức bị chặt đứt, mà Tô Lạc cũng rốt cục thoát đi ác ma khống chế. Quái vật khổng lồ như trước nhanh chóng đi phía trước chạy, mà Tô Lạc tắc thì một lần nữa đã lấy được tự do. Khục khục khục, nguyên bản cái kia dây câu thật vừa đúng lúc ghìm chặt Tô Lạc tuyết trắng mảnh cái cổ, nàng thiếu chút nữa tựu hít thở không thông bỏ mình. Tiểu thú con muốn đi truy quái vật khổng lồ, hắn có thể không thể gặp nhà mình tỉ tỉ thụ ủy khuất như vậy. Nhưng là Tô Lạc lại một phát bắt được tiểu thú con tay, lắc đầu, tiểu khắc, không muốn đi, cái kia yêu thú thực lực rất cường, khả năng tại thần hóa giai đã ngoài. Bởi vì Tô Lạc bị túm xuống dưới về sau, căn bản không có một chút sức phản kháng, mà ngay cả cho mình cắt dây câu một chút thời gian đều không có. Tiểu khắc nhìn xem Tô Lạc tuyết trắng mảnh trên cổ bị lạc ra vết máu, phải nhìn. Nữ áo nàng thượng vết máu, rất hiển nhiên trên người nàng cũng bị lạc ra miệng vết thương. Tô Lạc gặp Tiểu Khắc hai mắt xích hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng lấy, thân thể cứng ngắc như sắt, không khỏi xoa bóp hắn tuyết trắng khuôn mặt, cười khẽ một tiếng, tốt rồi, đã cái kia quái vật khổng lồ chạy, chúng ta tự không nên đi trêu chọc hắn rồi, nói cách khác, có thể sẽ cho cả chiếc Thăng Long Hào mang đến phiền toái. Tại Tiểu Khắc trong mắt, cái gì Thăng Long Hào, có tỉ tỉ một sợi tóc tí ti trọng yếu. Bất quá đã Tô Lạc ngăn cản, tiểu thú con cũng không có đi. Tô Lạc tuy nhiên không biết tiểu thú con thực lực, nhưng là nàng một mực có cùng tiểu thú con đối chiến, biết đạo bị huyền vũ chủ thần phong ấn thực lực sau đích tiểu thú con, không phải cái kia quái vật khổng lồ đối thủ, nói cách khác, thù này, Tô Lạc lúc trước tự báo. Cũng may mắn cái này quái vật khổng lồ giống như không biết kiêng kỵ Thăng Long Hào thượng cái gì, trượt nhanh chóng. Chúng ta đi về trước đi, Tô Lạc hướng tiểu thú con tiếu tiếu, sống ở phía dưới quá lâu, làn da sẽ bị ăn mòn cháy, đến lúc đó thật có thể phiền toái. Tiểu thú con hướng phía quái vật khổng lồ biến mất địa phương, hung dữ trừng mắt, lúc này mới đem tay đưa cho Tô Lạc. Ồ, Tô Lạc bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Cái gì? Tiểu thú con nhìn Tô Lạc. Tô Lạc nói, chúng ta có thể tại đáy biển đối thoại. Tiểu thú con gật gật đầu. Tô Lạc còn nói, chúng ta có thể tại đáy biển tự do hành tẩu, thật giống như trên đất bằng đồng dạng. Tiểu thú con lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, sau đó hướng Tô Lạc gật đầu. Tô Lạc lại bỏ thêm một câu, thật giống như cùng thân đều đến thì có một loại sinh hoạt tại hải dương bản năng. Tiểu thú con lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, lại gật gật đầu. Tô Lạc ngạc nhiên nói, cái này đã có thể kỳ quái. Cái này Vân Hải không phải bình thường biển A, người bình thường ai có thể tự do hành tẩu, ai có thể tự do đối thoại, ai có thể. Tô Lạc vận khởi linh lực, kiểm tra làn da của nàng, giống như không có vấn đề A. Vì vậy nàng xem thấy tiểu thú con cũng lắc đầu. Tô Lạc bỗng nhiên có một loại rất tốt dự cảm, nếu như nàng suy đoán là thực, như vậy. Không được, chúng ta hay là lên trước đi, chờ thêm đêm nay nói sau. Tô Lạc quyết định không mạo hiểm như vậy. Đợi Tô Lạc cùng tiểu thú con trở lại Thăng Long Hào thời điểm, dùng linh khí hong khô trên người quần áo về sau, bình tĩnh trở lại bọn hắn trước kia câu cá địa phương. Tô Lạc còn rất đâu vào đấy đem cái kia một thùng gỗ lớn hải ngư thu vào không gian, đem còn lại đồ vật cũng đều không nhanh không chậm thu vào đi. Sau đó nắm tiểu thú con trở về bọn hắn cái kia tòa nhà biệt thự. Chương 3359, Dương Nghi thổ khí lạc 10 cộng bắt được 1. Sau khi trở về, kỳ thật Tô Lạc trong lòng vẫn là có chút lo sợ bất an. Nàng cố ý hỏi thăm một chút, vị kia cửu sư huynh là ở sau khi trở về đệ 3 canh giờ phát bệnh. Sau đó, Tô Lạc cùng tiểu thú con ngay tại trên giường đối diện mà ngồi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tô Lạc trong nội tâm tâm thần bất định, tiểu thú con vốn không thế nào, nhưng là cũng bị Tô Lạc mang có chút bất an. Tuy nhiên hắn không biết tại sao phải bất an. Vì vậy, ở này khẩn trương mà áp lực trong không khí, thời gian chậm chậm đích đi qua. Một canh giờ, Tô Lạc đâm đâm chính mình tuyết trắng mà tinh tế tỉ mỉ da thịt, không có phản ứng. Hai canh giờ, da thịt như trước trong trẻo tươi ngon mọng nước, sáng long lanh như ngọc, không có hư thối dấu hiệu. Đệ ba canh giờ, hay là bảo trì nguyên dạng. Đệ bốn canh giờ, hay là kiện kiện khang khang. Đệ năm canh giờ, Tô Lạc bởi vì tinh thần cao độ tập trung mà quá khốn, đợi nàng sau khi tỉnh lại, nàng một cô lỗ từ trên giường nhảy dựng lên. Đem làm Tô Lạc chứng kiến thân thể của mình lúc, nàng lập tức kinh hỉ liên tục. Tốt tốt tốt, ha ha ha ha ha, điều này nói rõ cái gì? Không chỉ có nói rõ nàng cùng Tiểu Khắc đại nạn không chết, nhưng lại tỏ vẻ, hai người bọn họ khả dĩ tùy thời hạ Vân Hải mà không cần lo lắng da thịt bị ăn mòn vấn đề A. Tại tất cả mọi người cũng không có cách nào xuống biển thời điểm. Duy chỉ có nàng cùng Tiểu Khắc khả dĩ xuống biển, cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa đồ vật đã có thể nhiều lắm, khả dĩ làm văn chương cũng quá nhiều. Tô Lạc khó giấu kích động trong lòng, bất quá Tô Lạc coi như là bái kiến đại các mặt của xã hội, cho nên rất nhanh liền tính táo lại, chống cằm suy nghĩ, vì cái gì tất cả mọi người xuống nước đều bị ăn mòn, duy chỉ có nàng cùng Tiểu Khắc tự cũng không? Chẳng lẽ nói, chủ thần huyết mạch chính là như vậy không gì làm không được? Tô Lạc lắc đầu. Rất nhanh tự phủ nhận chính mình tưởng tượng pháp, nếu như chủ thần huyết mạch khả dĩ hạ Vân Hải việc này sớm truyền đi. Như vậy là cái gì? Tô Lạc tinh tế hồi ức lấy, nàng một bên hồi ức một bên không ôm hy vọng hỏi Tiểu Khắc, có chuyện gì, là chúng ta cùng một chỗ đã làm đấy sao? Tiểu Khắc, ăn thịt nướng. Tô Lạc, Tiểu Khắc, câu cá. Tô Lạc, Tiểu Khắc, bị dĩa ăn cắn. Tô Lạc, ồ, theo ta bị dĩa ăn cắn a, chẳng lẽ người cũng có? Ách, người rõ ràng biết đạo cái kia dĩa ăn hội cắn người. Lúc này, Tô Lạc nếu không có ý thức được Hoàng Kim Dĩa Ăn có vấn đề, nàng cũng tự không gọi Tô Lạc. Chỉ thấy nàng vèo một tiếng đứng lên, một phát bắt được Tiểu Khắc tay, khó giấu kích động, Dĩa Ăn. Hoàng Kim Dĩa Ăn ở nơi nào? Trước khi bị ngươi ném chạy đi đâu hả? Ném chạy đi đâu hả? Tiểu Khắc gãi gãi cái ót, khó xử nhìn xem Tô Lạc giống như văng ra. Tìm, mau tìm, Tô Lạc cái này lúc sau đã ý thức được, cái kia Hoàng Kim Di An là cái có thể làm cho các nàng tùy ý Hạ Vân Hải trí bảo rồi, đương nhiên sốt ruột. Vì vậy, Tô Lạc cùng tiểu thú con chia nhau làm việc, hai người vây quanh toàn bộ Thăng Long Hào, một đường tìm xuống dưới. Đợi một lúc lâu sau, hai người tại tiểu trong biệt thự tụ hợp, sau đó song song lắc đầu. Có thể hay không bị người khác nhặt đi, nếu như bị người khác nhặt đi, vậy có phải hay không người khác cũng có thể tự do Hạ Vân Hải hả? Nếu như là người khác nhặt đi khá tốt, nhưng nếu như bị Cổ Hinh Dương cái kia nhóm người nhặt được, Tô Lạc cảm thấy tốt không cam lòng. Tô Lạc có chút buồn rầu, bỗng nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời, chăm chú nhìn tiểu khắc, người còn nhớ rõ trước khi ném Hoàng Kim Di An lúc phương hướng cùng lực đạo sao. Lúc ấy bởi vì Hoàng Kim Di An cắn Tô Lạc một ngụm, tiểu thú con dưới sự phẫn nộ vãi đi ra, dưới tình huống bình thường, rất khó hội nhớ kỹ lực đạo. Bắt được một, nhưng là tiểu thú con lại gật gật đầu, có thể. Vậy thì tốt quá. Tô Lạc cầm qua Hoàng Kim Di An, cho nên biết đạo trọng lượng của nó, vì vậy nàng tại trong không gian tìm một phen, nhảy ra một cái nghiên mực, nàng rất nhanh liền đem nghiên mực sức nặng chém thành cùng Hoàng Kim Di An lớn nhỏ, sau đó trịnh trọng đưa cho tiểu thú con cùng ngày hôm qua đồng dạng lực đạo cùng phương hướng, ném. Ta đi nóc phòng nhìn xem, tiểu thú con gật gật đầu, đợi Tô Lạc tại nóc phòng vào chỗ về sau, nàng liền hơn, một, hai, ba. Ném, một đạo rõ ràng tiếng xé gió bay ra Tô Lạc tiểu biệt thự. Hướng đông nam phương hướng mà đi, Tô Lạc lần lượt thuấn di, theo sát lấy cái kia nửa cái nghiên mực mà đi, cuối cùng, nàng đứng tại trên nóc nhà, nhìn xem cái kia nửa cái nghiên mực thẳng tắp rơi vào một chỗ sân nhỏ. Ai yêu, ai nện đầu của ta, một đạo Tô Lạc thanh âm quen thuộc, theo cái kia chỗ trong sân truyền tới. Tô Lạc nguyên vốn định quá khứ đích cước bộ, lập tức dừng dừng. Không thể nào, như thế nào hội trùng hợp như vậy, người này không phải người khác, đúng là Cổ Hinh Dương. Tô Lạc cũng không khỏi bội phục tiểu thú con vận khí, lại đem Hoàng Kim Di An ném Cổ Hinh Dương trong sân đi. Mà lúc này, Tô Lạc ghé vào một chỗ nóc nhà đằng sau, chứng kiến Cổ Hinh Dương thở phì phì nhảy đến nóc nhà bốn phía trương vọng. Nhưng là Tô Lạc đều trốn đi, nàng có thể thấy cái gì? Cuối cùng chỉ có thể bụng lấy trên ót bao, thất vọng mà về. Tô Lạc chứng kiến Cổ Hinh Dương, không khỏi khẽ giật mình. Cái này Cổ Hinh Dương khôi phục thực lực còn rất nhanh a, trước khi rớt xuống vũ hóa cửu tinh. Gần đây trong khoảng thời gian này vậy mà khôi phục đến thần hóa nhất tinh. Cổ Hinh Dương ôm đầu thở phì phì trở về, cửa phòng phịch một tiếng đóng. Có thể tưởng tượng, Cổ Hinh Dương vô duyên vô cớ bị nện đầu đầy bao, trong nội tâm có nhiều nén giận nhiều phẫn nộ. Đợi Cổ Hinh Dương tiến vào gian phòng về sau, Tô Lạc lại đợi một hồi lâu, mới chậm rãi đi phía trước hoạt động, không bao lâu, tựu đi tới Cổ Hinh Dương bên ngoài viện. Tô Lạc ghé vào Cổ Hinh Dương ra nóc phòng, nàng còn có thể nghe được Cổ Hinh Dương cùng nàng đại sư huynh tố khổ thanh âm. Tô Lạc thực lực không thể so với Nguy Tây Hoa, cho nên tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, không dám phát ra một tia tiếng vang. Thân thể của nàng không có động, nhưng là ánh mắt lại linh hoạt mà tại bốn phía chuyển động, bởi vì nàng tin tưởng, cái kia Hoàng Kim Di An ngay tại Cổ Hinh Dương sân nhỏ phụ cận, hơn nữa rất có thể ngay tại nàng sân nhỏ. Tô Lạc ánh mắt một tấc thốn tìm tòi qua Cổ Hinh Dương sân nhỏ, bỗng nhiên, ánh mắt của nàng hiện lên một đạo ánh sáng. Ngay tại Cổ Hinh Dương trong sân cái kia gốc cửu tinh cây ngô đồng lên, dưới ánh mặt trời có một đạo lóe sáng hào quang chợt lóe lên. Tô Lạc lập tức tập trung sở hữu tất cả tinh thần, chuyên chú chằm chằm vào cái hướng kia. Quả nhiên, Tô Lạc chứng kiến Hoàng Kim Di An đâm vào cửu tinh cây ngô đồng, cơ hồ tận gốc chui vào, chỉ để lại một ít đoạn chui. Nếu như không phải Tô Lạc mắt sắc, hơn nữa cố ý tìm kiếm, thiếu chút nữa muốn bỏ lỡ. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị lặng yên không một tiếng động mà tới gần cửu tinh cây ngô đồng, đem Hoàng Kim Di An rút mang thời điểm ra đi, cửa phòng két một tiếng mở. Nguy Tây Hoa đi tới, Tô Lạc phiền muộn lập tức lại ghé vào mái hiên đằng sau, đem tâm tỷ lệ nhảy lên hàng đến điểm thấp nhất, toàn thân linh khí cũng hàng đến hư vô trạng thái. Tô Lạc nguyên bản ngóng trông Nguy Tây Hoa đi nhanh lên, chờ hắn đi về sau chính mình có thể nhảy vào sân nhỏ, thần không biết quỷ không hay mà đem Hoàng Kim Di An mang đi. Nhưng là, lại để cho Tô Lạc tuyệt vọng chính là, Nguy Tây Hoa không chỉ có không có đi, hắn còn cùng Tô Lạc đối nghịch tựa như, dĩ nhiên cũng làm tại cửu tinh dưới cây ngô đồng, ngồi xếp bằng. Nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, rất nhanh hãy tiến vào thiên nhân hợp nhất phong ngã trạng thái.